Tiên Võ Đế Tôn chương 106 tới chương 129. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Không quên sơ tâm, mới thành đại đạo. Theo tám chữ cuối cùng nói ra, Khương Thái Hư cũng hoàn toàn theo gió mà trôi đi, chỉ để lại giọng nói ôn hòa kia quanh quẩn ở trong thiên địa không hạn chế. Không quên sơ tâm, phương thành đại đạo. Thì thào một tiếng, Diệp Thần như hiểu ra gì đó. Rắc rắc. Rắc rắc. Có lẽ là Khương Thái Hư hóa đạo giữa thiên địa, tàn phá tế đàn dưới chỗ hắn cũng theo đó vỡ vụn, nó không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, cũng không chịu nổi tang thương năm tháng, theo gió biến mất. Dưới đáy vực đen kịt u ám cũng dần rút đi theo cái chết của Khương Thái Hư, có tình huy rực rỡ cùng ánh trăng sáng trong rơi vào. Tiền bối, ta sẽ dùng tiên luân nhãn của người, thay mặt người xem thế gian đặc sắc này. Diệp Thần chắp tay cúi đầu với Khương Thái Hư hóa đạo, hít sâu một hơi đi ra ngoài. Đáy vách núi này rất dài, hắn đi khoảng một canh giờ mới đi ra ngoài. Giờ phút này vẫn là đêm khuya, nhưng so với đáy vách núi đen kịt u ám, bên ngoài tràn đầy sức sống, cổ mộc san sát, hoa cỏ tươi tốt. Cảm giác thật kỳ quái. Diệp Thần nhìn lướt qua bốn phía, không khỏi vuốt ve mắt trái một chút, ngạc nhiên phát hiện trong mắt tiên luân này, hoa cỏ cây cối giống như sống động. Hơn nữa, thông qua tiên luân nhãn, hắn nhìn thế giới càng thêm rõ ràng, trước kia sự vật bốn phía luôn cảm giác có một tầng khăn che mặt che tầm mắt của hắn, mà hôm nay, truyền thừa tiên luân nhãn, hắn dường như có thể xuyên thấu qua cái khăn kia nhìn thấy càng nhiều bản nguyên đồ vật. Thực sự là huyền diệu. Vừa nhìn bốn phía, Diệp Thần đã đi tới trước vách đá. Thông qua vách đá này hắn mới có thể bò lên linh sơn của Hằng Nhạc Tông, trở lại chỗ sâu trong linh thảo viên một lần nữa. Đúng lúc này, một mùi thơm của nữ nhân theo gió bay tới. Tiếp đó, một bàn tay trắng như ngọc đột ngột xuất hiện, xách Diệp Thần lên ngay tại chỗ. Tiểu gia hỏa, ngươi đi xuống bằng cách nào, sao không có chết ngã chết cho ngươi? Tiếng cười đầy mỹ diệu vang lên, bóng dáng Sở Linh Nhi huyển hóa ra, xách theo Diệp Thần giống như xách một con gà con. Mỹ! Mỹ nữ sư phụ, sao người cũng xuống đây? Thấy là Sở Hàm Nhi, Diệp Thần vội ho một tiếng. Hơn nữa, khi hắn nhìn về phía Sở Linh Nhi, ánh mắt không khỏi trợn tròn. Bởi vì thông qua tiên luân nhãn, hắn lại có thể lờ đi sự ngăn trở của áo khoác của Sở Thiến Nhi. Có thể nhìn thấy da thịt trắng nõn mềm mại của nàng, thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy nội y màu sắc gì đó mà Sở Huyên Nhi mặc. Sở Thiến Nhi xinh đẹp như tiên ở trong mắt hắn, không khác gì với thân thể trần trụi. Ọc ọc. Ánh mắt nhìn đăm đăm, Diệp Thần không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái, dáng người lạ lướt của Sở Huyên Nhi, cơ thể gần như hoàng mỹ kia, làn da trắng nõn mềm mại từng tấc, mê người như vậy, khiến hắn nhìn mà cả người nóng lên, chưa từng phát hiện, lỗ mũi của mình đã tràn ra máu tươi. Nhìn thấu. Đây cũng là năng lực tiên luân nhãn. Diệp Thần không khỏi giật giật khóe miệng, đây là tạo nghiệp sao? Ngươi biểu lộ cái gì? Bị đôi mắt Diệp Thần nhìn chằm chằm vào khiến Sở Huyên Nhi cảm thấy toàn thân mất tự nhiên. Khụ khụ. Diệp Thần ho khan một tiếng, lau máu mũi, cười khan một tiếng, mỹ nữ sư phụ, sao ngươi lại ở chỗ này? Ta còn muốn hỏi cô đây. Sở Diệp Nhi ném Diệp Thần xuống đất, sau đó cười tủm tỉm nhìn Diệp Thần, ta nói, ngươi không phải là hái linh thảo ở linh thảo viên sao? Sao lại chạy xuống vách đá, còn nữa, tiểu tử ngươi xuống đây bằng cách nào? Ta đi xuống theo dây leo. Diệp Thần rung đùi đắc ý, nói xong vẫn không quên chỉ mấy sợi dây leo lộn xộn rủ xuống trên vách đá. Thủ đăng. Sở Hào Nhi bị chọc cười, ngón tay ngọc trượt tới trượt lui trên mặt Diệp Thần, đôi mắt đẹp chớp chớp, cười tủm tỉm nói, tiểu tử kia, ngươi thật không ngoan nha. Vách đá cao như vậy, dù là không minh cảnh tu vi cũng không dám ngự không mà xuống, ngươi một cái ngưng khí cảnh coi như theo cây mây đi xuống, không có 7-8 ngày, ngươi cho là ngươi hạ sao? Nghe vậy, Diệp Thần đưa tay lên chóp mũi, hò khan lần nữa, ta bò nhanh lên đây. Ngươi đã leo nhanh như thế, vậy ngươi tự mình leo lên đi. Ta đi trước. Nói xong, Sở Ngọc Nhi hất ống tay áo một cái, muốn ngự không rời đi. Đừng. Đừng a sư phụ. Diệp Thần cuống quýt níu lấy Sở Huyền Nhi, nếu để cho hắn bò lên, không tới 7-8 ngày sợ không đi lên được, hắn cũng không có thời gian ở đây, 3 ngày sau còn phải vào nội môn, nếu như lãng phí thời gian ở đây, nhất định sẽ bỏ lỡ khảo nghiệm của nơi hoang vu này, đó mới là chuyện vô nghĩa. Ngài cũng đến rồi à? Cho ta một miếng a. Diệp Thần xoa xoa tay, cười hì hì. Ngươi muốn cùng ta đi lên? Sở Huyên Nhi lại lộ ra biểu lộ cười mỉm của nàng. Tiết kiệm thời gian nha. 3 ngày sau ta còn muốn tham gia khảo nghiệm của rừng hoang, ta cũng không thể bị vây ở chỗ này. Mang nàng lên đó cũng không phải là không được, thế nhưng điều kiện tiên quyết là nàng phải ngoan ngoãn nghe lời, chuyện mà ta phân phó, ngươi chỉ có thể gật đầu, không được lắc đầu. Đồ đệ đương nhiên phải nghe theo sư phụ, cho dù bây giờ ngài bảo ta đi ăn phân, ta cũng sẽ không nhăn mày. Nhìn vẻ mặt kiên quyết của Diệp Thần, Sở Hàm Nhi vỗ vai Diệp Thần thật sâu, nói ra những lời coi trời bằng vung như ăn cứt vậy, cái này còn gì là chuyện Diệp Thần không dám làm. Không biết hiện tại bảo tiểu tử này đi ăn phân, hắn có bị dọa khóc tại chỗ hay không? Ai sẽ nghĩ tới Sở Huyền Nhi bề ngoài đẹp như thiên tiên mà sẽ cầm. Ngay lúc nãy lại nảy sinh ý tưởng kỳ quái muốn cho Diệp Thần ăn cứt. Sư phụ. Thấy Sở Huyền Nhi cúi đầu cười xấu xa, Diệp Thần thử dò xét trước mắt nàng mà cua cua tay. Khụ khụ. Suy nghĩ kỳ quái chợt lóe lên, Sở Linh Nhi cười tủm tỉm nhìn Diệp Thần hỏi, đồ nhi ngoan, tề nguyệt của Linh Đăng Các, lớn lên có xinh đẹp hay không? Nghe vậy, Diệp Thần nhất thời ngẩn ra. Vi sư để nàng lấy nàng về làm vợ, thế nào? Thấy Diệp Thần ngẩn người, Sở Huyền Nhi chớp mắt một cái. Ta phải đi ăn cứt mới được. Nháy mắt hắn đã hiểu dụng ý của Sở Hàm, lúc này Diệp Thần định chạy trốn. Trở về cho ta. Sở Tụ Nhi giống như đã dự liệu trước là Diệp Thần sẽ chuồn đi, lúc này duỗi bàn tay ngọc ra, xách Diệp Thần vừa mới chuẩn bị chạy trốn trở về giống như xách gà con. Thằng nhóc nhà ngươi, mới vừa rồi còn thề thốt, làm sao, muốn ngỗ nghịch ý của sư tôn. Đại mỹ nhân Tề Nguyệt Đình người ta duyên dáng yêu kiều, gả cho ngươi còn ủy khuất ngươi sao? Hai chúng ta không thích hợp. Diệp Thần hô to gọi nhỏ, cố gắng muốn thoát ra, lại bị Sở Thiến Nhi một bàn tay đè trên mặt đất. Không thích hợp. Sở Linh Nhi bề ngoài xinh đẹp như tiên nữ, giờ lại nổi đóa, hơn nữa còn dũng mãnh hơn xa tưởng tượng của hắn, cái đầu của Diệp Thần suýt chút nữa đã bị nàng ấn vào trong bùn đất rồi. Hai chúng ta thật không thích hợp. Không thích hợp, vậy ngươi nói cho ta nghe, là không thích hợp chỗ nào? Sở Ngọc Nhi vừa xoa đầu Diệp Thần vừa cười tủm tỉm hỏi. Hai chúng ta quá quen nhau, nằm trên giường, không. Không tiện xuống tay. À, rất nhanh, đáy vực đã yên tĩnh lại liền vang lên tiếng kêu thảm thiết như mổ heo. Không biết qua bao lâu, nơi đây mới khôi phục bình tĩnh. Từ xa nhìn lại, đó là một thân cây siêu vẹo một khắc, trên chạc cây khô héo, cột một sợi dây thừng, một đầu dây thừng trói một người, theo gió kia lắc qua lắc lại. Không sai, đây chính là Diệp Thần. Hắn bị Sở Huyền Nhi kéo tới dưới cây, hung hăng đánh một trận, đánh đến mức mặt mũi sưng vù, toàn bộ một đôi mắt gấu mèo, tóc kia cũng bị cào giống như ổ gà, lại nhìn toàn thân trên dưới kia, ngoại trừ dấu chân vẫn còn dấu chân. Nghĩ kỹ không? Dưới tàn cây, Sở Tụ Nhi bắt chéo hai chân, đang nhàn nhã gặm hạt dưa, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn Diệp Thần bị treo trên cao. Lại nhìn Diệp Thần, nước mắt đã chảy đầy mặt. Đây là ầm ĩ kiểu gì, vốn tưởng rằng sư phụ xinh đẹp như vậy sẽ là một nữ nhân ôn nhu, nhưng sự thật lại làm cho hắn có một loại xúc động muốn thổ huyết, bị ấn trên mặt đất đánh hơn nửa đêm, hắn mới ý thức được, chính mình rơi vào trong hố rồi. Muốn ta nói, người Tề Nguyệt rất tốt, gả cho ngươi xem như tiện nghi cho ngươi. Ngươi còn không muốn. Cưới nàng, cuộc sống sau này không nên quá tốt. Dưới gốc cây, Sở Hàm Nhi nói một cách tự nhiên, không thèm để ý đến sự xúc động muốn lấy thứ đó của Diệp Thần. Cái kia, là sư phụ xinh đẹp, kỳ thật đi. Ta có người thích. Biết rõ Sở Huyền Nhi sẽ không dễ dàng thả mình xuống, Diệp Thần cười ngượng ngùng, sư phụ ngươi xinh đẹp như vậy, sẽ không tự đánh uyên ương đâu. Có người yêu. Thật đúng là đừng nói, nghe thấy lời này của Diệp Thần, Sở Ngọc Nhi không khỏi đứng lên, vẻ mặt tò mò nhìn Diệp Thần, còn có chút bát quái, người kia là ai vậy? Hằng Nhạc Tông. Nhìn thấy đôi mắt to tròn chớp chớp của Sở Tụ Nhi, Diệp Thần vội ho một tiếng. Nói thế nào đi nữa thì nói người thích là không minh cảnh. Người nói dáng dấp giống y đúc ngươi sao? Nói chúng ta ở trong sơn động đã qua giường. Diệp Thần thực sự không biết nên mở miệng như thế nào, chuyện xảy ra đêm đó, cũng chỉ có hai người bọn họ biết, hắn cũng không muốn người thứ ba biết, một là sợ người đến trả thù, hai là... Lấy ra một chuyện vừa nhảm nhí như vậy để nói, thật sự là có chút ngượng ngùng. Đang hỏi anh đấy à dưới gốc cây, Sở Ngọc Nhi cầm một cây gậy gỗ chọc chọc Diệp Thần. Bí mật. Diệp Thần hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn nói ra hai chữ này. Sau đó, hắn nhìn thấy Sở Thiến Nhi vén ống tay áo lên. À, rất nhanh, dưới vách núi lại là một trận thảm thiết gào khóc thảm thiết. Tới gần bình minh, Sở Huyền Nhi mới tức đến hỗn hển bay đi, để lại Diệp Thần lung la lung lay trên thân cây siêu siêu vẹo vẹo. Ngươi là mụ điên. Nhìn theo hướng Sở Tụ Nhi rời đi, Diệp Thần miệng đầy lời mắng chửi. Tránh thoát vài cái, hắn phát hiện sợi dây trói hắn không phải sợi dây bình thường, chính là một cây linh khí trải qua tế luyện đặc biệt, lấy tu vi cùng thực lực của hắn, căn bản là không cách nào tránh thoát. Tiên hỏa, xem ngươi kìa. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải gửi hy vọng vào tiên hỏa của mình. Ông. Tiên hỏa như có linh tính, khẽ rung động một cái, sau đó yên nhi ùn ùn chạy ra khỏi đan hải, bao vây sợi dây trói Diệp Thần lại, đem linh lực tiềm ẩn trong sợi dây toàn bộ luyện hóa. Dây thừng mất đi linh lực không khác gì dây thừng bình thường, Diệp Thần thoáng dùng chân khí liền giải đứt rồi. Tránh đứt dây thừng, hắn nhanh như chớp chạy đến dưới vách đá, sau đó ngửa đầu nhìn lên trên, giống như nhìn từ phía trên xuống dưới, có thể nhìn thấy cũng chỉ là mây mù, bởi vì thật sự là quá cao. Xoẹt, được rồi. Diệp Thần tức tới nổ phổi, trên đó có không ít cây mây rủ xuống, nhưng muốn leo lên đó không phải chuyện đùa. Sư phụ, người sẽ không thật sự đi chứ? Ngươi đừng gạt ta ở đây chứ? Ta còn muốn tham gia khảo nghiệm rừng hoang thì sao? Ngươi là mụ điên. Diệp Thần hắn giọng gào lên phía trên, cả buổi cũng không nghe thấy tiếng nào, cuối cùng dứt khoát ngồi yếu xìu trên một cành cây, hắn nhún vai, đụng phải một sư phụ dũng mãnh như vậy, hắn cũng say mất. Ngươi trâu bò. Diệp Thần hoàn toàn không còn cách nào khác, đành phải thành thành thật thật ngồi xuống chờ Sở Tụ Nhi tới đón hắn, nếu không hắn cứ leo lên cây chắc chắn sẽ bỏ qua khảo nghiệm của rừng hoang kia. Sư. Nhưng vào lúc này, tiên hỏa của hắn không ngừng triệu hoán chạy ra đan hải, sau khi chạy vòng quanh Diệp Thần một vòng, liền nhảy lên không trung nhảy xuống. Ồ, nhìn thấy tiên hỏa của mình, ánh mắt Diệp Thần sáng lên, dường như nghĩ tới điều gì đó. Người biết bay, đúng không? Trở mình nhảy lên, Diệp Thần xoa xoa tay nhìn tiên hỏa của mình, ngày đó hắn tận mắt nhìn thấy tiên hỏa của mình bay xuống vách núi, lại từ dưới vách núi bay lên. Nghe được Diệp Thần triệu hoán, tiên hỏa nhảy nhót trên đó ngoan ngoãn trở lại bên cạnh Diệp Thần. Có thể đưa ta lên hay không? Hai mắt Diệp Thần tỏa sáng nhìn tiên hỏa của mình. Tiên hỏa giống như hiểu được ý của Diệp Thần, lúc này bay đến dưới chân Diệp Thần, sau đó ngọn lửa nhỏ không ngừng lớn lên, biến thành một đám mây màu vàng, toàn thân tỏa ra ánh vàng rực rỡ. Diệp Thần nhấc chân, đầu tiên là dẫm lên mặt trên, phát hiện tiên hỏa hóa thành đám mây màu sắc mềm mại, giống như kẹo bông vậy. Hi hi hi. Diệp Thần cười kha kha, bước lên đám mây do tiên hỏa hóa thành. Đi. Theo hắn ra lệnh một tiếng, đám mây do tiên hỏa hóa thành về một tiếng bay lên trời, xuyên thẳng vào thiên tiêu. Ngươi làm chậm một chút. Trên đám mây lửa, toàn bộ Diệp Thần đều nằm sấp phía trên, sợ tiên hỏa không để ý ném xuống cho hắn, nếu hắn ngã xuống ngay lập tức sẽ bị ngã thành một đống. Tiên hỏa hình như rất am hiểu lòng người, tốc độ cũng chậm lại, chậm chạp lại vững vàng bay lên. Ổn định thân thể, Diệp Thần không khỏi nhìn thoáng qua bên dưới, có thể thấy được mây mù chỉ là tung bay, tuy là tu sĩ nhưng đây là lần đầu tiên hắn bay cao như vậy. Ngẫm lại đều có một loại cảm giác không chân thực. Tại sao trước kia không phát hiện ra vậy chứ? Tâm trạng không tồi, Diệp Thần vẫn không quên vỗ vỗ tiên hỏa dưới thân. Một nhóm tu sĩ, ngưng khí cảnh, tu sĩ nhân nguyên cảnh muốn lên trời, cần tọa kỵ linh thú biết bay, tu sĩ chân dương cảnh muốn lên trời cần khống chế phi kiếm, tu vi đạt tới linh hư cảnh liền có thể khống chế thần hồng phi thiên, mà chân chính muốn ngự không phi hành, tu vi ít nhất phải đạt tới không minh cảnh mới được. Hôm nay, tiên hỏa vậy mà có thể hóa thành mây lửa chở hắn lên trời. Nó như là linh thú biết bay, càng giống như là cầu vồng và một thanh phi kiếm, hơn nữa không tiêu hao chân khí bản thân chút nào, điều này tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn đối với hắn. Nếu ngày sau gặp phải nguy cơ, có thể dùng ngươi ngự không chạy trốn. Tiên hỏa, ngươi đúng là bảo bối. Nhất phi trùng thiên. Không nằm sấp nữa, Diệp Thần trở mình nhảy dựng lên, thích ứng với độ cao của loại phi hành này, sau đó cánh tay vung vẩy, chỉ lên trên. Tiên hỏa hội ý, hỏa diễm bốc lên, tốc độ đột nhiên tăng lên, như một vệt kim quang. Một bước lên trời, một đường phá tan tầng tầng mây mù, cảm thụ được tiếng gió len keng bên tai, trong mắt Diệp Thần tràn đầy nụ cười mừng rỡ. Không để ý một phút, Diệp Thần nhảy đến bên vách núi sâu trong linh thảo viên. Hô! Diệp Thần phun ra một ngụm trọc khí, nhìn về phía tiên hỏa, làm tốt lắm, nếu không có ngươi, ông đây muốn leo lên, không biết phải đợi tới ngày tháng năm nào. Được Diệp Thần tán dương, tiên hỏa rất nhanh chóng, vòng quanh Diệp Thần vài vòng mới bị Diệp Thần triệu hoán về tới trong đan hải. Thu hồi tiên hỏa, Diệp Thần không khỏi lại nhìn thoáng qua dưới vách núi. Một đêm này, quả nhiên xảy ra quá nhiều chuyện, Khương Thái Hư đứng dưới vách núi làm cho hắn khiếp sợ không thôi, lão tiền bối tiên tộc, người tiên tộc trong truyền thuyết sống ít nhất 5.000 tuổi, tiên luân nhãn của tiên tộc. Từng chuyện, sợ rằng nói ra sẽ không có người tin tưởng. Đây là một hồi tạo hóa, khiến cho hắn không khỏi thổn thức thế sự vô thường. Tiền bối, đa tạ ngài đã tặng quà. Chắp tay hành lễ với phía dưới vách núi đen, lúc này Diệp Thần mới chậm rãi xoay người. Vừa mới xoay người, Diệp Thần đã thấy được người đứng sau lưng là dáng người thon dài, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, nhìn kỹ thì chính là trưởng lão trong coi linh thảo viên, Cửu Cửu Hùng Nhị, Lâm Thanh Sơn. Giờ phút này, Lâm Thanh Sơn đang kinh ngạc nhìn Diệp Thần, trên dưới quan sát, thần sắc còn có kỳ quái không nói nên lời. Diệp Thần. Lâm Thanh Sơn biết Diệp Thần, lúc ở ngoại môn thi đấu, ấn tượng đối với Diệp Thần vẫn là ký ức mới. Bái kiến Lâm trưởng lão. Diệp Thần tiến lên một bước, cùng kính thi lễ một cái. Sao ngươi lại ở Linh Thảo Viên? Tới lúc nào đấy? Lâm Thanh Sơn nghi hoặc nhìn Diệp Thần, sao ta không phát hiện ngươi tiến vào, ngươi? Ngươi từ đâu chui ra? Khụ khụ. Nghe được Lâm Thanh Sơn miệng đầy nghi hoặc, Diệp Thần không khỏi ho khan một tiếng. Cái này, sư phụ ta tu luyện ở dưới đáy vực, là nàng đưa đến cho ta. Sở Linh sư muội ở phía dưới. Lâm trưởng lão, ta còn có chuyện, ta đi trước. Bên này, Diệp Thần tùy tiện bị một lý do rồi quay người chạy mất. Ra khỏi Linh Thảo Viên, Diệp Thần đi thẳng về phía Linh Đăng Các. Giờ phút này, sắc trời còn chưa sáng, nhưng rất nhiều đệ tử Hằng Nhạc ngoại môn đều chạy ra hấp thu thiên địa linh khí. Đợi đến khi Diệp Thần đi qua, trong nháy mắt liền khiến cho mọi người chú ý, trong mắt nhiều chuyện kinh ngạc, chỉ vì ngày hôm qua Diệp Thần bị thương quá nặng, lúc này mới qua một ngày, không ngờ lại nhảy nhót tưng bừng. Sức khôi phục của tiểu tử này cũng quá kinh người rồi. Âm thanh xì xào bàn tán liên tiếp vang lên. Rốt cuộc là hắn tu luyện như thế nào à, ta nhớ lúc ta vừa tới, cũng chỉ là ngưng khí tầng 1 mà thôi. Mới qua không đến 2 tháng, đã đạt đến ngưng khí đỉnh phong, tốc độ tiến giai này cũng quá nhanh đi. Diệp Thần nhẹ nhàng đi qua, lại là mắt điếc tai ngơ đối với những nghị luận này, giờ phút này tâm tư của hắn đều đặt ở tiên luân nhãn của mình. Hắn phát hiện từ khi truyền thừa tiên luân nhãn, bản thân mặc dù có cảm giác rất kỳ diệu, nhưng tiên luân nhãn này không cường đại như Khương Thái Hư nói, ngoại trừ có thể nhìn thấu y phục của người khác, hắn đến nay còn chưa từng phát hiện tiên luân nhãn còn có năng lực khác. Lẽ nào chỉ vì ta không phải người tiên tộc? Trong lòng Diệp Thần thầm suy đoán như vậy. Ở dưới đáy vực sâu, Khương Thái Hư đã từng nói, tiên luân nhãn chỉ có người tiên tộc mới có thể thức tỉnh, cũng chỉ có người tiên tộc trong tay mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, về phần người ngoại tộc đạt được tiên luân nhãn có thể khống chế hay không, hắn cũng không biết được. Bởi vì ta không phải người tiên tộc, cho nên rất nhiều năng lực của tiên luân cũng không thể hiện ra. Cũng chính vì ta không phải người tiên tộc, cho nên tiên luân nhãn không cách nào phù hợp với thân thể của ta. Diệp Thần sờ lên cằm không ngừng trầm ngâm, vẫn là nói, tu vi của ta không đủ, còn xa xa chưa đạt tới tư cách vận dụng tiên luân nhãn. Diệp Thần không ngừng suy đoán, đối với hắn mà nói, tiên luân giống như một tòa bảo tàng, mà hắn lại không hề mở ra chìa khóa của bảo tàng này, điều hắn cần làm chính là ở trong nhiều năm tháng ngày sau không ngừng tìm hiểu và lĩnh ngộ. Ta đã lĩnh giáo qua năng lực thứ nhất của tiên luân rồi. Thì thào tự nói lấy, Diệp Thần còn ho khan một tiếng, trong đầu không khỏi hiện ra cảnh tượng hương diễm nơi vách núi, Sở Linh Nhi tuy rằng mặc quần áo, nhưng trong mắt hắn, không có gì khác với không mặc quần áo. Nghĩ đến da thịt trắng nõn mềm mại của Sở Tụ Nhi, tư thái lung linh gần như thân thể hoàn mỹ, Diệp Thần không nhịn được mà miên man bất định. Cái này cũng không thể trách ta, trước đó ta cũng không biết tiên luân nhãn còn có năng lực như vậy. Theo bản năng hắn đưa tay lên sờ chóp mũi, Diệp Thần còn rất tự giác tìm cho mình một lý do rất chính đáng. Không biết sau khi mỹ nữ sư phụ biết được, có thể ngay tại chỗ bóp chết ta hay không? Ngày thường cái tiên luân nhãn này vẫn là không mở ra thì hơn. Nghiệp chướng A nói thầm một câu, Diệp Thần cất bước đi vào Linh Đan Các. Đập vào mắt hắn, hắn nhìn thấy xa xa Từ Phúc đứng trước lò luyện đan khổng lồ kia, xung quanh còn bày đầy rất nhiều linh thảo linh khí mờ mịt, có rất nhiều loại mà hắn chưa từng thấy qua, đặc biệt trân quý. Từ trưởng lão, người muốn luyện đan sao? Thấy cảnh này, ánh mắt Diệp Thần sáng lên, nhanh như chớp chạy tới. Thấy Diệp Thần xuất hiện, Từ Phúc lập tức kéo Diệp Thần đi, trước tiên là liếc mắt nhìn gian phòng Tề Nguyệt một cái, lúc này mới nhỏ giọng hỏi Diệp Thần một câu, "Tiểu tử, Linh Nhi sư muội nói hết với ngươi rồi đấy." Nghe vậy, con mắt Diệp Thần đảo một vòng, đương nhiên biết Từ Phúc đang ám chỉ gì, đơn giản chính là nhân duyên của hắn và Tề Nguyệt. Mặc dù biết Từ Phúc chỉ là cái gì, nhưng Diệp Thần vẫn rung đùi đắc ý giả vờ ngây ngốc, ra vẻ mặt tò mò nhìn Từ Phúc, "Ta không gặp sư phụ của ta, sư phụ muốn nói gì với ta?" "Chưa thấy bao giờ." Từ Phúc sờ lên cằm, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, chẳng lẽ Linh Nhi sư muội còn chưa nói với tiểu tử này? "Trưởng lão, hôm nay ngươi muốn luyện đan gì?" Bên này, Diệp Thần đã xoa xoa tay, ánh mắt rạng rỡ nhìn Từ Phúc, hắn là một luyện đan sư, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội đứng xem Từ Phúc luyện đan nào. "Huyền Linh Đơn." Tùy ý trả lời một câu của Diệp Thần, Từ Phúc bắt đầu chuẩn bị sắp xếp lại linh thảo cần thiết cho việc luyện đan, hai ngày nữa, Nguyệt Nhi sẽ vào nội môn sớm chuẩn bị một ít cho nàng. Nghe nói như thế, Diệp Thần kia thổn thức oán thầm. Đều là người làm sư phụ, sao chênh lệch lại lớn như vậy? Nghĩ đến Sở Huyên Nhi, Diệp Thần hung hăng xoa ấn đường, chỉ sợ cho tới bây giờ, thân là sư phụ Sở Ngọc Nhi, đừng nói là linh đan, ngay cả linh dịch cũng chưa từng thưởng cho hắn, ngược lại là hung hăng đem hắn ấn trên mặt đất đánh hai lần. Ở một bên, Từ Phúc đã bắt tay vào luyện đan, đem địa hỏa dưới lò luyện đan triệu hoán ra, lập tức liền có ba gốc linh thảo hiện ra linh quang đi vào. Từ Phúc không hổ danh luyện đan sư thành danh đã lâu, luyện chế ra nhị văn linh đan không có chút áp lực nào. Mỗi một đạo trình tự luyện đan đều 10 phần thành thạo, quá trình luyện chế huyền linh đan tuy rằng rườm rà, nhưng hắn lại tiến hành đâu vào đấy. Diệp Thần lặng lặng đứng ở một bên, tâm vô tạp niệm, gắt gao nhìn chằm chằm từng động tác, khống hỏa, tinh luyện của Từ Phúc, mỗi một bước đều chưa từng kéo xuống. Chẳng biết lúc nào, ánh mắt của hắn híp lại, trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, đó chính là quá trình luyện chế huyền linh đan rườm rà trong mắt hắn có vẻ đặc biệt đơn giản. Bỗng nhiên, vòng tiên luân trên con ngươi của tiên luân của hắn chuyển động một chút. Nhất thời, Từ Phúc đang luyện đan, còn có khống hỏa, trình tự tinh hoa đề luyện linh thảo mỗi một rất nhỏ đều giống như được khắc sâu trong tiên luân. Không chỉ như thế, chương trình luyện đan rườm rà kia ở trong tiên luân trong mắt hắn tự động suy diễn, mỗi một hình ảnh đều thông thả tái hiện lại, trình tự luyện đan rườm rà cũng giống như bị phân giải cực kỳ tỉ mỉ lại đơn giản. Tiên luân nhãn còn có thể phục chế thuật luyện đan không? Nhẹ nhàng vuốt ve mắt trái của mình một chút, Diệp Thần làm ra suy đoán lớn mật như vậy. Hắn suy đoán không phải không có đạo lý, bởi vì dùng tiên luân nhìn xem từ phút luyện đan, hết thảy đều có vẻ vô cùng đơn giản, hắn thậm chí có một cảm giác như vậy, hiện tại nếu để cho hắn đi luyện chế nhị văn huyền linh đan kia, hắn nhất định có thể luyện chế ra. Trầm mặc, hắn hơi nhắm hai mắt lại, giống như là trốn vào một trạng thái vô cùng huyền diệu. Tiên luân nhãn của hắn đã phục chế hoàn chỉnh thuật luyện đan huyền linh đan do từ phút luyện đan luyện ra, thậm chí là suy diễn từng bước luyện đan rườm rà cực kỳ đơn giản. Hắn đắm chìm trong trạng thái huyền diệu kia, phương pháp luyện chế huyền linh đan đã rõ ràng trong lòng. Hơn nữa, hắn còn kinh ngạc phát hiện, huyền linh đan không chỉ có thể luyện chế giống như từ phút, sau khi hắn dùng tiên luân suy diễn, còn có thể dùng một loại phương pháp khác luyện chế. Thì ra là thế. Tuy nhắm hai mắt lại, nhưng khóe miệng Diệp Thần lại nở một nụ cười thần bí. Đây cũng là năng lực của tiên luân sao? Có thể phục chế thuật luyện đan của người khác, từ đó thôi diễn ảo diệu trong đó, biến rườm rà thành đơn giản. Xuất đan. Ở bên cạnh, Từ Phúc quát khẽ một tiếng, vỗ nhẹ lò luyện đan. Lập tức, liền có một khỏa thanh sắc linh đan bay ra, bị hắn bắt ở trong tay. Có thể xưng là thượng phẩm. Từ Phúc một bên vuốt chòm râu, vừa hài lòng nhìn huyền linh đan trong tay, nó óng ánh long lanh, mây màu xanh quanh quẩn, còn có dược hương ấm áp, cũng có hương thấm vào ruột gan đập vào mặt. Mà đúng lúc này, Diệp Thần cũng mở hai mắt ra, liếc nhìn huyền linh đan trong tay Từ Phúc, lúc này mới xoa xoa tay cười hắc hắc. Chuyện này, Từ trưởng lão, để ta thử luyện chế huyền linh đan xem. Ngươi. Từ Phúc nhướng mày, không khỏi liếc nhìn Diệp Thần bên cạnh, tức giận nói, ngươi ngay cả nhất văn linh đan cũng rất khó luyện chế ra, còn muốn luyện chế nhị văn linh đan, thế nào, ngươi muốn lên trời à, không thử một chút làm sao biết. Ngươi biết cái rắm, ta đây phải nói cho ngươi biết, luyện đan cứ tu luyện như thế, tuyệt đối không được liều lĩnh, đánh tốt căn cơ mới là chính đạo. Mặc dù thiên phú của ngươi không thấp, nhưng phải làm cho vững chắc, không thể tự phụ quá. Ta thử một lần. Từ Phúc Dương nói một tràng dài, nhưng Diệp Thần căn bản không nghe lọt tai, nháy mắt nhìn Từ Phúc. Luyện cho ngươi. Từ Phúc dựng râu trừng mắt, dứt khoát hất ống tay áo lui ra phía sau vài bước, khoanh tay ngồi lên ghế đá phía sau, tức giận mắng, thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đa tạ trưởng lão. Được Từ Phúc đặt cách, Diệp Thần cười hắc hắc, đi tới trước lò luyện đan ngay tại chỗ, sau đó không quên xắn tay áo lên. Trước lò luyện đan, Diệp Thần đã hít vào một hơi thật sâu. Lập tức, hắn triệu hoán tiên hỏa đánh vào lò luyện đan, tiếp theo chính là ba gốc linh thảo không phân trước sau đầu nhập vào trong đó. Tinh thần Diệp Thần tập trung cao độ, linh hồn lực, chân khí, tiên hỏa phối hợp hoàn mỹ, cùng lúc đó, ba gốc linh thảo bị đánh vào lò luyện đan trong thời gian ngắn nhất đã được rèn luyện đến cực hạn. Hả? Cách đó không xa, Từ Phúc đang khoanh tay nhìn bên này, lông mày không khỏi nhíu lại một cái, mới mấy ngày, thuật luyện đan của tiểu tử này đã trở nên thành thạo như thế, thật là quỷ dị. Sư tôn. Nhưng vào lúc này, Tề Nguyệt Tông Nghiên Điện đi ra, thấy Diệp Thần đang luyện đan, nàng liền nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Từ Phúc. Nguyệt Nhi, đây là huyền linh đan, có thể bồi nguyên thể chất. Từ Phúc đem huyền linh đan trước đó vừa mới luyện chế ra đưa cho Tề Nguyệt, đợi chút nữa vi sư còn có thể luyện chế cho ngươi mấy lò đan dược, ngày sau sẽ dùng đến nội môn. Cảm ơn sư tôn. Tề Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, nhận lấy huyền linh đan, lúc này mới nhìn thoáng qua Diệp Thần cách đó không xa, nghi hoặc hỏi, hắn đang luyện chế đan dược gì vậy? Huyền linh đan. Huyền linh đan. Tề Nguyệt nhất thời kinh ngạc một tiếng, sau đó kinh ngạc, lúc này mới dò xét nhìn về phía Từ Phúc, huyền linh đan chính là nhị văn linh đan, sư tôn nhanh như vậy đã dạy hắn luyện chế huyền linh đan. Lão tử không có thời gian rảnh rỗi đấy chứ. Từ Phúc không cho là đúng, nhìn Diệp Thần, tức giận mắng một câu, là hắn cứ muốn thử một lần, hắn cho rằng luyện đan dễ dàng như vậy sao? Thử xem cũng không sao chứ. Quá trình luyện chế nhị văn linh đan cực kỳ rườm rà, như vậy một sai lệch nho nhỏ cũng có khả năng dẫn đến luyện đan thất bại, luyện chế độ khó cũng không phải là nhất văn linh đan có thể bằng được, tiểu tử này rất tự phụ, xem ra vi sư phải tìm thời gian hảo hảo áp chế nhuệ khí của hắn. Tề Nguyệt không nói gì, chỉ nhẹ giọng cười một tiếng rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Từ Phúc, lặng lặng nhìn Diệp Thần luyện đan. Trước lò luyện đan, vẻ mặt Diệp Thần ngược lại không nghiêm túc như trong tưởng tượng, ngược lại còn có chút nhẹ nhõm, mỗi lần đưa linh thảo vào đều sẽ bị hắn thành thạo tinh luyện ra tinh hoa, sau đó dung hợp với tinh hoa linh thảo khác. Khương Thái Hư tiền bối, ta bắt đầu hiểu ra sự đáng sợ của tiên luân nhãn rồi. Vừa luyện đan, Diệp Thần còn phân ra một tia tâm thần kinh ngạc về sự khủng bố của tiên luân. Nếu ta đoán không sai, Tiên Luân Nhãn không chỉ có thể thôi diễn phục chế luyện đan thuật của người khác, càng có thể thôi diễn phục chế huyền thuật bí pháp của người khác. Chỉ cần dùng Tiên Luân Nhãn nhìn một lần, liền có thể khám phá huyền diệu trong đó. Diệp Thần lẩm bẩm, dường như đã thấy được một tòa bảo tàng phong phú. Âm thầm ngăn chặn kinh hỉ trong lòng, hắn lần nữa phất tay đem 3 năm gốc linh thảo quăng vào trong lò luyện đan. Như thế, nửa canh giờ trôi qua rất nhanh. Cách đó không xa, thân thể lười biếng nằm giả bộ của Từ Phúc không khỏi ngồi thẳng lên, ánh mắt híp lại nhìn Diệp Thần vẫn còn đang bận rộn bên lò luyện đan, lẩm bẩm, điều này sao có thể, trình tự luyện đan rườm rà như vậy, thế nhưng một lần hắn cũng không phạm sai lầm, thiên phú của tiểu tử này. Là luyện đan sư thành danh đã lâu, Từ Phúc thật sự bị kinh đến, luyện chế nhị văn đan huyền linh đan vô cùng rườm rà, bất kỳ một sai lầm nhỏ nào cũng có thể dẫn đến luyện đan thất bại, nhưng Diệp Thần mới tiếp xúc luyện đan không có mấy ngày khi luyện chế huyền linh đan lại không xuất hiện sai lầm nào, điều này làm cho hắn không khiếp sợ. Hơn nữa, điều khiến hắn càng khiếp sợ hơn chính là hắn căn bản không cho Diệp Thần nhìn qua đan phương của huyền linh đan. Đây mới là không thể tưởng tượng nhất đấy, luyện đan cũng không thể so với tu luyện, mỗi một chủng linh đan đều có đan phương đối ứng của nó, không có trên đan phương tỉ mỉ miêu tả, tại quá trình luyện đan là rất dễ dàng phạm sai lầm đấy. Nhưng hôm nay không có đan phương chỉ dẫn, Diệp Thần chỉ nhìn một lần huyền linh đan luyện chế liền bắt tay vào luyện chế huyền linh đan, hơn nữa tinh chuẩn một chút cũng không có xuất hiện sai lầm, thiên phú như vậy khiến cho hắn xấu hổ. Bỗng nhiên, Từ Phúc không khỏi đứng lên, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh lò luyện đan. Từ trưởng lão, ngươi chờ một chút, ta lập tức đi ngay. Thấy Từ Phúc đi tới, Diệp Thần vừa thao túng tiên hỏa vừa nhìn thoáng qua Từ Phúc. Luyện đan không phải chuyện đùa, tập trung tinh thần cho ta. Từ Phúc không khỏi trách mắng một tiếng. Đừng nghiêm túc như vậy chứ. Ta đây không phải đang luyện sao? Diệp Thần bĩu môi. Từ Phúc không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại tràn đầy kinh ngạc. Luyện đan tối kỵ là bị quấy rầy, dù là luyện đan sư thành danh đã lâu như hắn cũng không dám nói chuyện ở trong luyện đan sư phân tâm, nhưng Diệp Thần ở trước mặt không chỉ phân thần nói chuyện, hơn nữa còn có luyện đan rất hỗn tạp khiến hắn rất là khiếp sợ. Hơn nữa, trong khoảng thời gian đó hắn không chỉ một lần lén nhìn sắc mặt của Diệp Thần, vậy mà không hề có chút khẩn trương nào, ngược lại còn rất nhẹ nhàng. Tiểu tử này có quái thai gì? Thì thào một tiếng, ánh mắt Từ Phúc trở nên sáng tối bất định. Bích Liên Phù Dung, Ngọc Viêm Hoa. Diệp Thần ở bên cạnh đã phất tay lấy hai gốc linh thảo vào trong tay, hắn sẽ bị ném vào trong lò luyện đan, nhưng lại bị Từ Phúc bên cạnh ngăn lại. Tiểu tử, vừa rồi ta cũng không phải luyện chế như vậy. Từ Phúc trầm giọng nói một câu, Bích Liên Phù Dung thuộc thủy, Ngọc Viêm Hoa chúc hỏa, người đưa bọn nó vào tinh luyện, xác định sẽ không xảy ra chuyện gì sao? Nước lửa không tương dung, kiên kỵ rõ ràng như vậy, ngươi nhìn không ra. Dừng lại đi. Ta cho ngươi xem đan phương của huyền linh đan, luyện chế huyền linh đan, sai lầm bất kỳ một khâu nào cũng có thể dẫn đến luyện đan thất bại. Ta đương nhiên biết Bích Liên Phù Dung thuộc thủy, Ngọc Viêm Hoa chúc hỏa, càng thêm biết rõ thủy hỏa bất dung tương dung. Diệp Thần mỉm cười, nhưng hắn vẫn ném Bích Liên Phù Dung và Ngọc Viêm Hoa vào lò luyện đan. Cái tên phá gia chi tử nhà ngươi, không phải đang lãng phí linh thảo sao? Từ Phúc lập tức thổi râu trừng mắt. Không ngờ Diệp Thần lại nghiêng đầu mỉm cười, trưởng lão, Bích Liên Phù Dung khác với thuộc tính tiên thiên của Ngọc Viêm Hoa, một thuộc tính thủy, một thuộc hỏa, trên lý thuyết mà nói là sẽ không dung hợp với nhau, nhưng luyện đan cũng giống như tu luyện, không phải đều chú ý đến âm dương điều hòa sao? Nói xong, hắn phất tay đem một gốc linh thảo tên là Huyền Linh Thảo thả vào, cười nói, Huyền Linh Thảo, bẩm sinh bản tính ôn hòa, dùng nó có lẽ có thể trung hòa Bích Liên Phù Dung cùng Ngọc Viêm Hoa. Thật đúng là không nói đến, bị Diệp Thần nói như vậy, Từ Phúc diễm ở nơi đó. Huyền Linh Thảo, Bích Liên Phù Dung, Ngọc Viêm Hoa. Từ Phúc lẩm bẩm nói, âm thầm trầm ngâm. Đúng vậy. Sao ta lại không nghĩ tới chứ? Từ Phúc vuốt râu, như có chút đăm chiêu, thủy hỏa mặc dù không dung, tương sinh tương khắc, nhưng lại có thể âm dương điều hòa, hơn nữa còn có Huyền Linh Thảo trung hòa, tuyệt diệu, thật sự là diệu a. Trong mắt Từ Phúc hiện ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, với tư cách là luyện đan sư, cho tới bây giờ hắn đều tuân theo phương pháp luyện đan, cũng chưa bao giờ đặt hai loại linh thảo thủy hỏa cùng một chỗ để luyện chế. Bây giờ, bắt đầu ý thức được lời nói của Diệp Thần đã bước vào một khu nhầm lẫn, quá mức âm thầm bảo vệ Trần Quy. Hỏa Diệp Thất Tinh Hoa, Huyết Tinh Thảo, Xà Tiên Quả. Diệp Thần ở bên cạnh lại lần lượt phóng thích linh thảo và linh quả trúng phải lò luyện đan. Trong lúc trầm tư, Từ Phúc không khỏi đặt ánh mắt lên người Diệp Thần, vẻ mặt đã biến thành sợ hãi thán phục, hành động hôm nay của Diệp Thần thật sự đã vượt qua dự đoán của hắn, tuổi tác như vậy, đã có kiến giải và tạo nghệ luyện đan như thế, đây là chuyện mà hắn năm đó chưa từng làm được. Có lẽ hắn thật sự có thể luyện ra huyền linh đan. Tự lẩm bẩm, Từ Phúc thật lâu chưa từng hoạt động thân thể. Sau đó, Diệp Thần không dám khinh thường nữa, bởi vì luyện đan đến lúc thật sự nguy cấp, hơn nữa trán của hắn cũng chảy đầy mồ hôi, sắc mặt cũng tái nhợt đi rất nhiều, tuy rằng hắn có thể phá vỡ huyền cơ luyện chế huyền linh đan, nhưng linh hồn lực vẫn không chịu nổi gánh nặng. Sư tôn, hắn thật sự là chỉ nhìn ngươi luyện chế huyền linh đan một lần. Cách đó không xa, Tề Nguyệt vẻ mặt không tin nhìn Từ Phúc. Từ Phúc nhẹ nhàng gật gật đầu, trong mắt không che giấu được chính là khiếp sợ. Tiểu tử này thiên phú luyện đan đã không phải là người mà đan thần lão nhi có thể so sánh. Thiên phú luyện đan của hắn đủ để so sánh với đan vương ngàn năm trước. Đan vương. Dù là Tề Nguyệt định lực cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Sư tôn nói chính là vị lão tiền bối thiếu chút nữa luyện ra thiên tịch đan sao? Từ Phúc lần nữa gật gật đầu. Tề Nguyệt đã khiếp sợ đến tột đỉnh, có thể được luyện đan sư thành danh đã lâu là Từ Phúc tán dương như vậy, còn lấy ngàn năm trước đan vương để so sánh với Diệp Thần, đây là vinh dự đặc biệt cỡ nào a xuất đan. Lúc Từ Phúc và Tề Nguyệt khiếp sợ, không muốn đi ra truyền đến tiếng Diệp Thần quá khẽ. Hắn vỗ lò luyện đan một cái, một viên đan dược màu xanh bị đánh bay ra, bị hắn cua tay chộp lấy. Mà bởi vì luyện chế huyền linh đan khiến hắn tiêu hao thật lớn, vừa mới bắt được huyền linh đan liền tê liệt ngã xuống, bị Tề Nguyệt giữ lại thân thể. Hắn vậy mà thật sự đã luyện chế ra. Nhìn Diệp Thần cách đó không xa, sắc mặt Từ Phúc đã hóa đá, hắn chỉ mới mười mấy tuổi mà. Hắn chỉ là một tên ngưng khí cảnh, cái này làm cho người ta làm sao chịu nổi. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp rải đầy hằng nhạc tông. Trong linh đan các, ba người ngồi vây quanh bàn cơm, Diệp Thần ăn như hổ đói càng quét thức ăn trên bàn. Ở bên cạnh, Tề Nguyệt và Từ Phúc giống như nhìn quái vật nhìn Diệp Thần, trời vừa sáng Diệp Thần đã khiến bọn họ khiếp sợ, một tiểu bối ngưng khí cảnh vừa mới giao thiệp không lâu, vậy mà đã luyện ra nhị văn linh đan, nếu chuyện này truyền ra ngoài nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Tiểu tử, ngươi xác định ngươi không xem trộm đan phương của ta chứ? Từ Phúc đã hỏi như vậy không chỉ một lần. Thật sự không có. Diệp Thần vừa lùa cơm, vừa trả lời một câu. Vậy không khoa học à, Từ Phúc vô cùng nghi hoặc, ngươi chỉ nhìn một lần, ngươi đã có thể luyện ra huyền linh đan, ngươi nói thật cho ta biết, có phải có cao nhân chỉ điểm ngươi hay không? Không có. Đầu Diệp Thần lắc như trống bỏi. Vậy thì kỳ quái thật. Từ Phúc gãi gãi đầu, không khỏi đứng dậy, nói nhỏ đi vào hướng nội đường, là ta già rồi sao? Nhìn Từ Phúc rời đi, Tề Nguyệt không khỏi lắc đầu cười nói, ngoại trừ đan thần tiền bối kia, đây là lần đầu tiên ta thấy sư tôn khen ngợi một người như vậy, Diệp Thần, ngươi đã kích sư phụ ta không nhẹ đấy. Nghe nói như thế, Diệp Thần không thể không ho khan một tiếng, chỉ lo cúi đầu đi xới cơm. Bên này, Tề Nguyệt hé miệng cười, lật tay lấy ra một tấm bản đồ hiện ra linh quang, lơ lửng trước mắt Diệp Thần, có thể thấy được, bản đồ miêu tả chính là một mảnh rừng rậm, hơn nữa mười phần tỉ mỉ, đánh dấu cũng rất rõ ràng. Đây là cái gì nhỉ? Diệp Thần đặt bát đũa xuống, tò mò nhìn bản đồ trước mắt. Đây là bản đồ rừng hoang. Tề Nguyệt giải thích, nó nối liền với nội môn và ngoại môn thông đạo, mà hai ngày sau chúng ta chính là muốn thông qua cánh rừng hoang này để tiến vào nội môn, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể thông qua khảo nghiệm bên trong rừng hoang. Chuyện này mà ngươi cũng có thể làm được. Diệp Thần ngạc nhiên nhìn Tề Nguyệt. Cái này không có gì. Ngoại môn vạn bảo các có bán, bản đồ hoang lâm cũng không phải bí mật lớn gì. Tề Nguyệt nói nhẹ nhàng, hơn nữa, đệ tử có thể thắng ở ngoại môn đại bỉ, người nào không phải thiên phú dị bẩm, trận pháp bẫy rập cùng những yêu thú gì đó trong rừng hoang, trên cơ bản đều là bày biện, khó khăn thật sự chính là đệ tử nội môn phái ra khảo nghiệm chúng ta. Nói đến đệ tử nội môn phái ra khảo nghiệm, Tề Nguyệt không khỏi nhìn về phía Diệp Thần, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kỳ quái. Vì sao sư tỷ lại nhìn ta như vậy? Bị Tề Nguyệt nhìn như vậy, Diệp Thần có chút mất tự nhiên. Ngươi có biết nội môn phái ra khảo nghiệm đệ tử của chúng ta đều có ai không? Tề Nguyệt vừa nói, còn không quên xoa xoa ấn đường của mình. Sư tỷ biết sao? Ngoại môn phái ra đệ tử khảo nghiệm chúng ta có 5 chân dương cảnh, 30 người nguyên cảnh đỉnh phong, 50 người nguyên cảnh cửu trọng thiên, mà Đường huynh Giang Dương, người đầu tiên của thủ đồ Nhân Dương Phong Giang Hạo, Khổng Tạo đệ tử chân truyền đệ tử của Địa Dương Phong lần trước, còn có Tả Khâu Minh lần trước ngoại môn giới lục đường cũng ở trong đó, bọn họ là tu vi chân dương cảnh hàng thật giá thật. Nghe thấy Tề Nguyệt nói như vậy, khóe miệng Diệp Thần giật giật, ta. Sao ta lại cảm thấy ta có chuyện xảy ra rồi? Con thật sự có vấn đề. Tề Nguyệt còn đang xoa xoa mi tâm của mình, sư tỷ ở nội môn ta nói cho ta biết, Khổng Tào, Tả Khâu Minh cùng Giang Dương đã sớm nói chuyện với nội môn, muốn trong khảo nghiệm của rừng hoang phế bỏ ngươi, cho nên, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Có phải trưởng lão nội môn đã thành tâm hay không? Diệp Thần đã che mặt của mình lại, những người ngoại môn có thể so với hắn còn là những chuyện ghê gớm hơn. Những khảo nghiệm của rừng hoang còn có nhiều cao thủ như vậy đang chờ hắn, dường như hắn đã đoán ra thảm trạng của hắn trong rừng hoang rồi. Không nói cái khác, chỉ nói ba người Khổng Tào, đây chính là ba chân dương cảnh hàng thật giá thật, cũng không phải nhân nguyên cảnh có thể so sánh đấy, nếu như bị chặn, không bị quần ẩu chết mới là lạ. Khảo nghiệm của rừng hoang chính là phối hợp đoàn đội, cho nên, ngươi vẫn là cầu nguyện thương phân ngươi đến một đội mạnh hơn đi. Tề Nguyệt nói, nếu như phân đến cùng Tạ Vân, hoặc đằng bọn họ một đội, đánh vào nội môn không thành vấn đề, huống chi rừng hoang tự thành một giới, diện tích rộng lớn, bọn họ cũng không phải dễ dàng có thể bắt được ngươi. Dù sao ngươi cũng tự cầu phúc đi. Tề Nguyệt bất đắc dĩ nhún vai, cũng đứng dậy rời đi. Các ngươi trâu bò. Diệp Thần cũng đi theo, đi thẳng tới trước lò luyện đan, phất tay lấy linh thảo bị linh thảo viên vơ vét ra ngoài. Lúc này, tiên hỏa lại lần nữa được triệu hoán, sau đó từng cây linh thảo được hắn thả vào trong lò luyện đan. Hắn muốn tận lực luyện chế nhiều huyền đan hơn, bởi vì hắn có dự cảm đó chính là khảo nghiệm trong rừng hoang hai ngày sau, nhất định không chỉ có một trận ngạnh tiếp, mà là đan dược hồi phục huyền đan giúp người ta khôi phục công hiệu, dĩ nhiên cần phải chuẩn bị nhiều một chút, trong khảo nghiệm của rừng hoang nhất định cần dùng đến. Có lẽ là vì tiên luân nhãn, lần thứ hai hắn luyện chế hồi huyền đan, thủ pháp đã cực kỳ thành thạo, ngay cả tốc độ luyện chế cũng tăng lên gấp 3 không chỉ. Rất nhanh, trong linh đan cát, liền có mùi thuốc nồng nặc tràn ngập, ngửi trên một ngụm, liền cảm giác toàn thân thông suốt. Từng viên hồi huyền đan bị luyện chế ra, mỗi viên phẩm giai không thấp, lập lòe tỏa sáng như long nhãn bảo thạch. Một phương khác, Tề Nguyệt cũng đổi một thân quần áo trắng như tuyết đi ra, trong tay còn nắm một thanh linh kiếm dài nhỏ màu tím, xem bộ dáng cũng là muốn tại trước khi tiến vào nội môn làm sao cùng tu hành. Siêu siêu siêu siêu siêu. Rất nhanh, thanh âm linh kiếm trệ minh vang lên, Tề Nguyệt rất nhanh tiến nhập trạng thái tu luyện. Diệp Thần đang luyện đan không khỏi liếc mắt nhìn sang. Bộ pháp Tề Nguyệt nhẹ nhàng mềm mại, thân pháp huyền diệu, toàn thân quanh quẩn linh hà, dáng người nhanh nhẹn như tiên nữ, trường kiếm trong tay càng linh động, kiếm pháp rất huyền diệu, như có cánh hoa hư ảo, hoa rơi rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Lạc Anh ngự kiếm quyết. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, dường như nhận ra bí thuật kiếm của Tề Nguyệt. Bỗng nhiên, Diệp Thần mở ra tiên luân nhãn mà mắt trái không thể nhận ra, thu hết hình ảnh Tề Nguyệt vũ kiếm vào đáy mắt, mỗi một chiêu của nàng, thậm chí phương hướng chân khí lưu động trong cơ thể lúc vung kiếm cũng in dấu chặt chẽ vào trong mắt tiên luân. Rất nhanh, ấn ký tiên luân trên đồng tử tiên luân chuyển động một chút, Lạc Anh ngự kiếm quyết của Tề Nguyệt bị lực lượng thần bí mang theo mắt tiên luân phân giải ra, sau đó đưa huyền cơ phản ứng trong đó cho Diệp Thần. Tề sư tỷ, ta cũng không phải muốn học trộm bí thuật kiếm của tỷ, ta chỉ là đang xác minh một chuyện. Diệp Thần nhìn Tề Nguyệt không chớp mắt, lẩm bẩm một mình. Đích xác, hắn đang xác minh một sự kiện, đó chính là năng lực phỏng chế sao chép của tiên luân nhãn, nếu hắn có thể thôi diễn phục chế thuật luyện đan huyền linh đan của Từ Phúc, vậy hẳn là cũng có thể tái diễn phục chế huyền thuật bí pháp của người khác. Sự thật chứng minh, suy đoán của hắn là chính xác, dưới tiên luân nhãn, Lạc Anh ngự kiếm quyết của Tề Nguyệt được thôi diễn đến cực gần, huyền cơ ẩn chứa trong đó đã bị hắn nhìn trộm. Đúng là một năng lực bá đạo. Diệp Thần khẽ mỉm cười, thu hồi ánh mắt từ Tề Nguyệt, âm thầm cười trộm, có năng lực như vậy, còn lo ngày sau không có huyền thuật bí pháp sao? Thu hồi lại tâm tư, hắn dồn toàn bộ tinh lực vào việc luyện chế hồi huyền đan. Cho đến khi màn đêm buông xuống, hắn mới mệt mỏi kiệt sức thu tiên hỏa, co quắp ngã trên mặt đất, liều mạng luyện đan, để cho linh hồn của hắn không chịu nổi gánh nặng, trong đầu truyền đến từng trận đau nhói, thần sắc càng là tái nhợt như tờ giấy. Bất quá, nỗ lực của hắn cũng không uổng phí, một ngày lao khổ, thu hoạch cũng phong phú, ít nhất là tham gia khảo nghiệm của rừng hoang là đủ dùng. Ban đêm, Diệp Thần chạy ra linh đan cát, một đường chạy vào vạn bảo cát. Hai ngày sau sẽ tiến vào hoang lâm khảo nghiệm, hắn rất rõ ràng, chỉ có hồi huyền đan là không đủ, vẫn là cần là một ít trang bị cần thiết. Vừa bước vào vạn bảo cát, Bàn Đại Hải đã nhảy ra đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới một phen, lúc này mới thổn thức tặc lưỡi một tiếng, mới có một ngày, tiểu tử ngươi đã vui vẻ rồi, ăn cái gì mà lớn đây? Trưởng lão đừng làm ta vui vẻ, ta tới để mua đồ. Diệp Thần nói xong, còn không quên nhìn ngó bên trong vạn bảo cát động lớn như vậy, sau khi phát hiện không có ai, mới nhỏ giọng hỏi một câu, trưởng lão, ngươi có đàn và mê hương bằng sương mù không? Nghe được thứ Diệp Thần muốn mua, hàng mày rậm Bàn Đại Hải không khỏi nhíu lại, tiểu tử, ngươi muốn thứ này làm gì? Hữu dụng. Diệp Thần ho khan một tiếng. Vừa nhìn ngươi liền không ngẹn cái rắm gì. Bàn Đại Hải lườm Diệp Thần một cái, trải qua những ngày này hắn đã hiểu rõ tính cách của Diệp Thần, hắn biết bản tính của Diệp Thần rất rõ ràng, bề ngoài nhìn bề ngoài giống như con chó hình người, thực ra trong xương cốt cũng không phải là tiểu hài tử gì, nhưng cho dù như thế, hắn vẫn lấy ra một túi trữ vật đặt ở trên quầy, nhìn đi, những thứ này có đủ hay không? Diệp Thần cười khà khà, mở túi trữ vật nhìn vào bên trong có hơn 50 làn sương khói bắn ra, chỉ có 3 bình. Chưa đủ. Diệp Thần khẽ lắc đầu, lại nhìn về phía Bàn Đại Hải. Tiểu tử, những thứ này giá trị không ít, ngươi xác định ngươi có nhiều tiền như vậy? Vẻ mặt Bàn Đại Hải không tin nhìn Diệp Thần, âm dương quái điệu nói, ngươi muốn đàn lâu và mê hương nhiều khói như vậy, chẳng lẽ muốn đi cướp? Ta muốn làm gì, ngài không cần phải xen vào. Diệp Thần lại ho khan một tiếng lần nữa, tiện tay trả lại một túi trữ vật, bên trong không chỉ có linh thạch, còn có một số thứ linh tinh. Nghe được lời này của Diệp Thần, Bàn Đại Hải cẩn thận ngẫm lại cũng đúng, có thể kiếm tiền là được rồi, hắn đâu thèm quan tâm Diệp Thần đi cướp hay là trộm cắp. Lấy ra một cái túi trữ vật nữa, Bàn Đại Hải vẫn không quên hứng thú hỏi một câu, cái này có đủ hay không? Nếu ta không đủ, chỗ này của ta vẫn còn, chỉ cần ngươi có tiền, cái gì cũng có thể mua được. Lại cho ta một bó trói tiên thằng, hai sọc lôi pháp đạn, ba túi bột đá. Diệp Thần dứt khoát đưa một tờ giấy lên, phía trên viết rất nhiều chữ lưu loát, đều là thứ hắn muốn mua. Nhận lấy tờ giấy, Bàn Đại Hải liếc mắt nhìn qua, dù là định lực của hắn cũng không khỏi giật giật khóe miệng. Phải biết rằng những thứ bày ra ở trên đó đều là vật của người âm, hơn nữa đều không có kéo xuống, hắn mãnh liệt hoài nghi Diệp Thần thật sự muốn ăn cướp trộm cắp. Trưởng lão, ngươi nhanh lên, ta còn có chuyện. Diệp Thần vẻ mặt vô hại nhìn Bàn Đại Hải. Bàn Đại Hải đánh giá Diệp Thần một phen, vẻ mặt trọng tâm nói, vỗ vỗ bả vai nhỏ của Diệp Thần, tiểu tử, tranh chút đi. Ách! Diệp Thần há hốc miệng, nhất thời không nói được lời nào. Đến đây, cầm lấy đi. Đan Hải Béo đã nhét một túi trữ vật lớn vào tay Diệp Thần, sau đó còn rất tự giác lấy ra một túi trữ vật chứa linh thạch từ trong ngực Diệp Thần. Bàn trưởng lão, buổi tối ngươi đi đường đêm đừng rơi vào trong hố đấy. Ha ha, ngươi cũng là thằng nhóc con. Bàn Đại Hải vừa muốn nổi đóa, Diệp Thần đã nhanh như chớp chạy ra. Ra khỏi Vạn Bảo Các, Diệp Thần vỗ vào mấy cái túi trữ vật căn phòng trong lòng. Đúng như Bàn Đại Hải đã nói, hắn mua những thứ này đều là dùng cho âm nhân, không có cách nào, đây đều là bị buộc phải sử dụng. Biết rõ trong rừng hoang có không chỉ một tên cừu gia chân dương cảnh chờ hắn, hắn tự nhiên phải chuẩn bị vạn toàn. Đừng trách ta, đây đều là bị ép. Ôm túi trữ vật trong ngực, Diệp Thần nhỏ giọng lẩm bẩm. Hắn đã hạ quyết tâm, ở trong rừng hoang cần phải sửa lại đấu pháp để hắn lấy mạnh đánh mạnh. Muốn vào nội môn, hắn quyết định không biết xấu hổ, muốn vào nội môn thì phải dùng thủ đoạn vô cùng vô ích, dù là dùng cũng là âm nhân. Đang lúc Diệp Thần lẩm bẩm, một làn gió thơm mê người của nữ nhân ập tới trước mặt. Mũi hắn khẽ giật giật, Diệp Thần không chút suy nghĩ quay đầu bỏ chạy, vừa lăn vừa bò, dường như biết người đến là ai. Đồ Nhi ngoan, vì sư có dọa người như vậy không? Nghe thấy tiếng cười của nữ tử, Sở Ngọc Nhi đã huyễn hóa ra rồi tùy ý vung cánh tay ngọc lên, xách Diệp Thần trở về ngay tại chỗ. Ngạch a ha ha. Khi lần nữa bị gọi là con gà lôi trở về, Diệp Thần cười ha hả ngay tại chỗ, mỹ nữ sư phụ, tới lâu rồi. Chào buổi sáng. Tiểu gia hỏa, người bò thật đúng là không chậm. Vách núi cao như vậy, người không đến một ngày đã leo lên rồi, vì sư thật sự đã xem thường ngươi rồi. Sở Tụ Nhi đôi má tuyệt mỹ ghé sát lại, đôi mắt đẹp chớp chớp, đặc biệt là vẻ mặt cười mỉm đó khiến trong lòng Diệp Thần xem mà thấp thỏm. Ngạch a ha ha. Diệp Thần lại giả vờ ngây ngốc cười ha hả. Vừa vặn tối nay vi sư rảnh rỗi, hai ta tâm sự tốt một chút. Không đợi Diệp Thần nói chuyện, Sở Hàm Nhi đã mang theo Diệp Thần bước lên hư không, như một vệt cầu vòng bay về phía sau núi Hằng Nhạc. À, rất nhanh, phía sau núi Hằng Nhạc Tông lại truyền đến tiếng gào khóc thảm thiết. Từ xa nhìn lại, trên một gốc cây siêu vẹo, Diệp Thần bị đánh sưng mặt mũi lần nữa được treo lên trên đó, theo cơn gió lắc qua lắc lại, về phần dưới tàn cây, Sở Huyền Nhi đang bắt chéo hai chân, nhàn nhã cắn hạt dưa. Kể chuyện một chút đi. Sao ngươi lại lên được? Sở Huyền Nhi vừa gặm hạt dưa rất có tiết tấu, vừa hứng thú hỏi một câu. Lâm trưởng lão mang tới linh thảo viên cho ta. Diệp Thần tùy tiện bịa ra một lý do, hắn không muốn bí mật của mình bị phát hiện. Ừm, lý do rất đầy đủ. Sở Huyền Nhi thản nhiên gật đầu, cười tủm tỉm nhìn Diệp Thần, hôm nào đó ta đi hỏi Lâm sư huynh một chút, nếu để ta phát hiện ngươi gạt ta, hậu quả không nên quá tốt đâu. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Thần không khỏi co giật. Chuyện mà ta nói với ngươi, ngươi đã suy nghĩ như thế nào? Sở Tụ Nhi dùng một cây côn nhỏ chọc vào Diệp Thần. Ta có người mình thích. Diệp Thần vẻ mặt đưa đám, đương nhiên biết Sở Linh Nhi đang nói tới chuyện gì. Không phải là muốn cho hắn cưới Tề Nguyệt sao? Không đợi Sở Huyên Nhi nói chuyện, Diệp Thần lại cuốn quyết chuyển chủ đề. Hơn nữa, chuyện này cũng không gấp. Hai ngày nữa ta muốn vào rừng hoang khảo nghiệm. Ta nghe nói nội môn có mấy người muốn phế ta ở bên trong. Sư phụ ngươi có thể giúp ta. Giúp ngươi? Ta làm gì giúp ngươi? Sở Linh Nhi nhún vai một cái. Chẳng lẽ để vi sư thay con đi khảo nghiệm? Đó chính là ba chân dương cảnh. Vậy thì sao? Một câu của Sở Hàm Nhi suýt chút nữa bị Diệp Thần làm nghẹn chết. Diệp Thần không làm nữa, vừa lắc lắc dãy dụa vừa gào to gọi nhỏ, người mà từ Phúc trưởng lão vừa cho Tề Nguyệt sư tỷ lại vừa cho hắn linh đan, thế mà ngươi lại hay thật, ngay cả sợi lông cũng không cho ta, ta nhìn thấy ngươi đánh ta rồi, đều là làm sư phụ, vì sao chênh lệch lớn như vậy chứ? Cạch cạch khanh khách. Không ngờ, sau khi nghe xong Diệp Thần cầu nhau, Sở Huyền xinh đẹp như tiên không khỏi ôm bụng bật cười khanh khách, tiểu gia hỏa, vì sự thấy ngươi oán khí rất lớn. Nói nhảm. Vậy ngươi nói một chút, muốn vi sư thưởng cho ngươi chút gì? Sở Tụ Nhi dương đôi má tuyệt mỹ, đôi mắt đẹp như gợn nước chớp chớp, vẻ mặt cười mỉm nhìn Diệp Thần bị treo trên cây. Nghe thấy Sở Huyên Nhi nói như vậy, Diệp Thần không khỏi ho khan một tiếng, không có thì ít nhất cũng phải thưởng ta một bộ bí pháp gì chứ. Ngươi nói sớm đi. Sớm nói ta không cho ngươi sao? Nghe được câu này, khóe miệng Diệp Thần có giật mãnh liệt đến mười mấy lần. Con em ngươi, ngươi không nói sớm, lời sớm nói lão tử đã sớm muốn, đem bí thuật của ngươi đều muốn tới đây, tu luyện 180 lần rồi mới quăng lên mặt ngươi. Đương nhiên, những lời này chỉ có thể nghĩ trong lòng, nếu nói ra, Sở Huyên Nhi sẽ đánh cho hắn khóc. Chuyện này truyền cho ngươi đấy. Sở Hào Nhi mỉm cười một tiếng, mà hình thái và dung mạo của nàng đã đại biến, biến thành thư sinh thanh tú, yêu mỹ xoay người một cái, hình thái và dung mạo của hắn lại biến đổi, biến thành một lão đạo tiên phong đạo cốt. Kế tiếp, Sở Huyên Nhi không ngừng biến ảo hình thái và dung mạo, một lúc sẽ biến thành một lão nhân già nua không chịu nổi, một hồi lại là bà lão có thân hình còng xuống, lắc mình biến hóa, lại trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Biến thân thuật, có muốn học hay không? Lại biến trở về dáng vẻ ban đầu, Sở Thiến Nhi hứng thú nhìn Diệp Thần. Không muốn học. Diệp Thần lắc đầu quậy quậy, không phải hắn không muốn học, mà là từ quá trình Sở Ngọc Nhi biến thân vừa rồi, hắn đã học được. Đây chính là chỗ bá đạo của Tiên Luân Nhãn, chỉ cần không phải bí pháp quá mức cao thâm, hắn đều có thể tái diễn phục chế, từ đó để mình sử dụng, không biết là để Sở Thiến Nhi biết Diệp Thần còn có loại năng lực này, sẽ là loại biểu cảm gì. Câu trả lời của Diệp Thần quả nhiên nằm ngoài dự đoán của Sở Ngọc Nhi, phải biết rằng đây chính là một bộ bí pháp mà nàng đã tỉ mỉ chọn lựa cho Diệp Thần. Trong mắt Diệp Thần, có lẽ vị sư phụ này của nàng không đứng đắn, nhưng thật ra nàng vẫn rất quan tâm đến tên đồ đệ Diệp Thần này, hơn nữa đêm nay đem Diệp Thần tới đây thật sự chỉ là để nói chuyện phiếm. Đáp án dĩ nhiên là nàng biết trong khảo nghiệm của Diệp Thần thì phải trải qua cục diện như thế nào mới chọn được thuộc biến thân cho Diệp Thần, chính là để Diệp Thần thay đổi hình thái, tránh được sự bao vây của bọn khổng tàu. Chỉ là, điều làm nàng kinh ngạc chính là, Diệp Thần dĩ nhiên là không muốn học. Biến thân thuật chính là bí thuật thượng thừa trong bí pháp dịch dung, tiến vào rừng hoang, biến ảo hình dạng dung mạo, đủ để cho ngươi tránh thoát vây kín của bọn khổng tàu, vì sử dụng tâm lương khổ, tiểu tử ngươi vậy mà không muốn học, tìm ra rút có phải không? Sở Tụ Nhi tức giận, hai tay chống nạnh, rất có tư thế muốn đánh Diệp Thần một lần. Không phải là ta không muốn học. Nhìn tư thế, Diệp Thần vội vàng nói, bí thuật biến thân này ta cũng biết mà. Ngươi cũng biết. Sở Tụ Nhi khẽ giật mình, vẻ mặt không tin nhìn Diệp Thần. Nhìn vẻ mặt Sở Tụ Nhi, Diệp Thần thầm nghĩ, mình cần phải thể hiện bản thân rồi. Vừa định thi triển biến thân thuật, Diệp Thần lại nhìn sợi dây thần trói mình, ha ha cười nói, cái kia, sư phụ à, ngài lão có thể thả đồ nhi xuống trước hay không, dây thần này của ngài giam cầm chân khí của ta. Ta ngược lại muốn nhìn xem, người có thể biến ra thứ gì. Sở Hàm Nhi lập tức phất tay thu sợi dây đặc biệt tinh luyện lại. Diệp Thần bị đặt xuống, đầu tiên là sờ sờ khuôn mặt sưng phồng của mình, lúc này mới hoạt động gân cốt một chút, sau đó kết động thủ ấn, xoay một vòng tại chỗ, cuối cùng vẫn không quên gào khóc, biến. Lập tức, trên người hắn toát ra một luồng bạch khí, mà trong nháy mắt, dung mạo hình dáng của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Hắn biến thành một đại hán râu quai nón, để trần cánh tay, mặt mũi tràn đầy hung thần ác sát, đôi mắt cũng biến thành bạo ngược hung lệ, bắp thịt toàn thân cũng biến thành giống như đúc, như trích long bình thường, tràn ngập sức bật. Mỹ nữ sư phụ, thế nào? Diệp Thần dạo qua một vòng, rất hài lòng với biến thân học được từ chính mình, trong lòng không khỏi lần nữa sợ hãi thán phục năng lực biểu diễn bá đạo của Tiên Luân. Lại nhìn đến Sở Huyên Nhi, thân sắc nàng đã trở nên rất đặc sắc, làm sao lại nghĩ đến một đệ tử thực tập kỳ ngưng khí cảnh lại có thể sử dụng thuộc biến thân thượng thừa như thế. Lại biến thêm một cái. Diệp Thần ở bên cạnh học xong thuộc biến thân khiến hắn không ngừng biến đổi hình dạng và dung mạo này, khi thì là một ông lão, khi thì như thư sinh, khi thì như nữ tử, khi thì lại như thiếu niên. Cuối cùng, hắn dứt khoát biến thành dáng vẻ Sở Huyên Nhi. Tiểu tử này. Nhìn Diệp Thần trước mặt, trong đôi mắt xinh đẹp của Sở Huyên Nhi toát ra vẻ kinh ngạc. Hắc hắc, không tệ. Diệp Thần vừa đi lòng vòng thỉnh thoảng lại giơ tay lên nhìn bản thân, hắn trở nên giống như đúc, nếu luận bề ngoài, người ngoài chỉ sợ rất khó nhận ra ai là Sở Huyên Nhi. Nhìn thấy hành vi của Diệp Thần, đôi mắt xinh đẹp của Sở Huyên Nhi lập tức nổi lên tia lửa với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Bột. Rất nhanh, tiếng vỗ tay vang dội đặc biệt lanh lảnh, Diệp Thần bị một chưởng đánh ngã trên mặt đất ngay tại chỗ. Sở Tụ Nhi đã xắn ống tay áo ngay tại chỗ, lại lần nữa ấn Diệp Thần xuống đất, mũi không phải mũi, không phải mặt mũi mà là đập loạn một trận. Mẹ kiếp! Diệp Thần bị đánh gào khóc kêu to, nhưng nghênh đón chính là ba chưởng đổ ập xuống. Chẳng biết lúc nào, Sở Thiến Nhi còn vỗ vỗ bàn tay ngọc đứng lên, hít một hơi thật sâu, trên gương mặt tuyệt mỹ rõ ràng viết một chữ, sướng. Lại nhìn Diệp Thần, chật chật. Vẻ mặt đều là chua xót nước mắt a, tâm tình hôm nay của vi sư không tệ, bí pháp này thưởng cho ngươi. Sở Tụ Nhi hất mái tóc lên, một bước bước lên hư không, theo sau còn có một ngọc giản bay xuống rơi xuống, bất thiên bất ỷ rơi vào trước người Diệp Thần. Diệp Thần vốn bị đánh đến mức yểu xìu không nói được gì, nay nghe được có bí pháp, lập tức lau nước mũi giàn giụa, nhặt ngọc giản rơi trên mặt đất lên. lần này bị đánh đáng giá. Diệp Thần ôm khuôn mặt sưng vù cười hắc hắc, nếu như bị đánh có thể kiếm được bí pháp, hắn thật đúng là muốn để Sở Huyền rẽ trở về đánh hắn mấy lần. Dưới ánh trăng đêm, Diệp Thần ngồi trên một thân cây cổ thụ ở hậu sơn. Rắc rắc. Ngón tay hắn hơi dùng sức, ngọc giản bị hắn bóp nát tại chỗ. Lúc này, liền có một đạo linh quang chui vào mi tâm của hắn, hóa thành một mảnh văn tự rực rỡ, lờ mờ có thể thấy được, phía trước văn tự rực rỡ kia, còn có hai văn tự hơi lớn một chút, Cuồng Long Thiên Nộ. Cuồng Long Thiên Phẫn Nộ. Diệp Thần đã nhắm hai mắt lại, đắm chìm trong đó, thì thào tự nói lấy bốn chữ này. Từ lời giới thiệu về Cuồng Long Thiên Nộ hắn đã hiểu rõ, đây là một bộ âm ba bí thuật, đa số thời gian là bí pháp công kích linh hồn chuyên môn nhằm vào người khác, tu luyện tới đại thành, rống phá trời xanh không thành vấn đề. Đánh vào linh hồn, đúng là có một bộ bí pháp huyền diệu. Trên mặt Diệp Thần lộ ra vẻ mừng như điên, nếu như rống ra một tiếng này, còn không phải là ngã lăn ra đó. Diệp Thần ý thức được, Sở Thiến không phải lừa gạt hắn, mà là thật sự truyền cho hắn một bộ bí pháp khủng bố, huyền diệu khó giải thích, huyền thuật công kích linh hồn công kích càng thêm ít ỏi, nếu vận dụng khi đối địch, tuyệt đối sẽ có được hiệu quả không tưởng tượng nổi. Âm thầm đè nén kích động trong lòng, hắn tĩnh tâm ngưng khí, đã trốn vào lĩnh ngộ Cuồng Long Thiên Nộ bí pháp huyền diệu. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Phía sau núi Hằng Nhạc rất là ninh tịch, mà Diệp Thần thì khoanh chân ngồi trên khô đằng, như lão tăng thiền tọa, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trong lĩnh ngộ đối với Cuồng Long Thiên Nộ. Thời gian không ngắn trôi qua, mi mắt hắn khi thì nhíu chặt lúc lại giãn ra. Trong lúc bất tri bất hóa, dưới sự lĩnh ngộ của Cuồng Long Thiên Nộ, cũng làm cho hắn đối với linh hồn lực càng có lý giải sâu hơn. Cuồng Long Thiên Nộ là huyền thuật công kích linh hồn, tự nhiên cùng linh hồn lực có quan hệ rất lớn. Nói cách khác, Cuồng Long Thiên Nộ mạnh yếu, phần lớn đều quyết định bởi đẳng cấp linh hồn lực. Hơn nữa, hắn còn phát hiện, thi triển Cuồng Long Thiên Nộ này đối với linh hồn lực là có yêu cầu, cấp bậc linh hồn lực ít nhất phải ở linh kính mới có tư cách, nếu không nhất định sẽ bị Cuồng Long Thiên Nộ bí thuật bá đạo làm tổn thương linh hồn của mình. Đối với tư cách tu luyện Cuồng Long Thiên Nộ, hắn đã có đầy đủ. Từ phút từng đo linh hồn lực cho hắn, cấp bậc ở linh cảnh, đủ để hắn thi triển Cuồng Long Thiên Nộ bí pháp này. Quả nhiên là huyền thuật bá đạo. Cản chế chân khí, câu động linh hồn lực, dùng phương thức sóng âm thi triển ra Cuồng Long Thiên Nộ, khiến linh hồn địch nhân trọng thương. Tiền bối đã khai sáng Cuồng Long Thiên Nộ bí pháp này, quả nhiên bất phàm. Theo không ngừng lẩm bẩm, Diệp Thần chậm rãi mở hai mắt ra, pháp môn tu luyện Cuồng Long Thiên Nộ bí pháp đã khắc chặt trong đầu. Không biết uy lực như thế nào. Vừa nói, Diệp Thần vừa xoay người nhảy dựng lên, sau đó đi đến trước một vách đá. Hít một hơi thật sâu, hắn lần nữa nhắm hai mắt lại, theo trong lòng mặc niệm Cuồng Long Thiên Nộ pháp môn, chân khí cùng linh hồn lực của hắn đều đồng thời bị dẫn động, hỗn hợp cùng nhau, hội tụ trong lòng ngực. Chợt, hai mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, há miệng hét lớn. Lập tức, lực lượng tụ tập trong lòng ngực hắn bộc phát ầm ầm, từ trong miệng phun ra mãnh liệt. Rống. Sóng âm hùng hồn mang theo tiếng long ngâm hùng hồn truyền ra ngoài, đụng vào vách đá cứng rắn rung lên. Oa. Lập tức, thanh âm Diệp Thần kêu trên liền vang lên, đầu tiên là trong đầu ù đau đớn một trận, sau đó khí huyết trong cơ thể quay cuồng một trận, lồng ngực đau nhức kịch liệt, yết hầu cũng vì sóng âm bá đạo kia mà sinh đau. Phốc. Quả nhiên bá đạo. Diệp Thần thổn thức cảm thán, không khỏi sờ lên cằm, âm thầm suy nghĩ, có lẽ sau này sẽ tìm cơ hội lừa gạt sư phụ mình thi triển bí thuật, mà hắn có thể học trộm bằng tiên luân. Việc này ngày sau hãy nói, Hoàng Lâm khảo nghiệm làm trọng. Có biến thân thuật này cùng Cuồng Long Thiên Nộ, hơn nữa dung lượng đan hải, hồi huyền đan của ta, còn có đồ vật của những tên âm nhân. Khảo nghiệm của rừng hoang cũng không khó khăn giống như trong tưởng tượng. Trong lòng nghĩ vậy, khóe miệng Diệp Thần khẽ nở nụ cười lạnh, bản thân rừng hoang tự thành một giới, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, hắn có rất nhiều vốn liếng và sức lực để quần nhau với đám Tả Khâu Minh, nếu như dùng nó thì có lẽ còn có thu hoạch không tưởng tượng được. Rống. Rống. Đêm dài vắng người, nhưng mà sóng âm gầm thét sau núi của Hằng Nhạc Tông cũng chưa hề ngừng lại. Từ khi học được bí pháp Cuồng Long Thiên Nộ này, Diệp Thần hoàn toàn đắm chìm trong đó, nhiều lần thi triển, cộng thêm suy diễn của bản nguyên tiên luôn mắt nhắm thẳng, hắn đã hoàn toàn nắm được tinh túy của bộ bí pháp sóng âm này. Rống. Theo một tiếng gào thét hùng hậu cuối cùng của Cuồng Long rơi xuống, Diệp Thần mới thở ra một ngụm trọc khí thật sâu. Có bí pháp này xuất kỳ bất ý, phần thắng sẽ càng lớn hơn. Khóe miệng Diệp Thần thấm đầy ý cười, thầm nghĩ tiếp theo đây sẽ là Hoang Lâm thử thách, nhất định là đặc sắc tuyệt luân. Điều tức đơn giản một lát, Diệp Thần không chút trì hoãn, triệu hoán Khôi Lỗi Tử Lam ra. Tuy là con rối nhưng có Tử Tiêu Cục một tay, lại có một loại thần tư khác, tay áo nàng phiêu diêu, dung nhan tuyệt thế, tuy không có chút tình cảm lay động nào, nhưng đắm chìm dưới ánh trăng tinh huy lại giống như tiên nữ trong cửu thiên hạ vậy. Nữ tử xinh đẹp như vậy, bị luyện thành con rối, thật là làm cho người ta tiếc hận. Nếu để người thân của con yêu con thấy được, không biết sẽ đau lòng đến mức nào. Nếu như có thể nói, năm ấy, ta sẽ đem ngươi nhập thổ vi an, ngươi chết đã vậy, có lẽ ngủ say sẽ là chỗ trở về tốt nhất của ngươi. Ô Diệp Thần lẩm bẩm một mình, đột nhiên kêu lên một tiếng kinh ngạc. Ngơ ngác nhìn mỹ nữ khôi lỗi trước mặt, hắn kinh ngạc phát hiện, cái con rối này, vậy mà có thể tự động hấp thu ánh trăng sáng tỏ cùng ánh sao sáng lấp lánh, ánh trăng sao sáng, phàm là dính vào thân thể của nàng, đều sẽ không hiểu sao bị hấp thu. Nhất thời, Tử Lam vốn là một khôi lỗi tuyệt mỹ, dưới ánh trăng tinh huy tắm rửa, trở nên trong sáng không tì vết. Đây là tình huống như thế nào? Diệp Thần không nhịn được bước lên trước, dạo quanh khôi lỗi tì hưu một vòng. Ngươi thật kỳ quái. Ngón tay khẽ chạm môi, Diệp Thần vừa đánh giá khôi lỗi Tử Hống từ trên xuống dưới, vừa nhỏ giọng thì thầm rằng khôi lỗi có thể hấp thu ánh trăng sao trời, điều này thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Chỉ là, hắn làm sao biết được, khôi lỗi Tử Tuyền được hắn dùng tiên hỏa rèn luyện xong, trời đưa đất đẩy nên giải khai phong ấn nào đó của con rối này, lúc này mới xuất hiện hiện tượng quỷ dị như bây giờ. Đương nhiên, những thứ này hắn không biết, hết thảy đều trong lúc trùng hợp biến thành số lượng trong bóng tối. Không phát hiện bất kỳ khác thường gì, Diệp Thần đứng trước khôi lỗi Tử Hống, nhíu mày, ánh mắt sáng ngời bất định, dùng nhãn lực và tâm trí của hắn, đương nhiên có thể suy đoán ra con rối trước mắt này cũng không chỉ đơn giản là xinh đẹp như thế. Bỗng nhiên, Diệp Thần hơi nhắm mắt trái lại. Tiên luân nhãn, mở. Theo một tiếng thì thầm của hắn, mắt trái tiên luân đột nhiên mở ra. Lập tức một cổ lực lượng kỳ dị từ trong mắt trái hắn phát ra, mắt trái hắn càng ngày càng giống, thâm thúy không cùng, phản phất như vũ trụ tinh không, lại như mênh mông biển cả, đặc biệt là trên con ngươi đạo tiên luân ấn ký kia, càng huyền diệu vô cùng. Ngươi đến cùng có bí mật gì? Diệp Thần lẩm bẩm, dùng tiên luân nhãn xem xét khôi lỗi Tử Lam. Hắn phát hiện, giống như hắn dùng ánh mắt bình thường xem xét, khôi lỗi Tử Hống cũng không có gì dị thường, mà những thứ kia sau khi nàng hấp thu ánh trăng tinh huy tiến vào trong cơ thể, lại là đột nhiên biến mất không thấy. Quỷ dị, thật là quỷ dị. Ngón tay ma sát qua cằm, Diệp Thần đi qua đi lại mười mấy vòng đều không phát hiện ra manh mối gì. Bất đắc dĩ, Diệp Thần đành phải xóa đi tiên luân nhãn, sau đó ngồi xếp bằng trên tảng đá nhắm mắt tu luyện đã tọa. Chỉ là hắn chưa phát hiện, ngay lúc hắn nhắm mắt, trong đôi mắt chất phát của khôi lỗi bên cạnh hắn, không ngờ lại lóe lên một tia sáng yếu ớt, chỉ là đạo ánh sáng yếu ớt này cũng chỉ lướt qua trong chớp mắt. Ngày đêm thay đổi, ngày tháng luân hồi, đảo mắt đã hai ngày sau. Sáng sớm, các đệ tử ngoại môn Hằng Nhạc Tông đã thức dậy từ sớm, phần lớn đứng trên tảng đá nhìn ra phương hướng càng khôn các phía xa. Hôm nay là ngày các đệ tử ngoại môn thắng lợi tiến vào Hoang Lâm khảo nghiệm, vượt qua Hoang Lâm khảo nghiệm, có nghĩa là chân chính là đệ tử nội môn, nếu không thông suốt được, vậy chỉ có thể ở ngoại môn 3 năm. Từ khi Hằng Nhạc Tông bắt đầu xây dựng, thử thách của rừng hoang này vẫn luôn tồn tại. Cho tới nay, Hoang Lâm khảo nghiệm đều có một cái bất thành văn quy định, đó chính là đi vào tiếp thu khảo nghiệm ngoại môn đệ tử, chí ít đều sẽ có một nửa bị đánh xuống, có thể thấy được này rừng hoang khảo nghiệm nghiêm ngặt. Nơi xa, Diệp Thần đã khiêng thiên cương kiếm to lớn của hắn chậm rãi đi tới, khi đập vào mắt rất nhiều đệ tử, lập tức gây nên rối loạn. Ta còn nhớ lúc hắn mới tới có tu vi ngưng khí tầng 1, chưa đầy 2 tháng mà đã trưởng thành khủng bố như vậy rồi. Có quá nhiều đệ tử thổn thức thán phục, nhớ lại ngày đó bọn họ khinh thường Diệp Thần, cảm giác nực cười biết bao. Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Nhân Dương Phong, đệ tử chân truyền của Địa Dương Phong bị hắn đánh tàn phế hơn một nửa, còn có giới luật, tiểu tử này coi như là nội môn, nhất định không phải là một người an phận, có lẽ sẽ quấy đến nội môn long trời lỡ đất cũng nên. Đối với tiếng nghị luận bốn phía xung quanh, Diệp Thần không thèm đếm xỉa gì đến nữa, hắn khiêng thiên cương chậm rãi bước đi, bước chân kiên định và vững vàng, những người xung quanh rất ăn ý nhường ra một con đường cho hắn. Hiện tại Diệp Thần đã không phải là chuyện bọn họ có thể coi thường được nữa rồi. Phốc, phốc, phốc. Tiếng thổ huyết liên tiếp truyền ra từ Nhân Dương Phong, Địa Dương Phong và Giới Lực Đường. Giang Hạo, Tử Sam và Doãn Chí Bình đều được các sư đệ đỡ nhìn về phía này, khi nhìn thấy bóng lưng của Diệp Thần ở xa xa, bọn họ lại lần nữa thổ nạp máu tươi. Nói đến ba người này, thật sự làm cho người ta thổn thức. Ba năm trước, trong kỳ thi đấu ở ngoại môn lần trước, bọn họ là vận khí kém, ở ngoại môn chờ đợi đã ba năm, sớm đã thanh danh hiển hách, chỉ là chưa từng nghĩ tới sẽ có một Diệp Thần xuất hiện, bị bọn họ coi thường, bị Diệp Thần đánh ngã, tất cả những chuyện này tự như đang nằm mơ vậy. Bây giờ, lần thi đấu ngoại môn này, bọn họ thua thảm hại hơn lần trước, thất bại thảm hại, cũng biểu thị rằng bọn họ còn phải ở lại ngoại môn ba năm. Loại tâm tình này có lẽ chỉ có bọn họ mới có thể hiểu được. Thế sự vô thường, hôm nay có Diệp Thần, có lẽ 3 năm sau ngoại môn đại bỉ, còn có thể có Diệp Thần thứ hai xuất hiện, lần nữa đánh bại bọn họ. À, tiếng gầm gừ dữ tợn vang vọng khắp ngoại môn Hằng Nhạc Tông, ba người Giang Hạo như chó điên, muốn lao xuống núi nhưng lại thổ huyết lần nữa. Nghe thấy tiếng ba người gào thét, Diệp Thần liếc qua ba hướng, lạnh lùng nói một câu, trời gây nhiệt còn có thể tha thứ, người gây nhiệt không thể sống, đây đều là do các ngươi tự tìm đến. Dứt lời, Diệp Thần cất bước đi về phía Càn Khôn Các. Có lẽ hắn là người đến cuối cùng, lúc hắn đi vào Càn Khôn Các, Tạ Vân, Tề Nguyệt và Hùng Nhị cũng đã đến trước, mà 300 tên đệ tử ngoại môn thắng lợi gần đây cũng đều ở trong này. Các vị sư huynh đệ, đến rồi kìa. Diệp Thần đi đến, vẫn không quên chắp tay hàng huyên một tiếng. Nói nhảm, đều chờ ngươi rồi. Hùng Nhị nhảy ra, một tay túm lấy Diệp Thần. Diệp Thần ho khan một tiếng, rất tự giác đi vào đội ngũ. 300 người xếp thành mấy hàng chỉnh tề, trưởng lão Càn Khôn Các Lý Đạo Thông còn có hay không? Diệp Thần nhìn trái nhìn phải, mới phát hiện mấy người đứng bên cạnh chính là mấy đệ tử của Địa Dương Phong, lúc này từng người đang đỏ mắt nhìn hắn, ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi hận không thể xé xác hắn. Ngươi nhìn cái gì? Diệp Thần đánh giá một phen từ trên xuống dưới một tên đệ tử áo tím. Nhìn cô như thế nào? Cái cầm đệ tử áo tím hất lên cao, tiếng oanh tạc ngưu bức thiếu chút nữa đã lên trời. Được, lão tử nhớ kỹ ngươi, chờ tiến vào rừng hoang, xem lão tử thu thập ngươi thế nào. Chỉ sợ ngươi có mạng đi vào, không còn mạng đi ra. Lời nói của đệ tử áo tím không hề che giấu chút nào. Cũng giống như hắn, đệ tử của Cảnh Dương Phong, Địa Dương Phong cùng Giới Lục Đường cũng đều lộ ra nụ cười âm tàn, tự như cũng nghe nói đệ tử nội môn phái ra lần này là bọn Khổng Tào, lúc này mới dám không kiêng nể gì cả. Ai thu thập ai còn chưa nhất định đâu. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Lý trưởng lão tới rồi. Không biết là ai hô lên một câu, mới cắt đứt khúc nhạc đệm này. Lúc này đám người mới đứng lại, đội ngũ vốn đang có chút hỗn loạn trong nháy mắt trở nên bình tĩnh, mà Lý Đạo Thông trên đài cao trước mặt bọn họ, thủ tọa Càn Khôn Các đã hạ xuống từ giữa không trung. Mọi người đã đến đông đủ chưa? Lý Đạo Thông liếc nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên người Diệp Thần thêm một giây. Đã đủ rồi, sắp tới trưởng lão, bắt đầu đi. Hùng Nhị kêu vang vang dội nhất, gã này có chút không chờ nổi nữa rồi, mà sát lấy nắm đấm mập ú, một bộ dáng nóng lòng muốn thử. Lý Đạo Thông trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó mới trầm giọng nói, khảo nghiệm trong rừng hoang chắc hẳn các ngươi đều đã hiểu. Ở đây, ta sẽ nhắc lại lần nữa, trận khảo nghiệm này cấm sử dụng thiên lôi, thiên linh chú và thiên hành chú. Nói xong, Lý Đạo Thông trưởng lão còn lật tay lấy ra một ngọc giản phá sáng, tiếp tục nói mỗi người tùy thân đều mang theo một ngọc giản như vậy, ngọc giản này khắc dấu ấn linh hồn của từng người các ngươi. Ở trong rừng hoang nếu như gặp phải nguy hiểm, hoặc là muốn chủ động từ bỏ khảo nghiệm, liền có thể bóp nát ngọc giản này. Ngọc giản mang theo truyền tống trận sẽ đem các ngươi từ trong rừng hoang truyền tống ra, nhưng cũng biểu thị tư cách bóp nát ngọc giản người nọ mất đi tiến vào nội môn. Năm người một tổ, muốn hợp tác cùng một đội. Khảo nghiệm của rừng hoang 3 ngày làm kỳ hạn, nếu như 3 ngày qua không có thông qua khảo nghiệm tiến vào nội môn đệ tử, coi là khảo nghiệm thất bại. Hoang Lâm chỉ đang thử thách, không được làm hại tính mạng người khác, người nào vi phạm sẽ bị môn quy trừng trị. Nói tới đây, Lý Đạo Thông mới lấy ra một cái hòm gỗ, đến đây đi. Tiến lên rút thăm, rút ra số hiệu giống nhau, thì làm một đội. Ta tới trước. Lý Đạo Thông vừa dứt lời, Hùng Nhị hình thể to mọng liền nhào tới, bàn tay mập mạp thò vào hộp gỗ, quấy một hồi lâu mới xách ra một cái bảng gỗ nhỏ. Số 4. Nhìn thoáng qua tiểu mục bài, Hùng Nhị giơ cao nó. Sau đó, tên này liền hai tay nắm chặt, làm động tác cầu xin, trời trong linh địa linh, vô thượng đạo cung mau hiển linh, để Tạ Vân rút đến số 4, để cho Diệp Thần rút đến số 4, để cho Hoắc Đằng rút đến số 4, để cho vợ của ta rút đến số 4. Con hàng này không ngốc, trừ vợ hắn, Đường Như Huyên ra, ba người còn lại hắn đều chọn những người mạnh nhất. Cả đống vô dụng. Tạ Vân liếc Hùng Nhị một cái, cũng đi lên phía trước, thuận tay lấy ra một tấm bảng gỗ nhỏ. Là số mấy? Hùng Nhị hình như quan tâm hơn Tạ Vân, cái đầu to mập ngay tại chỗ lại tập trung, chỉ là sau khi nhìn thấy con số trên thẻ bài gỗ nhỏ, khuôn mặt gã này lập tức cúi xuống. Tạ Vân rút ra số 2, rõ ràng không phải một đội với Hùng Nhị. Sau đó, gần 300 người xếp hàng tiến lên, mỗi người rút ra một bài. Wow! Ta rút được là số 2. Sau khi có đệ tử nhìn thấy số gỗ nhỏ trên thẻ của mình nhảy lên cao 3 trượng, bởi vì cùng đội với Tạ Vân nên cơ hội tiến vào nội môn đã lớn hơn rất nhiều. Số 6, ha ha ha, ta và Hoắc Đằng sư huynh là một đội. Con mẹ ngươi, trong đội lão tử không có lấy một ai lợi hại cả. Cũng có đệ tử nhìn thấy số hiệu tiểu một bài của mình thì chửi ầm lên. Lại về sau, nơi này trở nên náo nhiệt hẳn lên, tự nhiên là có người vui có người lo, đệ tử lợi hại được phân cho một đội người tự nhiên cao hứng, nhưng một đám kéo con nghé thu thập một đống đồ chơi, đó chính là vấn đề nhân phẩm. Cũng không tệ lắm. Diệp Thần vẫn đang xếp hàng quan sát một chút mới phát hiện ra một người bị rút thẻ bài đã bu lại với nhau. Thằng nhãi Hùng Nhị này tuy không theo kịp đám người Diệp Thần, Tạ Vân và Hoắc Đằng, nhưng lại được chia là một tổ với Tề Nguyệt, vừa vặn vợ của hắn, Đường Như Huyên cũng được phân vào đội của hắn. Về phần đội ngũ khác, ngoại trừ mấy người tương đối vô nghĩa ra, cơ bản đều là mạnh yếu cân bằng, đặc biệt là vương lâm của Linh Quả Viên cùng chấp pháp điện Tiêu Cảnh, bọn họ rút được một đội, quả thực để cho quá nhiều người hâm mộ một phen. Nghe người bốn phía nghị luận, Diệp Thần cũng đi tới trước trương gỗ. Đưa tay bắt lấy một tấm bản gỗ từ trong hòm gỗ nhỏ, liếc mắt nhìn con số trên thẻ gỗ nhỏ, Diệp Thần không khỏi liếc nhìn xung quanh. Vừa nhìn qua, khóe miệng Diệp Thần giật giật mạnh một cái, chỉ trách bốn người đánh số hiệu với hắn đều là kẻ thù của hắn, hai bên của Địa Dương Phong, mỗi bên Nhân Dương Phong và Giới Lục Đường. Con bà nó! Diệp Thần không khỏi xoa xoa ấn đường. Đây đều là số mệnh. Tạ Vân ra vẻ muốn ăn bớt vỗ vai Diệp Thần, người chính là đứa trẻ xui xẻo đầu thai đó. Đợi đến khi tất cả mọi người rút thẻ số, lúc này 5 người một tổ đứng hơn 50 đội. Liếc nhìn đồng đội hai bên mình, Diệp Thần dứt khoát giật giật đầu, hợp tác đoàn đội. Thôi thì nói nhảm đi. Mình, đám đồng đội này không đâm sau lưng hắn đã là không tệ rồi. Quả nhiên, hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Trong lòng Diệp Thần không khỏi mắng một câu. Xuất phạt. Theo thủ tọa Càn Khôn Các Lý Đạo Thông ra lệnh một tiếng, hơn 50 đội đệ tử nhau nhau hướng về phía rừng hoang mà đi. Phía trước rừng hoang cũng có hơn 50 cái cửa vào, đối ứng với hơn 50 đội ngũ đệ tử, rút được chính là mấy cái, muốn từ mấy cái cửa vào đi vào, để phòng ngừa giữa đội ngũ của mình có âm mưu lẫn nhau. Tiểu tử, ngươi tự cầu phúc đi. Trước khi đi, Hùng Nhị còn nói lời thấm thía vỗ vỗ bả vai Diệp Thần. Cút ngay cho ta. Gương mặt Diệp Thần kéo cái chết rất dài, trước khi đi còn không quên đạp Hùng Nhị một cước. Ai? Ai? Mấy người Hoắc Đằng, Tề Nguyệt cũng đều than thở một tiếng, sau đó mỗi người đều tự mang theo đội ngũ của mình đi vào rừng hoang. Đợi sau khi tất cả đội ngũ đều tiến vào, Diệp Thần nhìn chung quanh bốn người còn lại của đội ngũ mình, lúc này bọn họ đang âm ngoan và lạnh lùng cười nhìn mình, trong đôi mắt rõ ràng viết một câu nói như vậy, tiểu tử, ngươi chờ xem đi. Vào rừng hoang, ngươi sẽ chết rất thảm. Một đám ngu ngốc. Diệp Thần mắng một câu rồi cất bước đi vào rừng hoang. Ồ, vừa bước vào rừng hoang, Diệp Thần liền ồ nhẹ lên một tiếng. Hoang lâm tự thành một giới, đập vào mắt là cổ mộc cao chót vót, hoa có cây cối um tùm, linh khí quanh quẩn quanh người, hoa có cây cối thấp thoáng ở chỗ sâu bên trong, còn lờ mờ có thể nhìn thấy từng tòa lầu cát nhỏ. Thực sự là kỳ dị. Sơ cầm, Diệp Thần không khỏi thán phục kỳ diệu được thiết lập trong rừng hoang này. Hừ. Tiếng hừ lạnh vang lên, bốn người cùng đội với Diệp Thần dồn dập cười lạnh một tiếng, đám xà thử cùng một dục trực tiếp ném Diệp Thần xuống, mà bọn họ thì lại cùng lướt vào sâu bên trong. Được thôi. Vốn là một đội ngũ, bây giờ bốn người âm mưu, dứt khoát đá Diệp Thần khỏi đội ngũ. Đi là tốt nhất, lão tử không có ý định đi cùng các ngươi. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, cũng cất bước đi vào sâu bên trong. Chỉ là, điều khiến hắn kỳ quái chính là tốc độ của hắn không chậm, nhưng trên đường đi ngay cả bóng dáng của bốn người còn lại cũng không thấy, thế cho nên đuổi tới trước một mảnh rừng cây tối tăm mờ mịt mới dừng bước. Bốn tên trên con này chạy không chậm a, thầm mắng một câu, Diệp Thần cất bước đi vào mảnh rừng cây tạp vụ mông lung màu xám này. Khu rừng rậm này phủ đầy sương xám, che kín tầm mắt hắn, chỉ có thể nhìn thấy phương viên ba trượng cự ly, hơn nữa hắn phát hiện càng đi vào bên trong, sương mù xám này lại càng nồng đậm, đi đến cuối cùng ngay cả phương viên một trượng khoảng cách đều không thấy rõ. Nơi quỷ quái gì đây? Nhìn thoáng qua bốn phía, có thể nhìn thấy cũng chỉ là sương mù xám, sự cảnh giác trong lòng Diệp Thần không khỏi tăng lên, hắn luôn cảm thấy bốn phía có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn. Siêu siêu siêu siêu siêu. Ngay tại thời điểm hắn sắp cất bước, bên hông đột ngột có kiếm khí bong bong, tiếp theo chính là một thanh sát kiếm đen thui dài nhỏ đâm rách không khí, bức hắn yết hầu mà đến. Diệp Thần nhanh tay lẹ mắt, hơi nghiêng người nhẹ nhàng tránh thoát công kích, sau đó lật tay tung một chưởng đánh ngã người đánh lén hắn. Đợi đến khi hắn đi tới phía trước nhìn qua, hắn mới phát hiện đó là một con rối, hơn nữa còn là một con rối cấp nhân. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tiếng kiếm lại vang lên lần nữa, là từ phía sau truyền đến, mà cùng lúc, trước sau trái phải đều có tiếng kiếm ngân vang, nhìn tư thế âm thầm không chỉ có một con khôi lỗi đang hướng về phía hắn phát động công kích. Ông. Lúc này Diệp Thần rút thiên cương vác trên lưng ra, sau đó cường thế bá đạo vung một vòng. Loảng xoảng. Loảng xoảng. Rất nhanh, tiếng kim loại va chạm liên tiếp vang lên, bốn con rối vây vết mà đến kia, mặc dù thân thể cứng rắn như sắt, nhưng vẫn bị Diệp Thần đập nát vụn. Nơi này không nên ở lâu. Giải quyết xong năm con rối trước, Diệp Thần lập tức cất bước. Siêu siêu siêu siêu siêu. Leng keng. Ầm ầm. Trong rừng cây tạp vụ khói xám mông lung, thanh âm như vậy bên tai không dứt. Đợi cho một con khôi lỗi mặc áo đen bị Diệp Thần đạp một cước bay ra ngoài, mà hắn cũng đã dứt ra khỏi khu rừng hỗn loạn phủ đầy sương mù màu xám, trên đường đi có ít nhất mười mấy con khôi lỗi cấp bậc bị hắn tiêu diệt. Hả? Diệp Thần vừa định cất bước, lại phát hiện đất dưới chân vậy mà đang di động, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được tạo thành vũng bùn, mà loại vũng bùn này lại có năng lực trói buộc hành động của người khác, khiến hành động của hắn bị quản chế. Chết đi. Không chờ Diệp Thần thoát ly vũng bùn, hắn đã nghe được một tiếng cười âm hiểm từ bên cạnh, lập tức một đạo kiếm mang màu tím bay vụt đến. Không chờ được mà xuống tay với ta như vậy sao? Diệp Thần cười lạnh, lập tức đưa Thiên Cương kiếm chắn trước người. Sao? Đạo kiếm quang màu tím kia mạnh mẽ đánh vào Thiên Cương, nhưng điều này cũng trợ giúp Diệp Thần, bởi vì kiếm quang của Tử Quang va chạm với Thiên Cương, lúc này mới giúp cho Diệp Thần mượn lực của nó có thể nhẹ nhõm thoát khỏi vũng bùn. Huyền Lôi Đao Quyết. Vừa mới thoát ly vũng bùn, Diệp Thần còn chưa kịp ổn định thân hình, lại có một người lăng không bổ xuống một đạo đao mang. Đây đã sắp xếp xong kế hoạch từ sớm rồi sao? Diệp Thần không dám khinh thường, tuy rằng bốn người bọn họ đều là mạnh nhất cũng chỉ có nhân nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng nếu phối hợp ăn ý, dù là hắn cũng có sự nguy hiểm lật thuyền trong mương. Sao? Lại lần nữa dùng Thiên Cương đón đỡ, Diệp Thần bị một đao kia thiếu chút nữa chém quỳ trên mặt đất. Kinh Hồng Kiếm Thuật. Quả nhiên, người thứ ba ẩn mình trong bóng tối ra tay, kiếm quang lạnh như băng đâm xuyên qua không khí, nhắm thẳng vào lồng ngực Diệp Thần. U Tuyền Lôi Minh Chỉ. Người thứ tư cũng xuất hiện, chỉ tay về phía sau lưng Diệp Thần, còn kèm theo một loạt âm thanh sấm sét. Nếu đổi lại là đệ tử ngưng khí đỉnh phong bình thường, dưới tình thế phải giết chết người này, sẽ không có cơ hội sống sót. Nhưng Diệp Thần không phải là đệ tử ngưng khí đỉnh phong bình thường, hắn đã chết một nửa thì hắn cũng có thể đánh bại một tử sam bước vào chân dương cảnh, huống chi là mấy tên đệ tử nhân nguyên cảnh còn chưa có hoàn toàn thành khí này. Thiên Cương Kiếm Trận. Trong chớp mắt, Diệp Thần lật tay tế ra Xích Tiêu Kiếm, kiếm trận phòng ngự của Thiên Cương lập tức hiển hiện. Sao? Sao? Theo tia lửa bắn ra, công kích của mấy phe đánh tới đều bị Thiên Cương kiếm trận ngăn lại. Đổi cho ta. Ổn định trận hình, Diệp Thần Xích Tiêu Kiếm chợt vung lên, chỉ vào một người trong đó. Nhất thời, cuồng phong gào thét, Thiên Cương chi phòng ngự kiếm trận trong nháy mắt biến thành công kích kiếm trận, từng đạo lăng lệ kiếm ảnh bắn ra, tạo thành kiếm trận, thẳng đến tên đệ tử kia. Thấy thế, tên đệ tử kia biến sắc, hai tay vội vàng kết động thủ ấn, ngưng tụ một tầng thuẫn giáp nặng nề trước người mình. Sao? Sao? Thiên Cương công kích kiếm trận vô cùng bá đạo, cường thế công phá thuẫn giáp kia, ngay cả toàn thân đệ tử kia cũng bị đâm thủng mấy lỗ máu. Lui lại. Chứng kiến sự cường đại của Diệp Thần, bốn người nhao nhao rút lui, ngay cả giết chết cục cũng không thể giết chết Diệp Thần, nếu chính diện đối kháng, bọn họ liền liên kết lại, cho dù phối hợp ăn ý, cũng sẽ thất bại thê thảm. Còn muốn chạy? Diệp Thần bước lên trước một bước, ngón tay có kim quang quanh quẩn, một ngón tay xuất hiện tại chỗ. Phốc. Lập tức, lưng của tên đệ tử áo trắng chạy ở sau cùng bị đâm ra một lỗ máu, trong khoảng thời gian ngắn này, Diệp Thần đã đạp bước huyền diệu giết tới, bôn lôi một chưởng mạnh mẽ đánh ra. Phốc. Lại trúng chiêu, đệ tử kia bị chấn văng ra ngoài. Ba người còn lại thấy thế, đều lộ ra vẻ sợ hãi, cũng không dám chạy tới cứu viện, mà chạy còn nhanh hơn cả thỏ chạy. Sớm muộn gì ta cũng sẽ xử lý các ngươi. Diệp Thần không đuổi theo ngay mà rất hứng thú đi tới trước mặt tên đệ tử vừa bị hắn quật ngã kia, nhắc tới cũng trùng hợp. Tên đệ tử này hắn vẫn nhận biết, gã là một đệ tử chân truyền có tu vi không thấp ở Địa Dương Phong, hình như tên là Lý Ngọc Lương. Diệp Thần, ngươi! Ngươi muốn làm gì? Lý Ngọc Lương giật mình lui về phía sau, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Diệp Thần, tuy rằng cùng Diệp Thần kết giao không sâu, nhưng ông ta biết rõ bản tính của Diệp Thần, tuyệt đối là người có thù tất báo. Ta không muốn làm gì cả. Diệp Thần cười xấu xa, xoa xoa tay bước lên trước. À, rất nhanh, nơi này liền vang lên giọng nói gào khóc thảm thiết của Lý Ngọc Lương. Lại nhìn Lý Ngọc Lương lúc này, chật chật. Hình dạng thật là thê thảm. Những bảo bối mang theo bên người đều bị Diệp Thần vơ vét sạch sẽ. Ngay cả quần áo trên người cũng bị lột xuống, chỉ còn lại cái quần dưới thân cộc. Diệp Thần, ngươi lại dám? Bột. Nhưng đáp lại Lý Ngọc Lương lại là một bàn tay đánh vào đầu Diệp Thần. Lý Ngọc Lương còn chuẩn bị lao lên, giờ khắc này đã bị Diệp Thần đánh cho hôn mê bất tỉnh. Sau khi đánh ngất Lý Ngọc Lương, hai tay Diệp Thần lập tức kết động thủ ấn, sau đó dạo một vòng tại chỗ, biến. Tức thì cả người Diệp Thần bốc lên hơi nước màu trắng, mà hình dáng dung mạo của hắn cũng biến ảo trong cùng một lúc, biến thành dáng vẻ của Lý Ngọc Lương kia. Không biết lúc này Lý Ngọc Lương vẫn còn tỉnh, sẽ là kiểu vẻ mặt như thế nào? Tiểu tử, ở chỗ này ngủ một giấc thật ngon đi. Diệp Thần phủi phủi thân thể đang nằm rạp trên mặt đất như lợn chết, Lý Ngọc Lương xoay người rời đi, trước khi đi còn không quên thổi một ngụm mê hương vào người Lý Ngọc Lương. Lần nữa đi vào chỗ sâu một lúc lâu, Diệp Thần cũng không phát hiện ba người chạy trốn trước đó. Có lẽ bọn họ biết Diệp Thần không phải là người mà bọn họ có thể chống lại được, ba người bọn họ rõ ràng là không có mai phục nữa, ám toán Diệp Thần. Lúc trước bốn người bọn họ đều không thể bắt được Diệp Thần, huống chi là ba người bọn họ. Rống. Rống. Rống. Không biết từ khi nào, liên tiếp vang lên tiếng thú gào khiến Diệp Thần không khỏi ghé mắt nhìn. Oanh. Có lẽ bởi vì quá mức chú ý tới yêu thú bốn phía, Diệp Thần nghiễm nhiên không phát hiện ra mình giẫm phải thứ không nên giẫm, cả người bị nổ bay ra ngoài. Vừa mới rơi xuống đất, còn chưa đợi hắn có phản ứng thì từ bốn phương tám hướng đã có mũi tên dài phát sáng bay vụt đến. Diệp Thần phản ứng rất nhanh, lật tay lấy ra Xích Tiêu kiếm, cánh tay cấp tốc vung lên, dồn dập đánh rơi mũi tên dài kia. Chỉ là, vẫn chưa xong, hắn chân trước vừa mới đánh rơi phi kiếm bắn tới, mặt đất dưới chân đã truyền đến vù vù. Tiếp theo là từng cây trường mâu lóe lên ánh sáng đen xuyên thủng mặt đất, đỉnh đầu còn có một tấm lưới lớn tỏa ra linh quang chiếu xuống, mà xa xa một con quái vật khổng lồ cũng rung động thân thể gào thét lao tới. Phía rừng hoang này khắp nơi đều là hố. Diệp Thần không khỏi thầm mắng một tiếng, đầu tiên là tung người nhảy lên, Xích Tiêu kiếm vung lên, thanh trường mâu làm bằng phẳng lồi lên trên mặt đất, lật tay vung kiếm chém rách tấm lưới lớn kia. Rống. Yêu thú kia đến, ngay lập tức mở ra miệng to như chậu máu. Bôn lôi. Diệp Thần không lùi mà tiến tới, bôn lôi dùng một chưởng đã đánh cho xương máu của yêu thú kia chảy đầm đìa, tiếp đó là hám sơn quyền đập lên đầu lâu cực lớn của yêu thú kia, đầu lâu yêu thú kia liền nổ tung tại chỗ. Có lẽ do mùi máu tanh khuếch tán quá nhanh, dẫn tới còn rước lấy rất nhiều yêu thú. Lão tử không rảnh chơi với các ngươi. Không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở đây, Diệp Thần tay trái thiên cương, tay phải xích tiêu, một đường mạnh mẽ đâm tới, yêu thú lao tới đều bị hắn một kiếm bổ thành hai nửa, còn có những trận pháp cạm bẫy kia cũng bị hắn mượn dùng tốc độ ảnh thiên huyễn huyền diệu bước chân xảo diệu né tránh. Chạy như điên gần nửa canh giờ, Diệp Thần mới dừng bước lại. Phía trước, một nhóm 7-8 người hiện lên trong mắt hắn, nhưng nhìn đạo bào của bọn họ, Diệp Thần có thể phân biệt ra đó cũng không phải là đệ tử ngoại môn, mà là đệ tử tới gần rừng hoang khảo nghiệm đệ tử ngoại môn của nội môn. Nhanh như vậy đã gặp nhau. Diệp Thần thì thầm một câu, nhưng vẫn vân vân dạ dạ đi tới. Đứng lại. Thấy Diệp Thần đi tới, tên đệ tử nội môn mặc áo tím cầm đầu không khỏi quát khẽ một tiếng. Các vị sư huynh, ta tên là Lý Ngọc Lương, là đệ tử ngoại môn Địa Dương Phong. Diệp Thần cúi đầu khom lưng, hắn ngược lại rất thông minh, biết cái tên Hoang Lâm, nhắc tới Địa Dương Phong dễ xử hơn rất nhiều so với tên của Tăng Linh Đan Các. Bên này, tên đệ tử áo tím kia đã lấy ra một chồng cuộn tranh, lật vài vòng mới tìm được một tờ từ bên trong, mà tờ kia cũng chính là hình vẽ của Lý Ngọc Lương. Thấy thế, trong lòng Diệp Thần không khỏi thổn thức tặc lưỡi một tiếng, thầm nghĩ đệ tử nội môn này chuẩn bị công tác trái lại làm rất toàn diện. Phàm là đệ tử ngoại môn tiến vào rừng hoang, bọn họ đều có hồ sơ riêng. Làm sao lại chỉ có một mình ngươi? Thu hồi bức tranh, đệ tử áo tím kia liếc nhìn Diệp Thần. Ta bị tụt lại phía sau. Diệp Thần cười xấu hổ. Có từng gặp Diệp Thần hay không? Đệ tử áo tím hỏi lần nữa. Ở phía sau ta bị nhốt trong cạm bẫy trận pháp. Diệp Thần cuống quyết chỉ phía sau, đây là lý do hắn đã sớm chuẩn bị từ trước. Đệ tử áo tím kia liếc nhìn Diệp Thần rồi nói, Khổng Tào sư huynh có dặn dò rằng chúng ta sẽ không làm khó đệ tử của Địa Dương Phong, nhưng chúng sư huynh hiếm khi đến đây một lần, cũng không thể trở về tay không được. Ta hiểu. Diệp Thần cúi đầu khom lưng, nhưng vẫn đưa cho hắn một túi trữ vật, coi như phí qua đường. Hắn cũng không phải sợ 7-8 người trước mặt này, nếu đại chiến cánh tay rộng mở, hắn tuyệt đối sẽ không sợ mấy người này, ngay cả chân dương cảnh cũng không có, hắn sẽ không để vào mắt. Nhưng cho dù hắn không sợ những người này, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể đánh ngã toàn bộ bọn họ, nếu gây ra động tĩnh gì, dẫn bọn Khổng Tào tới, tuyệt đối không phải hắn muốn nhìn, bình không huyết nhận là có thể qua, đơn giản là tiêu tốn chút tiền. Đi thôi. Sau khi nhận lấy túi trữ vật của Diệp Thần, tên đệ tử áo tím kia liền bước trước một bước đi về phía Diệp Thần chỉ. Nghe sư huynh nói tên Diệp Thần kia rất giảo hoạt, đưa hết điểm tinh thần cho ta, bắt lấy Diệp Thần, ban thưởng mạnh mẽ. Đệ tử nội môn đều là óc heo sao? Nhìn bóng lưng mấy người đi xa, Diệp Thần không khỏi sờ sờ cằm, nếu đều giống như bọn họ dễ lừa như vậy, lão tử dễ dàng trà trộn vào nội môn được rồi. Nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng, không bao lâu nữa bọn họ sẽ còn trở lại. Đi theo thượng sách. Cuối cùng nhìn thoáng qua phía sau, Diệp Thần trân tru biến mất tại nơi này. Tiếp theo, hắn lại gặp thêm mấy nhóm người nữa. Đúng như Diệp Thần suy đoán, trong khảo nghiệm của mảnh rừng hoang này, tên của đệ Địa Dương Phong tuyệt đối tốt hơn nhiều so với tên của Linh Đan Các. Quan trọng nhất là trong lần này nội môn dẫn đội có một người là Khổng Tào, hắn từng là đệ tử chân truyền của ngoại môn Địa Dương Phong, bởi vì tầng quan hệ này hắn mới sớm phân phó xuống dưới, không thể làm khó đệ tử của Địa Dương Phong. Cũng chính vì Khổng Tào đã chuẩn bị sẵn cho đệ tử Địa Dương Phong từ lâu, nên chuyến đi này của Diệp Thần mới cực kỳ thông thuận, chỉ mất một ít tiền là có thể dễ dàng vượt qua cửa ải. Phía trước lại có mấy đệ tử nội môn hiện lên trong mắt. Lông mày Diệp Thần nhướng lên, nhưng vẫn lấy từ trong ngực ra một túi trữ vật. Các vị sư huynh tốt, ta là người bên ngoài Địa Dương Phong. Vừa cười vừa nói, Diệp Thần vừa dâng túi trữ vật lên, 1000 linh thạch với cái ý mỏng manh, kính xin chư vị sư huynh vui lòng nhận cho. Dẫn đầu là một thanh niên áo trắng phe phẩy quạt xếp. Gã này khuôn mặt trắng nõn, lông mày lá liễu, mắt xếch, miệng không lớn, bờ môi không dày, tuyệt đối là một loại cay nghiệt, cả người lộ ra âm nhu khí, giống như một nữ nhân vậy. Vậy ta đi qua nhé. Diệp Thần nói xong, định đi qua. Ta cho ngươi đi sau. Thanh niên áo trắng duỗi quạt ra chặn đường đi của Diệp Thần. Tiền ta cũng giao rồi. Người khác giao tiền có thể đi, nhưng mà ngươi, không được. Trong đôi mắt dài nhỏ của thanh niên áo trắng hiện ra vẻ trêu tức, hắn rất hứng thú nhìn Diệp Thần, ngươi cho rằng ngươi biến thành dáng vẻ của Lý Ngọc Lương thì ta không nhận ra sao? Sư huynh nói cái gì, ta không hiểu. Diệp Thần ra vẻ nghi hoặc giả câm giả điếc. Nghe y nói vậy, đệ tử áo trắng càng tươi cười hơn, Lý Ngọc Lương kia là nhân nguyên cảnh tầng 7, ngươi cho dù có thể biến thành dáng vẻ của hắn, nhưng ngươi có thể bắt chước được tu vi nguyên trọng tầng 7 của người khác không? Nói tới chỗ này, khóe miệng đệ tử áo trắng ẩn chứa ý cười trêu đùa, sau đó còn không quên tiến đến bên tai Diệp Thần, nghiền ngẫm cười nói, ta nói rất đúng, Diệp Thần sư đệ. Diệp Thần? Hắn chính là Diệp Thần sao? Thanh âm đệ tử áo trắng tuy nhỏ, nhưng vẫn bị mấy người chung quanh nghe được. Lập tức, mấy người tách ra hợp vây, vây Diệp Thần vào giữa, khí tức bốc lên, rất muốn đem Diệp Thần ra quyết định. Xem ra đệ tử nội môn cũng không phải tất cả đều là ốc heo nha. Thân phận bị vạch trần, Diệp Thần ngoáy lỗ tai, trở về bộ dáng của mình. Quả nhiên, thường đi bên bờ sông, nào có dày hay không ướt. Diệp Thần chưa bao giờ cho rằng bản thân sẽ thông qua khảo nghiệm một cách đơn giản như vậy, trời xanh sẽ dạy cho hắn những chuyện vô nghĩa hoặc là như vậy, bây giờ lại bị nhận ra hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Chẳng trách lâu như vậy vẫn không có tin tức của Diệp Thần, hóa ra là hắn biến thân. Thật sự là xem thường hắn. May mà bị Dương Vệ sư huynh nhận ra, nếu không đã bị tên tiểu tử này lừa gạt rồi. Ngươi nói cái gì? Nghe thấy cái tên này, Diệp Thần không khỏi nhìn về phía đệ tử áo trắng đã nhìn ra thân phận của hắn, chẳng trách lại giống như các cô nương. Biết rõ Diệp Thần đang mắng hắn nhưng tên đệ tử áo trắng Dương Vệ kia lại không giận, chỉ nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp, có vẻ rất thích thú nhìn Diệp Thần, tiểu tử, ngươi ngoan ngoãn đầu hàng hả? Vẫn là chúng ta giúp ngươi. Ta đầu hàng. Lúc này Diệp Thần giơ hai tay lên. Vậy mới đúng chứ. Dương Vệ mỉm cười sâu kín, sau đó đưa mắt ra hiệu với một tên đệ tử. Tên đệ tử kia hiểu ý ngay lập tức lấy ra khổng tiên thằng từ trong túi trữ vật ra, định trói Diệp Thần tại chỗ. Ngoại môn truyền ngươi tà hồ như vậy, không phải vẫn bị chúng ta bắt được sao? Tên đệ tử kia cười lạnh đi lên trước. Con mẹ nó chứ. Nào ngờ rằng Diệp Thần vẫn còn bất động ở trên đó bỗng nhiên cử động, một cước đá bay tên đệ tử kia ra ngoài, sau đó một con vượn nhảy ra khỏi vòng vây của mọi người. Biết ngay ngươi sẽ không phạm. Dương Vệ cười lạnh một tiếng, một cây cung lớn đã kéo căng như trăng tròn, mũi tên mang theo ánh sáng lạnh lẽo đã đặt lên trên cung, còn chưa bắn ra thì đã nghe thấy những tiếng len keng sư. Tuy rằng Dương Vệ trong bụng mẹ rất tức giận, nhưng ra tay lại tàn nhẫn không chút lưu tình, mũi tên sắc bén giống như một mũi tên u mang bắn về phía Diệp Thần. Cảm giác được sống lưng mát lạnh, Diệp Thần chân đạp tốc độ thiên huyễn chi huyền diệu bộ pháp, xoay một cái mãnh liệt, hiểm hiểm tránh thoát một mũi tên sắc bén kia, sau đó nhanh chóng nhảy vọt ra ngoài. Chỉ là hắn vẫn quá coi thường mũi tên này, tuy rằng hắn tránh thoát, nhưng mũi tên dài kia giống như là có linh tính, vậy mà đuổi theo sau mông hắn. Huyền giận truy phong tiễn. Diệp Thần dường như đã nghe qua tên bí pháp này, không phải mũi tên bắn ra có linh tính, mà là mũi tên dài này và một khắc bị bắn ra đã được trao cho dấu ấn, một khi bắn ra, trừ phi trúng mục tiêu, bằng không sẽ không dừng lại. Tên ẻo lả, xem thường ngươi kìa. Diệp Thần đột nhiên dừng lại, xích hồng thoát ra từ trong tay áo hóa thành xích tiêu kiếm. Thiên cương kiếm trận. Đồng thời huy động xích tiêu kiếm cực gần, kiếm trận phòng ngự của thiên cương thành hình. Sao? Sao? Truy phong tiễn của Huyền Dận lăng lệ ác liệt không gì sánh được, nhưng gặp phải thiên cương kiếm trận, cuối cùng vẫn bị bắn văng ra, cắm nghiêng trên một tòa nham thạch. Mà lúc này, những người khác cũng từ bốn phía nhào tới. Bôn lôi. Diệp Thần cưỡi ngựa hợp nhất, chân khí phối hợp hoàn mỹ, đánh một chưởng khiến người đầu tiên xông lên phía trước đau đớn mà lui về phía sau, lật tay lại là hám sơn quyền đánh cho người thứ hai ho ra máu bay ngược trở về, một ngón tay giơ lên, chỉ vào người thứ ba, đâm ra một lỗ máu. Hảo tiểu tử, người quả nhiên không đơn giản. Dương Vệ mạnh nhất trong mấy người dết tới. Thấy thế, Diệp Thần cấp tốc lách mình lui về phía sau, đứa này thoạt nhìn âm nhu như đàn bà, nhưng lại không đơn giản, tu vi càng là bước một chân vào chân dương cảnh, thực lực so với Tử Sam, Giang Hạo kia chỉ hơn chứ không kém. Phong kiếm quyết. Quả nhiên, Dương Vệ tiến lên chính là đại chiêu, một kiếm quán cầu vòng, uy lực vô song. Diệp Thần tay nhanh mắt mau, thiên cương kiếm chắn ngang trước người tại chỗ. Sao? Một kiếm của Dương Vệ kinh tiêu đánh vào thân thiên cương kiếm cứng rắn nặng nề, cuối cùng cũng có uy lực phá vỡ thiên cương kiếm, nhưng Diệp Thần vẫn bị chấn lui về phía sau nửa bước. Xem ra lão tử cần phải giáo huấn ngươi một trận, nếu không ngươi thật sự cho rằng lão tử là giấy. Diệp Thần mắng to một tiếng, nhảy mắt ném thiên cương kiếm ra, sau đó thân thể theo sát sau thiên cương kiếm. Dương Vệ hừ lạnh, huy kiếm bổ bay thiên cương, vừa định hành động lại đụng phải Diệp Thần đang nhào tới trước mặt. Rống. Rống. Tức khắc, có tiếng thú rống vang lên, Diệp Thần giống như mãnh thú xuống núi, bao tay dễ dàng hơn, khi thì như mãnh hổ, khi thì như hung viên, khi thì như hùng sư, khi thì như thương lang, vồ, cào, xé, tay chân, đầu gối, bả vai, mỗi khớp xương trên người đều biến thành binh khí hung hãn. Lần đầu tiên bị Diệp Thần cường hãn cận thân chém giết như vậy, Dương Vệ bị đánh đến chà chà tay không kịp, toàn thân đều là quyền ấn và dấu chân. Phát tín hiệu. Bị Diệp Thần đánh cho lui về phía sau, Dương Vệ vẫn không quên hét lớn một tiếng về phía người đằng sau. Thấy thế, lúc này liền có một gã đệ tử lấy ra một cái ống trúc phát sáng, giải khai cấm chế, bên trong ống trúc có linh quang ngút trời phóng đi, xuyên thẳng qua thiên tiêu, sau đó hóa thành huyễn lệ quang hoa. Hả? Mắt thấy không trung rực rỡ quang hoa, không ít người ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Nhất định là đã phát hiện ra Diệp Thần, đi theo ta. Đầu tiên là chém giết Khổng Tào, dẫn theo một đám tiểu đệ đằng đằng sát khí. Rốt cuộc cũng tìm được ngươi, xem ta có diệt ngươi hay không. Đường huynh của Giang Hạo Giang Dương cũng từ một phương hướng khác đi tới. Hôm nay tới rồi, người không cần trở về. Tả Khâu Minh cũng nhìn thấy tín hiệu, rất tinh chuẩn nắm chắc phương hướng cùng với vị trí của Diệp Thần, gọi đệ tử mà mình dẫn dắt tới. Đi. Giờ phút này, nhóm nội môn đệ tử đang đại chiến với Tề Nguyệt sau khi nhìn thấy tín hiệu ánh sáng, lúc này liền rút khỏi chiến đấu, hướng về phương hướng phát ra tín hiệu chạy tới. Tình huống như thế nào? Hùng Nhị Sách Lan Nha bỗng kinh ngạc một tiếng. Không phải là Diệp Thần bị phát hiện chứ? Tề Nguyệt nhíu mày, xem trận này, nàng ta sắp chắn hắn ở trong hoang lâm rồi. Vậy còn chờ gì nữa, đi giết đi. Hùng Nhị vung mạnh Lan Nha bỗng tại chỗ. Hùng ca ca, chúng ta không qua được. Đường Như Huyên nhắc nhở một câu, ngươi đã quên, mỗi một đội chúng ta đều có cửa vào nhất định, mà mỗi một cửa vào đều có thông đạo tương đối, chúng ta không cách nào rời khỏi thông đạo này, nhưng những đệ tử nội môn khảo nghiệm của chúng ta lại không để ý tới hạn chế của thông đạo, có thể tùy ý xuyên qua ở giữa mỗi lối đi. Mẹ nó, quên mất chuyện này. Giống như bọn họ vậy, Tạ Vân, Hoắc Đằng và nhóm người Tiêu Cảnh dẫn đầu cũng đều gặp phải cảnh tượng như vậy, vốn đang đại chiến say sưa với đệ tử nội môn, nhưng bởi vì tín hiệu kia, đệ tử nội môn ngay tại chỗ thoát khỏi vòng chiến hướng về phía Diệp Thần giết tới. Không cần phải nói rằng tiểu tử Diệp Thần kia đã bị phát hiện. Bất quá trận chiến này cũng quá lớn đi. Các Hồng, Triệu Chí Kính và Thanh Dương Chân Nhân lần này thực sự đã bỏ vốn lớn rồi, ta còn nghe nói, trong đợt khảo nghiệm ở khu rừng hoang này, bất kể là ai, phàm là người có thể thay bọn họ phế bỏ Diệp Thần, đều có thể lấy được 10 vạn linh thạch từ bọn họ. Khó trách đều giống như tim máu gà. Đáng tiếc chúng ta đều bị thông đạo hạn chế, nếu không còn có thể giết chết giúp đỡ một chút. Giờ phút này, nếu có bầu trời nhìn xuống, trong rừng hoang lớn như vậy, bốn phương tám hướng đều có bóng người di chuyển, giống như là dòng suối, đều rất ăn ý hội tụ về một hướng. Không ổn. Cảm giác được bốn phương tám hướng đều có khí tức cường đại áp sát, Diệp Thần dùng một quyền đẩy lui Dương Vệ sau đó xoay người bỏ chạy. Chạy đi đâu? Trong nháy mắt, Dương Vệ nhào tới, chỉ là không hề nghĩ tới, Diệp Thần vừa mới chạy ra hai bước lại bỗng nhiên quay người. Rống. Ngay lập tức, một tiếng rồng gầm hùng hồn vang vọng khắp rừng rậm, sóng âm khủng bố của cuồng long thiên nộ bị Diệp Thần rống cho sảng khoái tràn trề, còn Dương Vệ đụng phải nó, cứng rắn chịu một đòn. À, hiển nhiên khi nghĩ đến việc Diệp Thần còn biết bí thuật sóng âm bá đạo này, Dương Vệ trúng chiêu không gây ra bất ngờ, hai mắt tối sầm, đầu óc ù ù, đau đớn vô cùng, thất khiếu chảy máu. Trở về cho ta. Diệp Thần bước lên một bước, tóm lấy Dương Vệ đang lảo đảo lui về sau rồi vung mạnh hắn lên. Kế tiếp, chính là sở trường tùy sống của Diệp Thần. Âm. Theo một tiếng nổ vang lên, Dương Vệ vẫn còn đang choáng váng, bị Diệp Thần hung hăng nện trên mặt đất bị đập ra một hình người, lục phủ ngũ tạng của tên này bị dời vị trí, một ngụm máu phun ra cao hơn hai trượng. Ngăn hắn lại. Phía sau, những đệ tử nội môn kia cũng nhao nhao nhào tới. Cút. Diệp Thần gầm một tiếng rung trời, Dương Vệ dùng một tay nắm lấy chân, dùng thân thể hắn ta trở thành binh khí, vung mạnh lung tung. Thế nên mấy tên đệ tử nội môn xông lên, bị hất văng ra ngoài ngay tại chỗ. Lão tử không rảnh chơi điên với các ngươi. Sau khi hất bay được Dương Vệ, Diệp Thần nhanh như chớp chui vào rừng. Rống. Rất nhanh, từ sâu trong rừng bỗng truyền đến tiếng gầm của yêu thú. Lúc này, Diệp Thần đang bận rộn trước một thi thể yêu thú khổng lồ, đầu tiên là đào thân thể của yêu thú, sau đó toàn bộ thân thể đều chui vào trong. Chuyện này đã là lần thứ hai làm rồi, vẫn nhớ rõ ngày đó, hắn cũng thông qua biện pháp này tránh thoát khỏi sự lùng bắt của Sở Linh Nhi. Quả nhiên, hắn vừa mới trốn vào không lâu, mặt đất liền truyền đến chấn động. Khổng Tào mang theo một đám tiểu đệ và mười mấy con rối dết tới. không cần lưu thủ, sống chết không cần biết. Thanh âm của Khổng Tào vô cùng rõ ràng. Bà ngoại ngươi, tiểu tử nhà ngươi thật là tàn nhẫn. Trong bụng yêu thú, Diệp Thần không khỏi thầm mắng một câu, nhưng bị đối phương ép người đông thế mạnh nên hắn đành phải nín thở ẩn giấu khí tức. Đợi cho đám người đi qua, hắn mới từ trong bụng yêu thú chạy ra, vừa lăn vừa bò hướng về một phương chạy như điên. Bên này, bọn Dương Vệ và Khổng Tào đã gặp lại nhau. Người đâu? Thấy thân hình đám người Dương Vệ chật vật, mà lại không thấy thân ảnh của Diệp Thần, Khổng Tào nhìn không được quát to một tiếng. Chạy! Chạy, chúng đuổi theo đã không thấy đâu, hơn nữa còn chạy về hướng của Khổng Tào sư huynh, lúc Khổng Tào sư huynh tới các ngươi còn chưa đụng phải Diệp Thần sao? Ý của ngươi là nói mắt ta mù sao? Khổng Tào hét to một tiếng. Đúng vậy, lần trước hắn đến quả thực không gặp Diệp Thần, nhưng sao bọn họ nghĩ tới Diệp Thần lại trốn vào trong bụng yêu thú một cách hiếm thấy như vậy? Bởi vì không ngờ tới cho nên mới không chú ý tới, đến mức để cho Diệp Thần chui vào chỗ trống. Rất nhanh, Tả Khâu Minh cùng Giang Dương dẫn người cũng chạy tới, mấy đám người mắt to trừng mắt nhỏ, trận chiến lớn như vậy, vẫn để cho người chạy thoát. Tìm cho lão tử, hắn chạy không xa. Rất nhanh, mấy nhóm người vừa mới tụ tập cùng một chỗ lại tản ra, hoặc là một tổ ba người hoặc là một đám năm người, bắt đầu tìm kiếm kiểu dáng. Thật đúng là đừng nói gì, bị Diệp Thần náo loạn như vậy, đệ tử nội môn bị phái vào rừng hoang, có 4/5 đều tìm kiếm Diệp Thần, cũng bởi vì như thế, áp lực của đội ngũ mà mấy người Tạ Vân, Hoắc Đằng và Tề Nguyệt dẫn dắt đột nhiên giảm xuống. Thế cho nên, trời còn chưa tối, hai đội người Tạ Vân và Tiêu Cảnh đã vượt qua khảo nghiệm, thành công tiến vào nội môn. Các ngươi nhanh như vậy đã thông qua thử thách. Cửa ra khỏi hoang lâm, Tạ Vân bọn họ lúc trước ở ngoại môn sư huynh để chờ đợi ở chỗ này, thấy Tạ Vân bọn họ không đến một ngày đã giết ra, bỗng nhiên kinh ngạc vô cùng. Mẹ cứ một đường thông suốt cơ bản không gặp trở ngại. Tạ Vân thở dài một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Có thể xảy ra chuyện gì đều đi chặn đường Diệp Thần rồi. Hoắc Đằng nhún vai, Diệp Thần biết rồi. Làm cho ngoại môn quấy đến long trời lỡ đất. Nhiều người đi chặn một ngưng khí cảnh như vậy, ăn no rỗi việc rồi. Sau bọn Tạ Vân, lại có rất nhiều đội ngũ đi ra khỏi rừng hoang, nếu như tình nguyện tiến vào nội môn, thậm chí còn có mấy đội đệ tử có sức chiến đấu yếu kém cũng bởi vì cuộc náo loạn của Diệp Thần mà mơ hồ vượt qua được khảo nghiệm của rừng hoang. Oanh! Ầm ầm! Trong rừng hoang, tiếng nổ vang liên tiếp, động tĩnh không nhỏ. Diệp Thần lại lần nữa chật vật chạy khỏi vòng vây. Sau ngày hôm nay, hắn không chỉ một lần gặp cảnh đệ tử nội môn đuổi theo chặn đường, nếu đơn đã độc đấu hắn không sợ bất cứ ai, nhưng gần trăm người vây đuổi chặn đường, quả thực đánh cho hắn hết giận rồi. Ở nơi nào, vây quanh hắn. Vừa mới chạy thoát khỏi vòng vây, Diệp Thần còn chưa kịp nghỉ chân đã nghe phía sau có tiếng người gào thét. Mau, thả tín hiệu. Mẹ nó, ngươi. Diệp Thần thầm mắng một tiếng, lại liều mạng chạy trốn lần nữa. Oanh. Ầm ầm. Rất nhanh, rừng hoang yên lặng không lâu, lần nữa trở nên náo nhiệt. Giờ phút này, sắc trời đã tối, màn đêm đã buông xuống. Trong một bụi cỏ dại tùm, Diệp Thần thở hồng hộc trốn ở đó, trên người có nhiều vết thương, còn có máu tươi chảy ra, sắc mặt càng tái nhợt, ngày hôm nay khiến hắn tiêu hao rất nhiều. Các ngươi trâu bò. Trong miệng hùng hùng hổ hổ, Diệp Thần bắt lấy hai viên hồi huyền đan nhét vào trong miệng. Sau một canh giờ, khí tức của hắn lại trở nên hùng hồn, sức khôi phục bá đạo đã khiến vết thương trên người hắn biến mất gần như không còn. Liếc nhìn Hạo Vũ Tinh Không, Diệp Thần lén lút chuồn ra khỏi bụi cỏ dại, đuổi giết ông đây một ngày, lần này đổi ta, trước kia ông đây là thành viên của tổ chức tình báo, bắt ta sao? Đạo hạnh của các ngươi còn kém xa. Chạy ra khỏi bụi cỏ dại, Diệp Thần không ngừng xuyên qua rừng hoang, cuối cùng thân thủ nhanh nhẹn nhảy lên một cây đại thụ to lớn, mượn cành lá che đậy, nín thở. Rất nhanh, cách đó không xa lại có ba đạo thân ảnh đập vào mắt. Một người nguyên cảnh đỉnh phong, một người nguyên cảnh tầng 8, một người nguyên cảnh tầng 7. Trên đại thụ, Diệp Thần thì thào một tiếng, vừa liếc mắt đã nhìn ra tu vi của ba người này, hắn thầm nghĩ nhóm này có thể làm được. Ba tên đệ tử nội môn kia dọc đường đều nhìn trái nhìn phải, hy vọng có thể tìm được một chút tung tích của Diệp Thần. Tiểu tử Diệp Thần kia thật sự là tiểu cường đánh mãi không chết. Nhiều người vây công như vậy, cứ thế là bị hắn chạy thoát, xem ra lời đồn ngoại môn là thật, đệ tử thực tập chỉ có ngưng khí cảnh này không thể khinh thường. Chúng ta có ba chân dương cảnh, hắn cũng chỉ là cộng lông thôi. Nhìn đi. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị chúng ta bắt được. Ba người ngươi một lời ta một câu đấy, nghiễm nhiên chưa từng phát hiện ra Diệp Thần đang trốn ở trên đại thụ. Diệp Thần cười lạnh nhìn bọn họ. Đến rồi thì đừng đi nữa. Diệp Thần cười lạnh, phất tay ném ra ba năm quả thiết đạn xám xịt. Cẩn thận. Ba người phản ứng cũng không chậm, huy động trường kiếm trong tay, bổ đôi ba năm quả trứng sắt thành hai nửa. Thiết đạn bị chém đứt, khói đen bốc lên mù mịt. Đáng chết, bom khói mù. ba người không khỏi mắng to, biết mình trúng mai phục, nhảy mắt đã dựa lưng vào nhau. Lúc này, Diệp Thần đã sớm nhảy xuống đại thụ, lặng yên không một tiếng động chui vào bên trong khói đen, hơn nữa còn lấy ra một cây roi sắt đen thui từ trong túi trữ vật, mà roi sắt này cũng chính là cây mà nó đã dùng 50 vạn mua được từ chợ đen U Minh, nó cứng rắn dị thường, dùng để nện người là thích hợp nhất. A, rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết từ trong màn sương đen dày đặc truyền ra, nội môn đệ tử nguyên cảnh tầng 7 bị nện cho thất khiếu chảy máu, ngất ngay tại chỗ. Mẹ nó, roi sắt này bá đạo như vậy. Đập ngất tên đệ tử kia xong, trong nháy mắt Diệp Thần lại trốn vào trong sương mù đen, vừa cảm thấy roi sắt trong tay đối thủ kinh ngạc, một roi liền đánh cho một tên đệ tử nguyên cảnh tầng 7 thất khiếu chảy máu, uy lực này quả thực vượt khỏi dự liệu của hắn. Ai, cút ra đây. Tiểu tổ ba người một người bị đánh ngất xỉu, hai người còn lại nhao nhao hét lên, bí thuật khủng bố đã liên tiếp đánh ra. Diệp Thần ở cách hai người không xa, đợi đến khi hai người phóng hết đại chiêu, bỗng nhiên vồ giết tới, sau đó giơ roi sắt lên, đánh cho tên đệ tử nhân nguyên cảnh thất khiếu chảy máu ngất đi. Lần nữa đánh ngã một người, Diệp Thần ẩn thân tiến vào trong sương đen. Diệp Thần, ta biết là ngươi, dùng bom bom, làm ra hành động như vậy, quả thật không sai. Tên đệ tử kia rống giận không ngừng. Hạ bộ. Trong màn sương đen dày đặc, giọng nói của Diệp Thần vang lên không ngừng, lạnh lùng cười nói, chẳng lẽ các ngươi không hèn hạ à, nhiều người vây giết một ngưng khí cảnh như vậy, so với phóng yên vụ đạn của ta, các ngươi lại càng không biết xấu hổ à, có gan đơn đấu, những bàn môn tả đạo này của thiếu chính. Như ngươi mong muốn. Diệp Thần nhảy lên giết người, sau đó không chờ tên đệ tử kia kịp phản ứng, roi sắt đen nhánh kia đã bổ xuống từ trên trời cao. À, theo một tiếng hét thảm, tên đệ tử nguyên cảnh đỉnh phong này cũng bị nện thất khiếu đổ máu, tấm bảng dán thành một chữ thật lớn trên mặt đất. Gõ ba người bất tỉnh, Diệp Thần không dám dừng lại, thu roi sắt lại, sau đó vung tay lên, cướp đi túi trữ vật và bảo bối trên người ba người, sau khi xong việc ngay cả quần áo của bọn họ cũng bị lột sạch, chỉ còn lại một bộ quần lót. Làm xong những thứ này, lúc này hắn mới quay người biến mất không thấy đâu nữa. Lại ở trong một bụi cỏ dại ung tùm, Diệp Thần lại lần nữa hiện thân, không kiểm tra chiến lợi phẩm của mình đã, trái lại hắn lại lấy ra roi sắt đen thui, hắn có thể dứt khoát đánh ngã ba tên đệ tử nội môn, công lao lớn nhất của cây roi sắt này. Không cần không biết, vừa dùng đã bị dọa nhảy dựng lên a. Đánh giá roi sắt từ trên xuống dưới, Diệp Thần tặc lưỡi, một roi có thể đánh cho một tu sĩ nguyên cảnh đỉnh phong thất khiếu chảy máu, uy lực của ngươi quả thực khiến ta kinh ngạc. Diệp Thần bắt đầu ý thức được, là mình quá coi thường roi sắt này rồi. Từ ngày mua được roi sắt từ đấu giá hội, hắn vẫn chưa dùng qua, đến hôm nay gõ người cầm gậy mới lấy ra, chưa từng nghĩ sẽ có hiệu quả không tưởng tượng nổi như vậy, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Đợi lên một roi, thật sự không dễ chịu như vậy sao? Nhỏ giọng thì thầm một tiếng, Diệp Thần cầm roi sắt, gõ lên trán mình một cái. Oa! Lập tức, Diệp Thần cảm giác được trước mắt tối sầm lại, sau đó trong đầu còn có một hồi vù vù rất nhỏ, đặc biệt là linh hồn, còn hơi đau đớn, giống như là bị thứ gì đó đập một cái vậy. Diệp Thần lắc đầu, khôi phục lại bình tĩnh, lúc này mới nhìn về phía roi sắt trong tay mình thăm dò, kinh ngạc nói, đừng nói ngươi là binh khí chuyên dùng để đánh người. Diệp Thần trầm ngâm một chút, lại nghĩ đến chính mình vừa mới bị roi sắt đập một phát, đúng là linh hồn cảm thấy đau đớn. Lại liên tưởng đến ba tên đệ tử nội môn lúc trước, hắn cơ bản đã xác định năng lực chân chính của roi sắt này chính là chuyên đánh linh hồn người khác. Bảo bối, thật sự là bảo bối. Đã biết năng lực của roi sắt, Diệp Thần mừng rỡ, nói không quên cúi chào roi sắt. Sau đó lấy ống tay áo lau qua một chút, 50 vạn linh thạch quả nhiên không phí công. Hi hi hi. Thu roi sắt lại, Diệp Thần lần nữa chui ra khỏi bụi cỏ rậm, sau đó còn có thể nghe được tiếng hắn mắng to, tất cả chờ lão tử, một người cũng chạy không thoát. Không lâu sau, hắn hiện thân trước một vũng nước. Sau đó, hắn tại chung quanh thủy đàm chôn xuống mấy viên lôi đạn, lúc này mới nhìn quanh bốn phía, rồi nhảy vào bên trong thủy đàm. Rất nhanh, một tiểu tổ năm người tìm đến, chậm rãi đi vào khu mai phục của Diệp Thần. Oanh! Oanh! Rất nhanh, liền có đệ tử nội môn xui xẻo dẫm lên địa lôi đạn, ngay lập tức bị nổ tung bay ra ngoài. Cẩn thận! Cảm giác trúng mai phục, đệ tử không bị lan đến nhất thời ôm thành một đoàn, phát tín hiệu. Nhất thời, có đệ tử lấy ra ống trúc tín hiệu. Nhưng còn chưa chờ hắn cởi cấm chế ống trúc ra, Diệp Thần ẩn mình trong đầm nước đã đột ngột vọt ra. Đầu tiên là một đạo kiếm khí đánh nát ống trúc trong tay tên đệ tử kia, lúc này mới phất tay ném ra 3-5 viên đạn khói mù. À, rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết liền liên tiếp vang lên, biết rõ năng lực bá đạo của roi sắt Diệp Thần, quả nhiên là càng dùng càng thuận tay cuộc ngã năm tên đệ tử nội môn này, cũng chỉ mất chưa đến 30 phút thời gian. Cũng là lần đầu tiên, hắn vơ vét tất cả các bảo bối của năm tên đệ tử nội môn này, sau đó lột toàn bộ trang phục trên người bọn họ chỉ còn cái quần cộc. Diệp Thần làm xong những việc này, một quyền đánh ra một cái hố sâu trên mặt đất, trói năm người lại, một cước đá vào trong hố sâu. Đào cái hố, chôn chút đất. Diệp Thần nhanh chóng lấp đầy hố sâu làm tu sĩ, cho dù bị chôn ở dưới đất, không đến 5-3 ngày thì không chết người được. Ở chỗ này ngủ một giấc thật ngon đi. Diệp Thần liếc mắt nhìn xuống mặt đất, sau đó quay người biến mất không thấy đâu nữa. Rất nhanh, tại một góc rừng hoang nào đó, lại có tiếng kêu thảm thiết vang lên, đợi cho bọn Khổng Tào chạy tới, nhìn thấy cũng chỉ là 5-6 đệ tử nội môn bị lột sạch y phục. Đáng chết! Tả Khâu Minh giận dữ quát một tiếng, một chưởng đem một gốc cây đại thụ tráng kiện chặn ngang chặt đứt. Nhân nguyên cảnh bình thường căn bản là không bắt được hắn. Trong mắt Khổng Tào hiện ra ánh sáng tà dị, có thể giải quyết 5-6 nguyên cảnh trong thời gian ngắn như vậy, thực lực của hắn không phải chân dương cảnh là không thể áp chế. Chúng ta đang ở ngoài sáng, nó ở trong tối, huống hồ rừng hoang này lại lớn như vậy, muốn ngăn chặn nó cũng không đơn giản như vậy. Giang Dương cũng lạnh lùng đáp lại. Có lẽ ta có cách. Lúc nãy Dương Vệ bị Diệp Thần suýt chút nữa đánh ngất lại nhảy ra, sau đó ghé vào bên tai ba người xì xào bàn tán một phen, lúc này mới khiến cho trên mặt ba người lộ ra nụ cười quỷ dị. Đêm khuya, Diệp Thần là người không an phận, giống như U Linh, mỗi khi bước ra đều có vài đệ tử nội môn bị đánh cho choáng váng. Trong một mảnh rừng cây khô, hắn lại lần nữa gây án, hung hãn đánh bất tỉnh ba tên đệ tử nội môn, cướp đi tất cả bảo bối của bọn họ, lột toàn thân bọn họ chỉ còn lại một cái quần cọc. Được rồi. Người rất tốt. Diệp Thần phủi mông một lần nữa đi vào trong màn đêm tối đen. Chỉ là, hắn chưa từng phát hiện, ngày lúc trước khi đánh ngất ba tên đệ tử nội môn kia, trên thân đã bị dán lên một tấm linh phù phát sáng, có lẽ bởi vì hắn quá hưng phấn, cho nên không phát hiện chút nào. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Sau đó, Diệp Thần không tiếp tục phạm án nữa, mà trốn vào trong một bụi cỏ dại. Mà trước đó, hắn đã tại trong phạm vi ngàn trượng xung quanh bụi cỏ dại này chôn súng lôi đạn, nếu có người tới gần nơi này, nhất định sẽ kinh động hắn, như vậy cũng không đến mức quá bị động. Thu hoạch khá phong phú a, trong bụi cỏ dại, Diệp Thần đặt bảo bối cướp được ở trước người, ánh mắt nhìn vào sáng láng, vỏn vẹn linh thạch đã có gần 40 vạn, cộng thêm linh dịch và linh đan hỗn tạp, tuyệt đối là một khoản tài phú khả quan. May mà có ngươi. Lại lần nữa xách ra cây roi sắt kia, Diệp Thần lại lấy ống tay áo lau chùi một chút. Vốn dĩ, hắn chỉ một lòng muốn thông qua khảo nghiệm này, cho dù tốn thêm chút tiền cũng không muốn rước lấy phiền toái không cần thiết, nhưng khi biết rõ roi sắt có năng lực bá đạo như vậy, hắn lại lập tức bỏ đi ý niệm mau chóng tiến vào nội môn. Có roi sắt bá đạo nơi tay, hắn đã có chút không nỡ rời khỏi khu rừng hoang này. Ít nhất, trước khi rời khỏi rừng hoang này thì hắn phải cướp sạch tất cả những người bị vây giết, đây chính là cơ hội phát tài ngàn năm có một. Tất cả chờ đó cho lão tử, một người cũng chạy không thoát. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, lật tay thu roi sắt lại. Oanh! Rất nhanh, ngoài ngàn trượng có tiếng vang ầm ầm. Diệp Thần nghe thấy thế bèn đứng dậy, bởi vì hắn biết nhất định có người đã dẫm lên địa lôi đạn, mà người đã dẫm lên địa lôi đạn rất có thể sẽ là bọn Khổng Tào. Nhanh như vậy đã tìm tới rồi, các ngươi cũng thật đủ kinh nghiệm. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, xoay người nhảy ra khỏi rừng rậm. Oanh! Oanh! Oanh! Rất nhanh, mấy hướng đều có tiếng nổ vang, hơn nữa lại không phân trước sau, điều này khiến sắc mặt Diệp Thần trở nên khó coi. Bốn phương tám hướng đều có tiếng lôi đạn nổ vang, cái này chứng minh bốn phương tám hướng đều có người tới đây, mà hắn rất có thể đã ở trong vòng vây của bọn họ, tin tức này đối với hắn mà nói, cũng không tốt lắm. Đều là mũi chó hết sao? Thầm mắng một tiếng, Diệp Thần lật tay lấy ra một sọc khói bắn ra, sau đó ném lên không trung. Ầm, ầm ầm. Lập tức, khói mù liên tiếp bạo liệt. Hắc vụ nồng đậm trong nháy mắt lan tràn mãnh liệt, gần như bao phủ phương viên mấy trăm trượng, chính là vì quấy nhiễu tầm mắt của bọn Khổng Tào để thừa dịp loạn đào thoát. Chỉ là, Khổng Tào bọn họ lần này hình như là chuẩn bị vô cùng đầy đủ, khi khói đen cuộn trào mãnh liệt, bốn phương liên tiếp có người vận dụng bí thuật. Cùng phong nộ khiếu, phong trần quyết, trong quyển vũ. Theo từng đạo thanh âm vang lên, vây quanh người thi triển bí thuật đều là có quan hệ với gió, thế cho nên bốn phương tám hướng đều có cuồng phong gào thét. Đem hắc vụ nồng đậm kia vừa mới mãnh liệt cuốn lên, liền bị gió thổi tan. Con mẹ ngươi, sớm đã có dự mưu sao? Mắt thấy khói đen không ngừng bị thổi tan, bản thân không cách nào mượn cơ hội đào thoát, sắc mặt Diệp Thần lần nữa khó coi hơn một phần. Diệp Thần, để xem lần này ngươi trốn thế nào. Rất nhanh, tiếng hét to từ phương đông vang lên, Tả Khâu đầu trọc treo một tấm bảo kính, đằng đằng sát khí mà đến. Chạy đi, ngươi chạy cho lão tử. Tây phương, Giang Dương sắc mặt âm tàn, đầu treo một cái cổ ấn, cũng theo đó đánh tới. Ngươi sẽ chết rất khó coi. Phía nam, Khổng Tào đầu đội một cái lò linh khí lưu đồng, xuất lĩnh tiểu đệ vây giết tới, mỗi cái đều hung thần ác sát. Ngươi không chạy được đâu. Phương Bắc, Dương Vệ cũng dẫn theo một đội người đánh giết tới đây. Lưới trời tuy thưa rộng rãi, mà ở trên đỉnh đầu Diệp Thần lúc này cũng có một tấm lưới lớn tỏa ra linh quang rơi xuống. Tử cục. Mắt thấy trận chiến lớn như vậy, lòng Diệp Thần lạnh từ đầu đến chân, trước đó bị vây giết nhiều lần như vậy, chưa từng có lần hung hiểm này, lần này là Khổng Tào bọn họ ba chân dương cảnh đồng thời giết tới. Phải biết rằng, tuy số lượng những người nguyên cảnh kia rất nhiều, nhưng cũng không đáng sợ, điều hắn thực sự kiên kỵ chính là ba người Khổng Tào, chân dương cảnh. Chân dương cảnh không thể so với nhân nguyên cảnh, chân khí trong đan điền bọn họ đều đã rèn luyện thành linh lực, cũng vì nguyên nhân là linh lực, bọn họ có tư cách ngự động linh khí vừa ra, hơn phân nửa sẽ bị trấn áp tại chỗ. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần lật tay lấy ra xích tiêu kiếm, sau đó chân khí truyền vào trong đó, nghịch thiên chém ra một kiếm, chém rách một lỗ lớn trên thiên võng sắp rơi xuống kia. Rống. Theo tiếng hống của thú vật vang lên, vượng trong thú tâm giận dữ thi triển, hắn mãnh liệt nhảy ra khỏi thiên võng che chắn. Chạy đi đâu? Giang Dương tiến lên giết người đầu tiên, cổ ấn lơ lửng trên đầu hắn bay vút đi, lơ lửng giữa không trung, nở rộ hào quang chói mắt, còn có một luồng sức mạnh mạnh mẽ ầm ầm hiện ra. Mặc dù Giang Dương còn lâu mới khôi phục toàn bộ uy năng của Tô Cổ Ấn, nhưng Diệp Thần vẫn là lập tức bị ép xuống. Ông Tả Khâu Minh cũng di chuyển, linh kính trên đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ, khí thế so với Cổ Ấn của Giang Dương chỉ mạnh hơn chứ không kém. Diệp Thần còn chưa kịp ổn định gót chân đã bị tấm linh kính kia ép cho lão đảo một hồi, tiếp đó là lò đồng linh khí của Khổng Tào cũng tỏa sáng, ép Diệp Thần đến mức hộc máu ngay tại chỗ. Chết đi. Thấy Diệp Thần bị ba tôn linh khí, Dương Vệ di chuyển, phất tay đánh ra một chưởng ngấn. Phốc. Diệp Thần trúng chiêu, thổ huyết tại chỗ. A, Diệp Thần gào thét, máu tươi trong cơ thể chảy xuống nhanh như lửa đốt vậy. Mở cho ta. Diệp Thần tiếp tục gào thét, bị ba tôn linh khí áp chế gắt gao, dường như kích phát tiềm năng trong cơ thể hắn, chân khí đang hải lập tức trào dâng, gắng gượng thoát ra. Tiểu tử này, vậy mà có thể tránh thoát ba món linh khí áp chế, khiến bọn Khổng Tào khiếp sợ không nhỏ. Vẫn chỉ là ngưng khí cảnh, hắn là yêu nghiệt sao? Kẻ này không thể lưu lại. Ba người dường như nhìn ra thiên phú khiến người ta phải kiêng kỵ của Diệp Thần, đây chỉ là ngưng khí cảnh đã dọa người như vậy, nếu như nó trưởng thành rồi thì còn rất lợi hại nữa, bọn họ cũng không muốn để lại cho mình một kẻ thù như vậy sau này. Sống chết không cần biết. Khổng Tào ra lệnh một tiếng, người đầu tiên giết tới, một đại thủ ấn ép tới. Kháng Long. Diệp Thần vận dụng bí thuật mạnh mẽ, lấy mạnh đánh mạnh, cùng Khổng Tào cứng rắn tiếc núi. Oanh. Hai chưởng đối kháng lại ngang tài ngang sức, khiến mọi người ở đây lại lần nữa cả kinh. Siêu siêu siêu siêu siêu. Ngã lui, Tả Khâu Minh một kiếm quán trường hồng, uy lực vô cùng. Diệp Thần phản ứng cực nhanh, chân đạp tốc độ ảnh thiên huyễn huyền diệu, hiểm hiểm tránh thoát một kiếm kinh hồng này của Tả Khâu Minh, hậu bối bị một đao của Khổng Tào lăng thiên bổ xuống tạo thành một khe rãnh thật sâu. Sau ba người, công kích từ bốn phương tám hướng cũng theo đến, quyền ảnh, chưởng ấn, kiếm khí, đào mang phô thiên cái địa lao đến, trong nháy mắt bao phủ Diệp Thần. Thiên cương kiếm trận. Diệp Thần hừ lạnh, vùng xích tiêu kiếm lên ngưng tụ thiên cương kiếm trận. Chẳng qua là, tuy lực phòng ngự của thiên cương kiếm trận mạnh, nhưng Diệp Thần còn chưa luyện nó đến cực hạn, lại thêm có quá nhiều người tấn công bốn phương tám hướng, hơn nữa tu vi của mỗi bên không yếu, thế cho nên kiếm trận của hắn vừa mới thành hình đã bị công phá. Phốc. Phốc. Nhất thời, kiếm ảnh bay vụt, để lại từng đạo huyết khe trên người hắn ta, chưởng ấn quyền ảnh đánh cho kinh mạch xương cốt hắn ta đứt gãy. Con bà nó. Diệp Thần nổi giận, tay trái cầm roi sắt xích tiêu, không để ý đến cả người đầy vết thương, hướng về phía Dương Vệ đánh tới, bởi vì bốn phương hướng chỉ có thực lực của tên Dương Vệ là yếu nhất. Mắt thấy Diệp Thần giết tới, Dương Vệ lại dương cung cài tên, huyền chỉ truy phong tiễn lại triển khai thần uy. Phốc. Diệp Thần không trốn tránh chút nào, mặc cho mũi tên dài kia xuyên thủng thân thể mình, mà hắn cũng cường thế giết đến trước người Dương Vệ, đổ ập xuống mặt chính là một roi. A, tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên, roi sắt cũng không làm Diệp Thần thất vọng. Cho dù một Dương Vệ đã bước vào chân dương cảnh cứng rắn chịu một roi, cũng bị nện thất khiếu chảy máu, não hải ù, trong nháy mắt khi Dương Vệ bị bôi đen trước mắt, Diệp Thần đạp một chân lên người hắn ta, bước ra ngoài. Ông. Lập tức phía sau có ánh sáng kinh người phóng tới, chính là linh khí của Tả Khâu Minh đánh ra. Diệp Thần lại trúng chiêu một lần nữa, đạo kinh mang kia xuyên qua trước ngực từ sau lưng của hắn, lỗ máu lành lạnh lập tức hiện ra, công kích sau lưng liền đến ngay sau đó. Diệp Thần còn chưa kịp ổn định thân hình đã bị đánh bay ra ngoài ngay tại chỗ. Bắt lấy hắn. Giang Dương xông lên phía trước, bạo ấn trên đầu vang lên ong ong, sát kiếm trong tay rung động mãnh liệt, rất có tư thế muốn một kích đánh ngã Diệp Thần. Diệp Thần đứng dậy, bỗng nhiên quay đầu, cuồng long thi nộ âm ba bí pháp nháy mắt thi triển. Rống. Sóng âm hùng hồn mang theo tiếng long ngâm trầm thấp trong nháy mắt nhớ tới, mà Giang Dương đứng mũi chịu sào, vững chắc chịu một đòn, dù là tu vi chân dương cảnh của hắn, ở dưới điều kiện tiên quyết không chuẩn bị sẵn sàng cũng bị rống đến hai mắt mê muội. Còn muốn chạy. Khổng Tào lăng thiên bổ xuống một chưởng. Kháng long. Kháng long. Diệp Thần điên cuồng, liên tiếp đánh ra hai con kháng long, long ảnh màu vàng nghịch thiên xông lên, màn khổng tào chân keo rên lui về phía sau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Tả Khâu Minh đã giết tới, một kiếm bổ tới, máu tươi chảy ra từ ngực Diệp Thần, nếu không phải thân thể Diệp Thần mạnh mẽ, chỉ một kiếm này thôi cũng đủ chém hắn thành hai nửa rồi. Cút. Diệp Thần hét to, một chỉ dương thần chỉ ra uy lực vô cùng, lập tức đâm thủng vai Tả Khâu Minh. Lão đảo lui về phía sau, ở bên cạnh có người ra tay, một kiếm đâm tới, lúc này Diệp Thần ra tay, cầm chặt thanh trường kiếm trong tay, sau đó một chưởng hất văng tên đệ tử kia ra ngoài, sau đó mới xoay người bỏ chạy. Ở lại. Trước mặt hắn là một đệ tử nguyên cảnh tầng 8 tấn công. Người cũng xứng sao? Diệp Thần hừ lạnh, vung một roi đánh tên đệ tử kia nằm rạp trên mặt đất, lật tay vung kiếm lại đánh cho tên đệ tử đang chuẩn bị đánh lén phải học máu lui về phía sau, trong lúc đó lưng hắn lại bị người ta chém một kiếm. Không để ý đến vết thương, Diệp Thần không dám dừng lại chút nào, một chưởng của Bôn Lôi mở đường, Cuồng Long Thiên nổi giận, cơ thể bị thương nặng thêm lần nữa, hắn xuất chưởng đánh cho một tên đệ tử nội môn học máu lui về phía sau. Đến lúc này, hắn hoàn toàn thoát khỏi vòng vây. Ngăn hắn lại. Khổng Tào, Tả Khâu Minh cùng Giang Dương quát lạnh, nhưng cũng đã muộn, bởi vì Diệp Thần đã mượn tốc độ ảnh thiên huyễn huyền diệu độn ra xa mười mấy trượng. Đuổi theo. Sau lưng, một đống lớn người cuồn cuộn đuổi giết tới. Phía trước, Diệp Thần không dám dừng lại chút nào, bộ pháp tốc độ ảo ảnh huyền diệu, thi triển đến cực hạn, phía sau là tàn ảnh huyết sắc liên tiếp, hắn không muốn lại bị vây quanh, nếu không sẽ không có cơ hội trốn thoát. Oanh. Ầm ầm. Rừng hoang đêm, đặc biệt không bình tĩnh. Một đường đi kèm theo tiếng nổ vang. Trận đại chiến này kéo dài từ nửa đêm đến bình minh, lại từ bình minh kéo dài đến khi màn đêm buông xuống, Diệp Thần kéo theo thân thể bị tổn thương, mấy lần suýt chút nữa đã bị vây khốn, nhưng đều bị hắn lấy giá quá thê thảm giết chết. Vì sao bọn họ có thể nắm giữ hướng đi tinh chuẩn như vậy? Trong miệng vừa ho ra máu, Diệp Thần vừa suy tư, dường như nghĩ đến nguồn gốc. Vừa bước nhanh, Diệp Thần vừa kiểm tra thân thể của mình. Quả nhiên, hắn mới phát hiện phía sau chân có một tấm linh phù. Mà linh phù lúc này cũng đang lóe ánh sáng yếu ớt. Truy tung phù. Cặp mắt Diệp Thần hơi híp lại, chẳng trách có thể tìm ra được vị trí chuẩn xác trong đêm hôm qua như vậy, khó trách ba đại chân dương cảnh đồng thời xuất hiện cùng lúc, tất cả đều là vì lá bùa truy tung này. Tính toán hay lắm. Diệp Thần lạnh lùng cười, phất tay xé truy tung phù xuống. Ban đêm, Diệp Thần trốn vào trong một cái hang đã được đào sẵn. Hắn cửu tử nhất sinh cuối cùng đã tránh thoát sự truy sát của đám người Tả Khâu Minh. Bởi vì không có truy tung phù nên đám người Tả Khâu Minh nhất thời cũng khó tìm được tung tích của Diệp Thần. Chỉ trách sao rừng hoang quá lớn, muốn tìm ra một người cũng không phải chuyện đơn giản. Diệp Thần đã khoanh chân ngồi trên mặt đất. Hắn mặc dù trốn được, nhưng trên tay rất nặng, toàn thân huyết cốt đầm đìa, vết thương vô số. Tất cả chờ đó cho lão tử. Lạnh lùng lên tiếng, Diệp Thần nuốt ba viên hồi huyền đan, sau đó vận chuyển bí pháp mang hoang luyện thể. Lúc này, cửa ra vào rừng hoang còn tràn đầy bóng người. Không chỉ là đám đệ tử Tạ Vân bọn họ mới từ ngoại môn tiến vào, còn có rất nhiều đệ tử nội môn, bọn họ đa phần đều muốn được chứng kiến vinh quang của Diệp Thần, muốn nhìn xem tên đệ tử thực tập ngoại môn quấy đến long trời lở đất này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ngoại trừ đệ tử, nơi này còn có rất nhiều trưởng lão nội môn đứng ở đám mây, phong chủ Thiên Huyền Phong Đạo Huyền Chân Nhân, phong chủ Ngự Kiếm Phong Phong Phong Phong Phong Phong Phong Phong Phong Phong Phong Phong Phong Vô Ngân, Ngọc Nữ Phong Sở Nhiêu Nhi đều ở trong đó. Môn nhân đệ tử ngoại môn của Hoang Lâm khảo nghiệm cơ bản đều đi ra. Làm sao còn không thấy cái tên Diệp Thần kia? Trong đám người, có đệ tử nội môn nghi ngờ hỏi một tiếng. Hình như chỉ thiếu mỗi mình hắn. Chỉ sợ là hắn không ra được. Có người nói một câu, trong lời nói tràn đầy thâm ý, so với những đệ tử này, sắc mặt của bọn Tạ Vân và Hùng Nhị thật sự rất khó coi. Bọn họ quá biết Diệp Thần sẽ đối mặt với kẻ địch như thế nào trong rừng hoang, có thể vào được nội môn hay không trước không nói trước, có thể sống sót trở về hay không đều là ẩn số. Đạo Huyền Sư Huynh, người thành tâm chọc giận ta có phải hay không? Qua lâu như vậy vẫn không thấy Diệp Thần đi ra, Sở Huyền Nhi cũng không ngồi yên nổi, không khỏi ghé mắt nhìn thoáng qua Đạo Huyền Chân Nhân bên cạnh, tức giận nói, nhìn xem ngươi chọn những người nào, ngươi chọn đám người Khổng Tào, Diệp Thần có thể thông qua khảo nghiệm không? Sư muội ngươi đây là oan uổng ta rồi. Đạo Huyền Chân Nhân cuống quýt kêu oan. Việc này ta có thể làm chứng. Một cái trưởng lão mập mạp bên cạnh Đạo Huyền Chân Nhân cười ha ha, vì không mất công bằng, nội môn đệ tử bị phái vào rừng hoang đều rút thăm quyết định, bọn Khổng Tào có thể được chọn trúng, đúng là trùng hợp. Vậy cái này cũng quá trùng hợp đi. Sở Huyền Nhi trừng mắt nhìn Huyền Chân Nhân một cái, sao người rút thăm được đều là kẻ thù của Diệp Thần? Không còn cách nào, ai bảo nhân phẩm đồ nhi của ngươi kém như vậy chứ? Đạo Huyền Chân Nhân bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm, sư muội chẳng lẽ đã quên mấy ngày trước ngoại môn đại bỉ, đồ nhi kia của ngươi gặp phải đều là những người nào, nhân phẩm này, chật chật. Đừng nói gì cả, hắn chính là đứa trẻ xui xẻo. Sở Huyên Nhi không khỏi vỗ vỗ trán mình. Đêm khuya, Diệp Thần lại sinh khí dồi dào, lén lén lúc lúc lẻn ra khỏi hang động, nhìn xung quanh rồi mới chui vào trong màn đêm đen kịt. À, rất nhanh, một nơi hẻo lánh không biết tên trong rừng hoang, liền vang lên tiếng kêu thảm thiết. Không sai, Diệp Thần liền làm ra hoạt động gõ người cướp của, mượn năng lực roi sắt bá đạo, còn có rất nhiều bảo bối của âm nhân, hắn càng cướp càng cầm tay. Y nhược mấy lần trước, hắn đã lấy đi toàn bộ bảo bối của mấy gã đệ tử nội môn kia, trước khi đi còn không quên lột sạch y phục của bọn họ. Mà chuyện giống như hắn dự đoán, những đệ tử nội môn kia trước khi bị đánh ngất xỉu, đều xảo diệu dán lên người hắn truy tung phù, đây có lẽ là bọn Khổng Tào đã sớm dự mưu từ trước. Chỉ là, Diệp Thần từng nếm một lần thiệt thòi làm sao còn bị lừa lần thứ hai, truy tung phù lục kia đã bị hắn tiêu hủy tại chỗ rồi. Giới ta, cho các ngươi đẹp mặt. Diệp Thần cười lạnh một tiếng rồi lại biến mất lần nữa. Không bao lâu sau, tiếng kêu thảm thiết này lại vang lên lần nữa, một tên đệ tử nội môn của tiểu đội bị đánh ngất xỉu, sau đó bị lột sạch quần áo, bị Khổng Tiên Thằng trói gô lại, tiếp đó bị mê hương làm cho mê mang, cuối cùng bị Diệp Thần đào hố chôn xuống đất. Trong đêm khuya, rừng hoang vốn nên yên lặng, trở nên đặc biệt không bình tĩnh, một ít góc rừng hoang sẽ luôn có tiếng kêu thảm thiết hoặc như vậy. Mà đệ tử nội môn không ngừng sỉ nhục Diệp Thần, bọn Khổng Tào khả năng sử dụng nhân thủ càng ngày càng ít, càng ngày càng ít, đến cuối cùng, trên cơ bản chỉ còn lại ba người bọn họ lẻ loi. Nhục, sỉ nhục to lớn. Ba người rống giận rung trời, sắc mặt mỗi người một cái càng dữ tợn. Vốn dĩ, bọn họ cho rằng một đệ tử thực tập của ngưng khí cảnh gánh không nổi sóng to gió lớn gì, cho dù ở ngoại môn có chút danh tiếng, nhưng ở trong mắt bọn họ lại chẳng là gì cả. Chỉ là, sau hai ngày tiếp theo, bọn họ ý thức được đâu chỉ là đánh giá thấp Diệp Thần, một đệ tử thực tập, chuyện này quả thực là quá coi thường hắn. Diệp Thần giống như một u linh, khiến bọn họ không tìm thấy tung tích chút nào, một cơ hội tốt duy nhất còn để cho hắn chạy thoát. Đường đường là gần trăm đệ tử nội môn, cộng thêm ba tên chân dương cảnh, lại bị một tên ngưng khí cảnh khiến cho chật vật không chịu nổi. Thế cho nên, đến lúc này, gần trăm tên đệ tử nội môn được phái đi vào, hiện tại chỉ còn chưa đủ 10 người, điều này khiến bọn họ không giận, nếu bắt được Diệp Thần thì còn dễ nói, nếu như bắt không được, vậy bọn họ mới là trò cười lớn nhất của nội môn. Mà giờ khắc này, chọc cho bọn họ tức giận Diệp Thần đã tìm một chỗ rừng cỏ dại. Chính là chỗ này. Nhìn xung quanh một vòng, thấy không có ai, lúc này Diệp Thần mới dời từng sọc lôi địa ra ngoài, sau đó tỉ mỉ chôn xuống đất. Làm xong những thứ này, hắn lại lấy ra mê hương, rất khéo léo bố trí tại bụi cỏ dại lý, tiếp theo chính là ngân châm có độc, mỗi một khâu đều trải qua tỉ mỉ bày kế qua. Bố trí trọn vẹn một canh giờ, hắn mới rời khỏi nơi này, hiện tại, đổi lão tử thu thập các ngươi. Đi một vòng lớn trong rừng hoang, Diệp Thần mới nhìn thấy một bóng người mơ hồ ở phía xa xa. Khổng Tào. Bóng người kia tuy rằng mơ hồ, nhưng Diệp Thần vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra người nọ chính là Khổng Tào. Hiện giờ, Khổng Tào chỉ là một bóng người. Cũng đúng, tiểu đệ của nó bị Diệp Thần đánh cho hôn mê hết đợt này đến nhóm khác, đến bây giờ chẳng còn ai nữa. Cũng giống như hắn, Tả Khâu Minh và Giang Dương cũng vậy, bởi vì nhân thủ không đủ mà rừng hoang này lại quá lớn, tụ tập cùng một chỗ tìm kiếm Diệp Thần hiển nhiên sẽ thu hẹp phạm vi lại, lúc này mới tự mình hành động, như vậy có thể mở rộng phạm vi tìm kiếm. Mà Diệp Thần muốn chính hiệu quả này, chính là muốn để bọn họ đơn độc đấu một mình, hắn tuyệt đối sẽ không e ngại Khổng Tào. Tiểu tử, hôm nay tiểu gia ta dạy cho ngươi một bài học. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, vèo một tiếng vọt ra ngoài, lại vèo một tiếng biến mất, cố ý không thu liễm khí tức để Khổng Tào phát hiện ra. Diệp Thần vô cùng quen thuộc với khí tức của Diệp Thần, cộng thêm sự ngột ngạt trong lòng không có chỗ phát tiết, khiến Khổng Tào không nói hai lời đuổi theo. Thấy Khổng Tào mắc câu, Diệp Thần cố ý giảm tốc độ, mà ngay lúc Khổng Tào sắp đuổi kịp, Diệp Thần lại đột nhiên tăng thêm tốc độ. Hai người một đuổi một chạy, dần dần tới gần cạm bẫy mà Diệp Thần đã bố trí trước đó. Khổng Tào bởi vì tức giận, hiển nhiên đã quên một số chuyện, đó chính là phát tín hiệu triệu hoán Tả Khâu Minh và Giang Dương. Oanh! Rất nhanh, Khổng Tào đã bị dẫn dắt đến khu vực cỏ dại rậm rạp kia, Khổng Tào thả lỏng cảnh giác chung quy vẫn là dẫm lên lôi đạn mà Diệp Thần đã chôn trước đó, ngay lập tức bị nổ tung bay ra ngoài, đến khi rơi xuống đất, viên lôi đạn địa lôi thứ hai đã nổ tung. Oanh! Oanh! Oanh! Tiếp đó, tiếng ầm ầm liên tiếp vang lên, Khổng Tào bị đánh cho chật vật cả người. Lúc thân thể lão đảo lại dẫm lên kim độc mà Diệp Thần đã tỉ mỉ bố trí trên đó, còn chưa kịp phản ứng thì mê hương được bố trí xong trước đó đã bay vào mũi của hắn. Diệp Thần, người đáng chết. Tiếng rống giận dữ vang vọng rừng rậm, Khổng Tào có chút mê muội, thân thể hơi lay động một chút. Mà giờ khắc này, Diệp Thần không biết từ chỗ nào xông ra, phất tay ném ra hơn 10 viên sương mù, sương khói vụ đạn nổ tung, lập tức có khói đen mãnh liệt, vây Khổng Tào vào bên trong. Ổn định trận cước, Khổng Tào lúc này kết ấn, thi triển phong bí pháp, muốn thổi tan làn khói đen này. Xem chiêu. Diệp Thần đột ngột giết ra, đánh gãy ấn thức của hắn, sau đó xoay người bỏ chạy. Chạy đi đâu? Khổng Tào giận dữ, triệu hoán ra bản mạng linh khí, một bước bước ra, dứt thẳng tới. Ta không muốn đi. Phía trước, Diệp Thần vừa mới bước chân ra bỗng nhiên quay người, tay áo vung lên, một mảnh sương trắng không thiên vị rơi vào mặt Khổng Tào, nhìn kỹ thì chính là đám bụi đá trắng chuyên môn nhằm vào tu sĩ kia. Ngươi. Khổng Tào hiển nhiên không đoán được Diệp Thần sẽ cho hắn một chiêu như vậy, phải biết rằng những chiêu thức này của âm nhân bình thường đều là thủ đoạn mà hắn quen dùng, nhưng bây giờ người bị âm mưu lại là hắn. Nhưng Khổng Tào dù sao cũng là chân dương cảnh, đặc biệt tế luyện vô cùng vôi, mặc dù là nhằm vào tu sĩ, nhưng chỉ che mắt lão không đến một giây. Chỉ là, chính trong khoảng thời gian chưa tới một giây này, Diệp Thần đã vung roi sắt, nện mạnh lên đầu Khổng Tào. À, tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên, roi sắt quả thực rất bá đạo, tuy là Khổng Tào trúng chiêu, cũng là thất khiếu chảy máu, hơn nữa Diệp Thần chắc chắn trong đầu hắn hiện tại như nổ tung, cảm giác hẳn là vô cùng tốt. Để cho ngươi tính kế ta. Diệp Thần mắng to một tiếng, tiến lên đá mạnh vào đũng quần Khổng Tào một phát. Ngô. Nhị đệ bị tập kích, nhìn gương mặt Khổng Tào, cả hai đều đỏ lên, không biết là đang đau hay là kìm nén. Sợ có biến cố xảy ra, Diệp Thần không cho Khổng Tào cơ hội phản ứng, lại vung roi sắt lên lần nữa, liên tiếp nện lên đầu Khổng Tào. A, Khổng Tào bị nện đến vỡ đầu chảy máu, đặc biệt là tiếng vù vù trong đầu cùng với linh hồn kịch liệt đau nhức khiến cho thần trí hắn không rõ ràng, đứng cũng không vững nữa, cuối cùng bị một roi của Diệp Thần nện cho nằm xuống, hôn mê tại chỗ. Làm lén Khổng Tào, Diệp Thần lật tay thu roi sắt lại, lúc này mới ra tay, vờ vét sạch sẽ tất cả bảo bối trên người Khổng Tào. Đương nhiên quần áo của Khổng Tào cũng bị cởi ra chỉ còn quần hoa cộc. Làm xong những thứ này, Diệp Thần dùng khổng tiên thằng trói Khổng Tào lại như cái bánh chưng, sau đó còn không quên dùng mê hương làm cho gã mê man, cuối cùng mới ném con hàng này vào cái hố đã đào sẵn mà trước đó. Khổng Tào, cứ như vậy, bị chôn sống. Không có chuyện gì, không chết được. Diệp Thần phủi phủi mặt đất, ngủ một giấc đi. Đợi đến khi ngươi tỉnh, ngươi sẽ phát hiện, thế giới này là cỡ nào? Vô nghĩa. Giải quyết Khổng Tào, Diệp Thần rời khỏi nơi này bằng tốc độ nhanh nhất. Không lâu sau, một bóng người xuất hiện tại đây, cẩn thận nhìn lại, đúng là Giang Dương. Nhìn đống bừa bộn trên mặt đất, Giang Dương khẽ nhíu mày một cái, nơi này từng xảy ra đại chiến. Nhìn bốn phía xung quanh, Giang Dương lúc này mới xoay người rời đi, có lẽ hắn thế nào cũng không nghĩ tới, ngay tại dưới một gốc cây siêu vẹo cách đó không xa, Khổng Tào đã bị vùi ở nơi đó ngủ say. Còn về Diệp Thần, lại tìm một nơi chim không thèm mỉa, dùng hết những lôi đạn, khói mù còn lại, chuẩn bị lặp lại chiêu cũ cuộc ngã đám người Tả Khâu Minh và Giang Dương. Kỳ thực hiện tại hắn vốn có thể rời khỏi rừng hoang này. Bây giờ, trong rừng hoang, ngoài trừ hắn chính là Tả Khâu Minh cùng Giang Dương, lúc này hai người đang tìm hắn khắp rừng hoang, hắn hoàn toàn có thể phất phất ống tay áo rời đi, sở dĩ hắn không đi, chính là muốn đánh cướp Tả Khâu Minh cùng Giang Dương. Không biết, ý nghĩ kỳ quái này nếu để Tả Khâu Minh cùng Giang Hạo biết, sẽ là vẻ mặt thế nào? Chẳng bao lâu sau, cạm bẫy đã bố trí xong, mà Diệp Thần lại chạy ra ngoài. Cũng không lâu lắm, hắn liền trở lại, hơn nữa còn là dẫn một người trở về, người nọ chính là Giang Dương trước kia từng xuất hiện trong rừng cỏ dại. Oanh! Oanh! Oanh! 30 giây sau, Giang Dương bị lôi đạn nổ bay loạn xạ đầy trời, tiếp theo chính là đạn khói, mê hương và châm độc. Diệp Thần, ta giết ngươi! Tiếng rống giận dữ của Giang Dương vang vọng khắp rừng rậm. Là ngươi trêu chọc ta trước. Diệp Thần đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, dứt khoát lưu loát đánh ngã Giang Dương. Giống như Khổng Tào, Giang Dương cũng khó thoát khỏi kết cục bị cướp bóc. Tới tới, hai người làm bạn với nhau đi. Diệp Thần đem Giang Dương khiêng đến nơi chôn sống của Khổng Tào, sau đó lại đem hố to đào ra, ném Giang Dương cũng bị lột sạch quần áo vào. Lấp đất lên, Diệp Thần phủi phủi mông bỏ đi. Như vậy, tiếp theo chính là ngươi, Tả Khâu Minh. Khóe miệng hắn nở nụ cười lạnh, Diệp Thần nhìn về một phương hướng của rừng hoang. Dường như hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của Tả Khâu Minh ở khoảng cách rất xa. Lần này, Diệp Thần không tiếp tục bố trí cạm bẫy của những người âm mưu kia nữa. Cho tới nay, hắn đều muốn cùng một chân dương cảnh chính diện làm một trận, nhưng tình cảnh trước đó hiển nhiên không thích hợp. Hôm nay, trong rừng hoang chỉ còn hắn và Tả Khâu Minh, không có ai đến quấy rầy hắn nữa, hắn cho rằng đây là một cơ hội rất tốt, hắn cũng rất muốn biết, nếu không cạm bẫy người ta, sức mạnh bất động ma đạo có thể đánh bại chân dương cảnh Tả Khâu Minh hay không. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Thần xoay người đi vào trong màn đêm đen như mực. Giờ phút này, Tả Khâu Minh vẫn đang đau khổ tìm kiếm tung ảnh Diệp Thần trong rừng rậm, thực sự cũng càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, không có một thân linh lực hùng hồn nhưng lại không thể phát tiết ra. Không biết đi bao lâu, Tả Khâu Minh mới lấy ra truyền âm phù. Tìm được tung tích của hắn chưa? Tả Khâu Minh hỏi truyền âm phù một câu. Chỉ là, thật lâu hắn cũng không nghe được tiếng hồi âm của Khổng Tào và Giang Dương, điều này làm cho hắn nhíu mày một cái, hỏi lần nữa. hỏi các ngươi đấy. Tìm được tung tích của Diệp Thần sao? Đây là lần đầu tiên, trong truyền âm phù không có bất kỳ thanh âm nào cả. Người đâu? Tả Khâu Minh nhíu mày lần nữa, chẳng lẽ Diệp Thần đã tiến vào nội môn, mà Khổng Tào và Giang Dương bởi vì biết Diệp Thần đã rời đi cho nên cũng đã rời đi. Trong lòng có ý niệm này, Tả Khâu Minh càng là tức giận, há mồm chính là chửi ầm lên, hai tên cậu tạp chủng các ngươi, lúc đi cũng không biết nói một tiếng, hại ta còn ở nơi này khổ sở tìm kiếm. Tả Khâu Minh vừa dứt lời, phía trước gã không xa liền vang lên tiếng cười hứng thú, Tả sư huynh, chuyện gì chọc giận huynh a Diệp Thần? Thấy là Diệp Thần, hai con ngươi Tả Khâu Minh hơi híp lại, ngươi vẫn còn ở trong rừng hoang đó à? Tả sư huynh cho rằng, sư đệ ta nên ở nơi nào? Diệp Thần chậm rãi đi tới, hơi hơi nghỉ chân, cười nhìn Tả Khâu Minh. Ta mặc kệ ngươi nên ở nơi nào, ngươi đã còn ở rừng hoang, ngươi đã dám xuất hiện ở trước mặt ta, vậy hôm nay ngươi không cần đi nữa. Nhìn thấy Diệp Thần, trong lòng Tả Khâu Minh không nén được cơn tức giận, khí thế chân dương cảnh nháy mắt bộc phát, thổi đến tóc cũng bay lên trời. Thật sao? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, nói rồi vẫn không quên lắc lắc cổ, vậy thì đến đây đi. Chỉ đấu. Khẩu khí thật lớn. Tả Khâu Minh giận quá thành cười, lúc này bước ra một bước, cách không một đạo đại ấn gào thét mà đến. Ánh mắt Diệp Thần lóe lên, không lùi mà tiến, chân khí rót hết vào bàn tay, giữa ngón tay cũng có lôi điện xé rách, cường thế đánh ra một chưởng như sấm sét. Oanh. Một chưởng mạnh mẽ, hai người tự mình rên lên một tiếng lui về phía sau. Ta mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, nhưng trong mắt ta, ngươi vẫn chẳng là cái gì cả. Tiếng quát của Tả Khâu Minh rung trời, nằm ngón tay đột nhiên mở ra đánh về phía mặt đất, sau đó từ lòng đất rút ra địa long khí biến thành hình rồng màu tím hướng về phía Diệp Thần rít gào lao tới. Nhưng thấy Diệp Thần hành động y hệt như hắn, nằm ngón tay xuề ra đánh về phía mặt đất, rút địa long khí ra, huyễn hóa thành kim sắc long ảnh đối đầu với tử sắc long hình rồng của Tả Khâu Minh. Rống. Rống. Hai đạo long ảnh khí thế tương đương nhau, cùng giữa không trung đối kháng, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Ngươi học trộm địa long quyết ở đâu vậy? Tả Khâu Minh quát lớn một tiếng, không ngờ Diệp Thần có tu vi ngưng khí cảnh lại cũng có bí pháp huyền diệu bực này. Phải biết rằng trong toàn bộ Hằng Nghiệp Tông, người biết bí pháp thông hiểu bí pháp này tuyệt đối không thể vượt qua 5 người, mà trong 5 người này không có Diệp Thần của y, muốn biết không? Không nói cho ngươi. Diệp Thần ung dung nở nụ cười, nói một câu làm Tả Khâu Minh chết khiếp. Vậy thì đánh tới ngươi rồi. Tả Khâu Minh lại tức giận, lật tay lấy ra một thanh ngân giản, chân đạp bộ pháp huyền diệu lao thẳng đến chỗ Diệp Thần, sau lưng còn có tàn ảnh liên tiếp. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần cũng lấy xích tiêu kiếm ra, không lùi mà tiến, đối chọi gay gắt với Tả Khâu Minh châm. Sao? Sao? Tiếng kim loại va chạm vang lên không dứt bên tai, hai người mỗi người đều có bí pháp riêng của mình, chiêu thức cũng quỷ huyễn khó lường, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Diệp Thần không biết là đang chiến đấu với Tả Khâu Minh, hắn cũng học trộm bí pháp của Tả Khâu Minh, địa long quyết trước đó chính là như thế, hắn chính là dùng tiên luân nhãn suy diễn phục chế, hắn học qua nơi nào địa long quyết, đều là học trộm từ chỗ Tả Khâu Minh. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng mà Diệp Thần muốn giữ lại để quyết đấu với Tả Khâu Minh, đó chính là học trộm bí pháp của Tả Khâu Minh. Oanh. Ầm ầm. Hai người đại chiến nóng bức, không ai nhường ai, cảnh tượng đại chiến cũng vô cùng to lớn, cổ thụ liên miên đổ rạp, những tảng đá lớn vỡ nát tan tành. Địa Long Ấn. Hãm Sơn Quyền. Thương Long Quyền. Kháng Long. Sự đối lập bí thuật khiến cho đại chiến giữa hai người thăng cấp. Tả Khâu Minh là chân dương cảnh hàng thật giá thật, linh lực trong đan điền dồi dào, đánh lâu không tan, bí thuật huyền pháp càng là ùn ùn không dứt, mỗi lần ra tay đều lưu lại vết thương trên người Diệp Thần. Diệp Thần tuy là ngưng khí cảnh, nhưng thân lại phụ đan hải, mặc dù chân khí không bằng linh lực mạnh, nhưng số lượng chân khí lại hơn cả Khâu Minh bên trái, kìm luôn thân thể cường đại hơn, chém giết cận chiến bá đạo cùng với rất nhiều bí pháp, mỗi lần ra tay đều có thể khiến Tả Khâu hiểu rõ thiệt thôi. Trong nháy mắt, hai người đã đấu gần 100 chiêu, nhưng đại chiến vẫn nóng như lửa. Tiểu tử này đến cùng là quái thai gì? Mãi đến lúc này, Tả Khâu Minh mới thật sự bắt đầu nhìn thẳng vào Diệp Thần, không khỏi kinh hãi, một tên ngưng khí cảnh có thể chống đỡ tay hắn lâu như vậy mà không thất bại, đây không phải kỳ tích thì là cái gì? Chẳng trách sẽ long trời lở đất ở ngoại môn. Chỉ với thực lực này, đệ tử ngoại môn cũng rất khó thắng hắn. Xem ra lời đồn quả không sai, Diệp Thần này thật sự có thực lực đó. Tả Khâu Minh suy nghĩ xoay chuyển trong lòng, sau khi nghe được đủ loại sự tích về Diệp Thần ở ngoại môn, hắn vẫn không tin. Nhưng chân chính chiến đấu với hắn, hắn mới phát hiện, tên đệ tử thực tập tu chỉ có tu vi ngưng khí đỉnh phong này chính là một thiên tài yêu nghiệt. Tả sư huynh, đại chiến với ta còn kém ngươi một chút, ngươi sẽ thua rất thảm. Chớp mắt phân thần Diệp Thần đã bắt lấy cơ hội áp sát đến trước mặt Tả Khâu Minh. Rống. Rống. Rất nhanh, tiếng thú gào vang lên, Diệp Thần như biến thành mãnh thú dưới núi, bao tay có vẻ quỷ dị, khi thì như mãnh hổ, khi thì như mãnh viên, khi thì như hùng sư, khi thì như muôn loài sói, chụp, xé, tay chân, đầu gối, bả vai, mỗi khớp xương trên người đều biến thành binh khí hung hãn. Hơn nữa, mỗi lần thi triển thú tâm nộ áo nghĩa, đều kèm theo hư ảnh thú xuất hiện, thật huyền diệu vô cùng. Lần đầu tiên bị Diệp Thần thi triển thuật đánh nhau bá đạo, Tạ Khâu Minh nhất thời luống cuống tay chân, bị Diệp Thần đánh đến liên tục bại lui. A, tiếng trống giận dữ vang lên, Tạ Khâu mạnh mẽ đỡ lấy một quyền của Diệp Thần, sau đó kéo dài khoảng cách với Diệp Thần, trong lúc lui lại, hai tay nhanh chóng kết ấn. Ngay lập tức, phía sau hắn vang lên những tiếng kiếm ngân, sau đó là từng huyễn hóa ra từng huyễn ảnh kiếm quang hư ảo, số lượng nhiều khiến người ta tê dại cả da đầu, cho dù là Diệp Thần thấy được cũng phải kiêng dè không thôi. Phi lưu kiếm trận. Theo Tả Khâu Minh quát nhẹ một tiếng, từng kiếm chỉ Diệp Thần bay vụt đến. Thiên cương kiếm trận. Diệp Thần cũng không phân biệt trước sau thi triển kiếm trận của mình. Sao? Sao? Kiếm và kiếm bắn ra tia lửa, phát ra tiếng vang mạnh mẽ, hai tòa kiếm trận mỗi bên một vẻ, vẫn như cũ yêu thích bất phân cao thấp. Điểm khác biệt duy nhất chính là Tả Khâu Minh chính là kiếm trận công kích, mà kiếm trận phòng ngự của Diệp Thần chính là. Đổi cho ta. Diệp Thần quát lạnh một tiếng, xích tiêu kiếm chỉ Tả Khâu Minh nơi xa. Kiếm trận phòng ngự thiên cương trong nháy mắt đã chuyển hóa thành kiếm trận công kích. Tả Khâu sáng mai có chuẩn bị, kiếm trận của y cũng có thể công mà thủ. Sau một phen đấu, hai người phần nhiều không chiếm được tiện nghi, mà Tả Khâu Minh cũng mất đi kiên nhẫn, vận dụng bản mạng linh khí của mình. Ông. Hư không vù vù, linh kính của Tả Khâu Minh lơ lửng trên bầu trời, tỏa ra tia sáng chói mắt, chiếu rọi bóng đêm đen kịt. Trấn áp cho ta. Tả Khâu lạnh lùng quát, linh kính mãnh liệt rung động. Ánh sáng chói mắt làm cho người ta không dám nhìn thẳng, linh huy tràn đầy rực rỡ chói mắt, một cổ lực lượng cường đại chọc trời rủ xuống. Mẹ kiếp! Diệp Thần chỉ cảm thấy áp lực đột nhiên dâng lên, bị ép tới run rẩy tại chỗ, phun ra một ngụm máu tươi tại chỗ. Mở cho ta! Quát lớn một tiếng, hắn cứng rắn đứng thẳng thân thể, kháng trụ linh cảnh trấn áp của ngươi, hôm qua ba tòa linh khí đều không áp chế được hắn, huống chi hiện tại chỉ có một mình Tả Khâu Minh. Bị Diệp Thần chặn lại uy áp của linh kính, Tả Khâu Minh cũng không bất ngờ. Lúc này lão cắn chóp lưỡi, phun ra một giọt máu tươi, dung nhập vào linh kính. Lập tức, linh kính phát sáng rực rỡ, một tia sáng kinh người bắn thẳng về phía Diệp Thần. Ông! Diệp Thần lật tay lấy ra thiên cương chắn ngang trước người. Sao? Kinh mang kia đánh vào thiên cương kiếm, tạo thành tia lửa, mà chấn động khủng bố khiến Diệp Thần bị chấn đến hộc máu ngã ra ngoài. Linh kính kiếm quyết. Tả Khâu Minh quát lạnh, mượn bản mạng pháp khí của mình thi triển bí thuật cường đại. Từng luồng kinh mang khủng bố bắn đến, mỗi một tia uy lực cực mạnh, bất kỳ một đạo nào cũng đủ để xuyên thủng thân thể Diệp Thần. Diệp Thần di chuyển, vừa né tránh vừa vung thiên cương đón đỡ. Sao? Sao? Trên thiên cương kiếm không ngừng bị bắn ra tia lửa, nó thật sự không khiến Diệp Thần thất vọng, nặng nề cứng rắn, không bị đánh vỡ. Nhưng dù như vậy, hắn cũng bị đánh tới mức không ngừng hộc máu lùi về phía sau, với tu vi hiện tại của hắn, đối kháng linh khí bí pháp, quả thực không chịu thua kém. Ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu? Tả Khâu Minh quát lạnh, lần nữa biến động ấn quyết. Lập tức, từng đạo kinh mang lăng thiên rủ xuống kia, vậy mà hợp lại là một, ngưng tụ thành một đạo kinh mang tráng kiện to chừng cánh tay người lớn, phía trên còn có từng tia lôi điện xé rách, uy lực vô cùng bá đạo. Thấy thế, hai tay Diệp Thần nắm chặt thiên cương kiếm. Ông! Đạo kinh mang to lớn lăng không đánh xuống, đánh thẳng vào thiên cương kiếm của Diệp Thần. Loảng xoảng! Diệp Thần bị chấn động cánh tay đau nhức. Nhất thời mất đi tri giác, bởi vì đạo kinh mang to lớn kia quá mạnh, đánh cho hắn nửa quỳ trên mặt đất, sau đó yết hầu ngòn ngọt, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra. A, Dương Thiên gào thét một tiếng, Diệp Thần cứng rắn đứng lên, một chiêu kháng long nghịch thiên đánh tới. Sao? Linh kính kia gặp phải trọng kích, vù vù rung động một chút, bởi vì là bản mệnh pháp khí, Tả Khâu Minh cũng bị cắn trả, phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu tử này tay không cứng tiếc linh khí. Tả Khâu Minh nhìn Diệp Thần với vẻ mặt không thể tin nổi. Kháng Long! Kháng Long! Kháng Long! Diệp Thần nổi giận, mỗi lần đều bị linh khí áp chế, khiến hắn không biết mệt mà vẫy tay một cái, từng đạo long ảnh vàng rực gào thét giết tới tận hư không, thế cho nên linh kính vững chắc bị đánh lung lay sắp đổ, ngay cả ánh sáng tỏa ra trên mặt cũng nhất thời ảm đạm đi rất nhiều. Xuống cho ta! Cuối cùng rống lên một tiếng giận dữ, Diệp Thần vung tay lần nữa, Kháng Long bí thuật vô cùng bá đạo mạnh mẽ xuất kích. Ông! Lập tức, một đạo thần quang cuối cùng trên linh kính kia cũng biến mất. Nó vốn đang lung lay sắp đổ, rơi xuống giữa hư không tại chỗ. Phốc! Phốc! Tả Khâu Minh bị phản phệ mạnh, không ngăn được phun máu. Đến đây chiến! Diệp Thần khí thế ngất trời, khí huyết dồi dào, như một đầu mang sư đánh tới, ra tay dứt khoát càng bá đạo. Ta không tin! Tả Khâu Minh rống giận, không tiếp thu được hiện thực này, tóc tai bù xù dết tới. Oanh! Ầm ầm! Đại chiến bắt đầu trở nên khốc liệt, hai người chiến đấu bên cạnh không ngừng chuyển đổi chiến trường, lưu lại cảnh hoang tàn khắp nơi, cây không thành cây, đá không thành đá, mảnh rừng rậm này đã hoàn toàn hỗn loạn. Đây là một hình ảnh màu đỏ. Diệp Thần bị thương nặng, toàn thân tràn đầy khe rãnh màu máu, vai và ngực phải còn có một lỗ máu lành lạnh, sau lưng còn có một vết kiếm, mổ ra máu thịt của hắn, thậm chí còn có thể thấy cả xương cốt lộ ra ngoài. Về phần Tả Khâu Minh, cũng không khá hơn chút nào, tóc tai bù xù, huyết nhục mơ hồ, giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục. Tới gần bình minh, cuộc chiến của hai người mới coi như kết thúc. Phía xa xa, có một bóng người nhúng màu máu mơ hồ, lung la lung lay, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, nhìn kỹ thì chính là Diệp Thần. Dưới chân hắn, Tả Khâu Minh nằm trong một cái hố hình người, rõ ràng là bị Diệp Thần ngã thành ra như vậy, đây là sở trường của hắn, Tả Khâu Minh cũng khó thoát khỏi vận rủi, xương cốt toàn thân vỡ vụn hơn một nửa, lục phủ ngũ tạng đều lệch vị trí, ngay cả máu tươi từ trong miệng phun ra cũng mang theo mảnh vỡ nội tạng thật nhỏ. Chỉ là, Tả Khâu Minh vẫn chưa bất tỉnh, nhưng đồng tử đã lồi ra, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Diệp Thần, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hắn luôn tự xưng là cao cao tại thượng lại bị một tên ngưng khí cảnh đánh bại. Ta không tin, chuyện này không thể. Tả Khâu Minh mỗi lần há mồm, trong miệng đều có máu tươi tuôn ra. Vậy nếu không đứng lên đánh tiếp thì sao? Diệp Thần đút một viên huyền đan vào trong miệng, sau đó ngồi xổm xuống, rất tự giác lấy túi trữ vật của Tả Khâu Minh, bảo bối trên người cũng không bỏ xuống được. Phốc! Tả Khâu Minh dương phun ra một ngụm tiên huyết, ngất ngay tại chỗ. Hồi kiến! Diệp Thần khoát tay áo, loạn choạng đi về phía cánh rừng hoang. Giờ phút này, lối ra rừng hoang vẫn đầy bóng người như trước, có người lo lắng và cũng có người cười trên sự đau khổ của người khác. Kỳ hạn 3 ngày lập tức phải tới rồi. Có đệ tử nội môn xem xét sắc trời sắp sáng. Thế này là sao? Sao tên Diệp Thần kia còn chưa ra ngoài? Hiện trường một mảnh rối loạn, tiếng nghị luận liên tiếp vang lên. Không thể như vậy được. Tạ Vân sờ cằm, nếu Diệp Thần đã bị giải quyết, vậy đám người Khổng Tào cũng nên đi ra sớm nhất. Hai ngày nay không thấy ai đi ra, đang làm gì bên trong đấy chứ? Đến, để cho tiểu gia ta tính toán. Hùng Nhị làm bộ vương ngón tay ra, một bên bấm đốt ngón tay tính toán, trong miệng còn lẩm bẩm nói một ít điểu ngữ nhân loại không thể hiểu được, thật giống như là một thần côn hãm hại lừa gạt. Tại sao ta lại có một dự cảm chẳng lành? Hoắc Đằng gãi gãi đầu. Đợi một chút đi. Việc này đích xác quỷ dị. Tề Nguyệt khẽ nói một tiếng, tuy rằng ra vẻ bình tĩnh, nhưng vẫn như cũ không nhịn được nhìn lối ra kia. So với bọn họ, đám người Tề Hạo lộ ra nụ cười âm tàn, cho dù ngươi mạnh hơn nữa, cũng không vào được nội môn, có lẽ sẽ biến thành một phế vật không thể tu luyện, cứ chờ đi. Sớm muộn gì cũng khiến ngươi sống không bằng chết. Đám mây này, Sở Hàm Nhi cũng ngồi không yên, kỳ hạn 3 ngày sắp tới, nếu Diệp Thần không ra được nữa thì hắn chỉ có thể ở lại ngoại môn 3 năm. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, lần nào cũng khiến ta nơm nớp lo sợ. Tức giận mắng một câu, Sở Hàm Nhi lần nữa nhìn về phía cửa ra vào rừng hoang, ngọc thủ trong tay áo cũng không khỏi nắm thật chặt. Sư muội, lúc nên đi ra rồi sẽ xuất hiện thôi. Bên cạnh, Đạo Huyền chân nhân ngược lại giống như không có chuyện gì, nhàn nhã thưởng thức rượu ngon, nào nào, đến đây nếm thử, đây chính là rượu ngon trân quý trăm năm của ta. Không có tâm tình. Sở Huyền Nhi hung hăng trừng mắt nhìn Huyền chân nhân, tức giận nói, cái lão bất tử nhà ngươi, nếu Diệp Thần không ra được, ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Ách. Nghe nói như thế, khóe miệng Đạo Huyền chân nhân không khỏi co giật một chút, cái này cùng ta có quan hệ gì? Có người đi ra. Lúc hai người nói chuyện, phía dưới không chỉ là ai hô một tiếng. Nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa ra của rừng hoang. Nơi đó, một bóng người vừa lăn vừa bò chạy đến, chính là Diệp Thần. Sư phụ, cứu mạng. Diệp Thần vừa chạy vừa gào thét, có lẽ chạy quá nhanh, một con chó gặm bùn ngã trên mặt đất, nhưng không kịp vỗ bùn đất, đứng dậy liền liều mạng chạy ra ngoài. Người còn biết đi ra nữa chứ? Sở Hào Nhi tức giận nói một câu. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng vẫn đạp lên hư không đi tới. Chỉ là, khi nàng nhìn thấy cảnh tượng sau lưng Diệp Thần, cho dù nàng định lực nhưng lại lảo đảo một hồi, thiếu chút nữa là ngã xuống hư không. Chuyện này. Chuyện gì xảy ra vậy? Sư thúc Sở Hào làm sao vậy? Tất cả mọi người kinh ngạc, theo bản năng nhìn về phía sau lưng Diệp Thần. Lúc này mọi người mới phát hiện, sau Diệp Thần còn có người, phải nói là có rất nhiều người, chuẩn xác hơn nữa là còn có rất nhiều người không mặc quần áo, lúc này đang đuổi giết Diệp Thần như chó điên. Không sai, những người đó đều là đệ tử nội môn được phái vào rừng hoang, bị Diệp Thần chôn sống. Bởi vì mê hương có thể khiến thời gian bọn họ ngủ say có hạn, đến mức thức tỉnh cũng phải bò ra từ trong đống mộ, lúc này mới điên cuồng đuổi giết Diệp Thần. Phốc. Khi nhìn thấy đám đệ tử nội môn này đều chỉ mặc một cái quần đùi hoa lá, Đạo Huyền chân nhân còn đang nhàn nhã uống trà, lập tức một ngụm rượu phun lên cao hơn ba trượng. A, tất cả nữ đệ tử, nữ trưởng lão những người này, ngay tại chỗ liền bịt kín mắt. Tất cả các nam đệ tử, nam trưởng lão, mắt trợn trừng tại chỗ, khóe miệng hung hăng giật mười mấy lần, cái này cũng quá vô pháp vô thiên rồi. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần vừa lăn vừa bò chạy ra khỏi rừng hoang. Diệp Thần, ta giết ngươi. Ngay sau đó, phía sau vang lên tiếng gầm gừ. Kẻ xông lên đầu tiên chính là Khổng Tào và Giang Dương, mặt hai người này đã không còn là mặt mũi nữa rồi, có chút dữ tợn méo mó, mới từ trong đống mộ bò ra ngoài, toàn thân đầy bùn đất, bảy tám phần màu đen. À, có lẽ là phẫn nộ đến cực điểm, hai người hai mắt đỏ bừng, nhiễm nhiên đã quên mất chính mình chỉ mặc một cái quần lót. Diệp Thần, ta giết ngươi. Sau lưng, một đám người gào khóc thảm thiết đi theo, tất cả đều mặc quần hoa cọc, hơn nữa trong tay mỗi người đều cầm một viên gạch, mỗi người đều như một con chó điên. Tràng cảnh này, chật chật. Giờ phút này, dù là luôn luôn bình tĩnh thông dong, Thiếu Ngôn ít ngữ Phong Vô Ngân đều co giật khóe miệng một cái, càng đừng nói đến người khác, há miệng đều không sai biệt lắm có thể nhét xuống một viên khủng long trứng rồi. Muốn nói Diệp Thần làm còn không tính là quá tuyệt, tuy rằng cướp toàn bộ bảo bối của bọn họ, lột sạch quần áo của bọn họ, nhưng ít nhất còn để lại cho bọn họ một cái quần cọc. Phía trước, Diệp Thần đã lăn lộn túm lấy cánh tay ngọc của Sở Linh Nhi, trốn sau lưng nàng, sư phụ, có người đánh con. Đánh ngươi xứng đáng. Hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thần một cái, Sở Huyền Nhi bộ ngực phập phồng không ngừng, đôi mắt đẹp như nước còn có tia lửa nở rộ, trên gương mặt tuyệt mỹ còn có từng mảnh đỏ ửng hiển hiện, không chỉ là tức giận mà còn là xấu hổ. Là bọn hắn hợp nhau trước đến chỉnh ta đấy. Thấy Sở Hàm Nhi trừng mắt nhìn mình, Diệp Thần ho khan một tiếng. Trở về sẽ xử lý ngươi. Sở Hàm Nhi lại trừng Diệp Thần thêm lần nữa. Nếu không tận mắt thấy tình cảnh hiếm thấy này, nàng làm sao tin tưởng đồ để mình coi trời bằng vung như thế? Đây chính là đệ tử nội môn được phái vào rừng hoang, lúc đi vào còn có người chó hình người, tại sao đến lúc đi ra, lại giống như bò ra từ trong đống mộ, hơn nữa toàn thân cũng chỉ còn một cái quần hoa cọc. Vẫn quá coi thường tiểu tử này. Trong lòng Sở Thần Nhi không chỉ có một lần nói như vậy, hơn trăm miệng đệ tử nội môn, trong đó còn có ba tên chân dương cảnh, vậy mà bị một tên ngưng khí cảnh như Diệp Thần giết cho đại bại, điều này có thể nói là một kỳ tích. Láo xược. Bên kia, Đạo Huyền chân nhân kịp phản ứng đã lớn tiếng hét lên, ngăn trở bọn Khổng Tào, khảo nghiệm hoang lâm kết thúc, còn không dừng tay. Bị Đạo Huyền chân nhân quát, bọn Khổng Tào lập tức dừng bước, bị lửa giận ngập đầu cũng khôi phục một chút thanh tĩnh, khi ý thức được mình chỉ mặc một cái quần đùi hoa, gương mặt kia nhất thời trở nên nóng rát, mỗi người đều nhìn xuống đất tìm khe rãnh. Báo rồi, lần này bọn họ thật sự bị cháy rồi. Vốn dĩ, bị phái vào rừng hoang chính là để khảo nghiệm đệ tử ngoại môn, theo ý nghĩa thì bọn họ chính là thợ săn, mà đệ tử ngoại môn lại là con mồi. Nhưng cảnh tượng hiện giờ, bọn họ càng giống như là con mồi, bị mọi người tập thể đánh ngất, chôn sống, bảo bối bị cướp mất tinh quang không nói, ngay cả quần áo cũng bị lột chỉ còn một bộ, càng là ở trước mặt mọi người xấu mặt như thế, thử hỏi, đời này còn có thể tìm ra chuyện gì càng mất mặt hơn so với cái này sao? Mau mặc vào đi. Lúc này ngay cả Đạo Huyền chân nhân cũng thấy bọn họ đỏ mặt, phất tay lấy ra từng cái quần áo rơi trước người bọn họ. Đám người cuống quýt nhặt quần áo, lúc này còn ai bận tâm nhiều như vậy? Sau khi mặc quần áo xong, mọi người đỏ mắt, ánh mắt nhất trí nhìn về phía Diệp Thần đang trốn ở sau lưng Sở Ngọc Nhi, hàm răng nghiến chặt vào nhau vang lên răng rắc. Diệp Thần, ngươi chờ đó cho ta, ngày khác ngươi sẽ chết rất khó coi. Lão tử cũng không phải là sợ to. Diệp Thần trốn ở sau lưng Sở Ngọc Nhi, chỉ lộ ra nửa cái đầu, cũng hô to gọi nhỏ. Đủ rồi. Đạo Huyền chân nhân cường thế tham gia, ngăn lại trận phong ba này. Tả Khâu Minh đâu? Nhìn quanh một cái mọi người, Đạo Huyền chân nhân nhìn về phía Khổng Tào cùng Giang Dương đứng ở phía trước nhất. Còn? Vẫn còn ở trong rừng hoang đó. Thấy thần sắc hai người có chút không bình thường, lúc này Đạo Huyền chân nhân đưa mắt ra hiệu với hai tên đệ tử nội môn bên cạnh, hai gã đệ tử nội môn hiểu ý, nhào nhào đi vào rừng hoang tìm Tả Khâu Minh. Rất nhanh, hai người liền mang theo một người máu chảy đầm đìa đi ra. Con mẹ nó! Con mẹ nó! Nhìn thấy Tả Khâu Minh gần như tàn phế, Hùng Nhị và Tạ Vân bọn họ nhao nhao gào lên. Xuống tay thế này cũng quá hung ác đi. Đây cũng là bị Diệp Thần đánh sao? Có cần làm trâu bò như vậy không? Nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu đó, nhất thời cảnh tượng nơi đây biến thành sóng to gió lớn, sau đó ánh mắt nhất trí nhìn về phía Diệp Thần. Nhưng Diệp Thần bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, không khỏi ho khan một tiếng, rung đùi đắc ý nhìn bầu trời hư vô mờ mịt. Trưởng lão, Diệp Thần dùng thủ đoạn hạ lưu thượng để tính kế chúng ta. Khổng Tào bọn họ lòng đầy căm phẫn, toàn bộ quỳ trên mặt đất, Tả Khâu Minh sư huynh cũng nhất định bị thương, kính xin trưởng lão làm chủ cho chúng ta. À, nghe vậy, Đạo Huyền chân nhân hứng thú, không khỏi nhìn về phía Diệp Thần, cười nói, tiểu tử, nói cho ta nghe, ngươi dùng cái gì vậy? Phóng khói, địa lôi, bột vôi, mê hương, độc châm, khủng tiên thằng. Diệp Thần lại thành thật, một hơi báo ra mấy chục loại đồ vật của âm nhân, nghe được những người ở đây đều sửng sốt, có nhiều trưởng lão nội môn ý vị thâm trường nhìn Diệp Thần, tiểu tử, có phong phạm của ta năm đó. Tiểu tử, ngươi chỉnh lý thế nào? Một bên, Đạo Huyền chân nhân đã không khỏi giật giật khóe miệng. Trưởng lão Minh Giám, là bọn họ vây công ta trước. Diệp Thần cuống quyết nói, để bảo vệ mạng sống đệ tử mới bất đắc dĩ sử dụng thủ đoạn hạ lưu. Nói đến đây, Diệp Thần lại ho khan một tiếng, hơn nữa khảo nghiệm của rừng hoang cũng không có quy định không thể dùng thủ đoạn hạ lưu, ngược lại là trưởng lão ngài, trở về nhất thiết phải giáo dục các vị sư huynh thật tốt, tông môn phái bọn họ tiến vào rừng hoang khảo nghiệm chúng ta, bọn họ thì tốt rồi, cả rừng hoang tổ ông đuổi giết ta thì kỳ quái, đệ tử ngoại môn tham gia khảo nghiệm nhiều như vậy, vì sao lại đuổi theo ta một người, ta. Được rồi. Đạo Huyền chân nhân trực tiếp cắt ngang lời của Diệp Thần, tất cả mọi người đều vô cùng bận rộn, cũng không có thời gian nghe ngươi nói lung tung. Mặc dù không để Diệp Thần nói tiếp, nhưng Đạo Huyền chân nhân cũng đã nghe ra, Khổng Tào bọn họ muốn phế Diệp Thần ở trong rừng hoang, hắn có thể không biết sao. Nhưng điều khiến hắn không ngờ tới chính là tên Diệp Thần dở hơi này lại khiến hắn có động tĩnh lớn như vậy. Khảo nghiệm của rừng hoang đã chấm dứt ở đây. Đạo Huyền chân nhân liếc nhìn đám người Khổng Tào, sau đó nhìn về phía đám đệ tử ngoại môn vừa mới vượt qua khảo nghiệm Diệp Thần, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là đệ tử nội môn, hy vọng các ngươi sẽ khắc khổ tu hành như ở ngoại môn, tông môn sẽ cung cấp tài liệu tu luyện phong phú cho các ngươi, nhưng nếu các ngươi vi phạm môn quy, bổn tọa nhất định sẽ không tha. Tất cả giải tán đi. Câu nói sau cùng nói ra, Đạo Huyền chân nhân vung ống tay áo, bay thẳng lên, đạp không mà đi. Sau khi hắn đi, Phong Vô Ngân và đám trưởng lão nội môn từng người một rời đi. Ngươi chờ đó cho ta. Mấy người Khổng Tào cũng không còn mặt mũi mà ở lại đây nữa, mỗi người mặt mày xám xịt muốn thoát khỏi tầm mắt của mọi người, chỉ là trước khi đi cũng đều ném ánh mắt ác độc về phía Diệp Thần. Đám đệ tử tấp nập cũng bắt đầu rời sân, nhưng trước khi đi cũng đều liếc nhìn Diệp Thần một cái. Cảnh tượng hôm nay thật sự quá chấn động, một đệ tử ngoại môn ngưng khí cảnh thực tập, thật sự đã làm xong một loạt đại sự kinh thiên động địa, có người không an phận, nội môn chú định sau này cũng sẽ đặc biệt náo nhiệt. Wa ha ha ha. Ta là đệ tử nội môn. Thông qua khảo nghiệm vui sướng, để cho đám đệ tử ngoại môn đần độn thông qua khảo nghiệm kia mừng rỡ như điên, bọn họ đã khẩn cấp theo đội ngũ tiến vào nội môn. Hiếm khi cao hứng, hay là đêm xuống nấu hai chén đi. Tạ Vân luôn luôn xem rượu như mạng nhìn đám người Hoắc Đằng, Tề Nguyệt. Như thế rất tốt. Chỉnh đốn, nhất định phải chỉnh. Thấy thế, Diệp Thần cũng muốn gia nhập vào, nhưng mới vừa đi một bước, liền bị Sở Huyền đưa tay xách trở về, đợi đến khi Diệp Thần quay đầu lại, liền nhìn thấy một gương mặt tươi cười. Muốn uống như vậy, vì sư mang ngươi trở về uống cho đã. Sở Huyền Nhi cười tủm tỉm nhìn biểu cảm trên mặt của Diệp Thần, trong lòng lại thấy sợ hãi, mỗi khi nhìn thấy bộ dạng này của Sở Ngọc Nhi, hắn đều có cảm giác như bị đánh. Sư phụ, ngài vẫn nên ra tay trước thì hơn. Diệp Thần vừa định nói chuyện, nhưng Sở Thiến Nhi đã ra tay, xách nàng lên như xách gà con, sau đó bước một bước vào hư không, bay về hướng Ngọc Nữ Phong ở nội môn, vì sư dẫn con đi tham quan nhà mới. A, à, rất nhanh, hướng Ngọc Nữ Phong đã truyền đến tiếng gào khóc thảm thiết. Ách. Tiếng kêu thảm thiết này khiến Tạ Vân nghe được trong lòng lột bột, luôn có cảm giác cả người không được tự nhiên, tìm một sư phụ có khuynh hướng bạo lực như vậy, nhất định cuộc sống sau này của Diệp Thần sẽ trở nên có tư sắc. Đây là một ngọn núi xinh đẹp, tràn ngập dưới hào quang, mây khói lượn lờ, khắp núi kỳ hoa dị thảo, ngũ sắc hương thơm, mông lung, như nữ tử đeo lụa trắng, ẩn giấu mấy phần xinh đẹp thanh tú. Đây chính là Ngọc Nữ Phong nội môn của Hằng Nhạc Tông. Ban đêm, Ngọc Nữ Phong được tắm rửa dưới ánh trăng sáng rực rỡ, trong sáng không tì vết, điềm tĩnh mà tuyệt vời, mà Diệp Thần vừa được mang về lại có vẻ không hợp với nơi này. Dưới linh thụ cánh hoa bay lượn, Diệp Thần ngồi xổm ở đó, ôm lấy khuôn mặt sưng vù của mình, một đôi mắt gấu mèo toàn thân tràn đầy dấu chân. Đúng vậy, lại bị đánh nữa rồi. Sở Huyền Nhi vốn bị mang về Ngọc Nữ Phong, vốn hung hãn lại bị hắn đè xuống mặt đất đánh cho một trận. Ngươi thật sự là bản lĩnh rồi, ý tứ như thế nào, nếu là nữ đệ tử được phái vào rừng hoang, ngươi cũng phải đem quần áo lột sạch cho người ta. Trước người Diệp Thần, Sở Thiến hai tay chống nạnh, mắng cho Diệp Thần không ngẩng đầu lên được. Là bọn họ phối hợp tấn công ta trước. Vậy ngươi liền lột quần áo người khác. Sở Huyền Nhi trừng mắt với Diệp Thần, đến tận bây giờ nàng ta vẫn không thể tin được cảnh tượng vô pháp vô thiên trước đó lại là đồ đệ bảo bối của mình. Ngươi rốt cuộc có phải là sư phụ ta hay không? Còn dám cứng miệng. Dù sao chuyện này không ngoán ta. Diệp Thần dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất, dáng vẻ như lợn chết không sợ bỏng, người muốn đánh thì cứ đánh đi. Lão tử đã quen rồi, ba ngày này, hai ba ngày này, người đánh ta đánh đến nghiện luôn rồi. ta đương nhiên không biết không oán ngươi. Sở Huyên Nhi nhún vai một cái, có điều ngươi mỗi lần đều phải làm cho vi sư một hồi kinh tâm động phách như thế có được không? Động một chút lại lột quần áo của người ta, có tật xấu gì? Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Sở Hàm Nhi vẫn rất hài lòng với tên đồ đệ Diệp Thần này, một đệ tử thực tập sự của cảnh giới ngưng khí. Trong đợt khảo nghiệm ở rừng hoang, nàng xử lý hết đám đệ tử nội môn bị đầy đi, chuyện này không phải ai cũng làm được. Mặc dù lần này Diệp Thần gây ra động tĩnh khá lớn, nhưng chiến tích huy hoàng vẫn khiến người ta có phần khiếp sợ. Đồ nhi ngoan, có phải vi sư đã đánh ngươi đau rồi không? Thấy Diệp Thần ngồi yếu xìu dưới đất không ít lần, Sở Huyền Nhi vỗ vỗ bả vai Diệp Thần. Ta thảo kiệt. Diệp Thần đứng tại chỗ muốn mở miệng mắng. Bà ngoại ngươi, bảo ta đè ngươi xuống đất đánh một trận thử xem. À, ta không mang thù hận. Sở Tụ Nhi cười tủm tỉm nhìn Diệp Thần. Không thù thì sao? Diệp Thần mắt đỏ hoe nhìn Sở Ngọc Nhi, hắn là loại người như vậy sao? Đừng chờ ta mạnh hơn ngươi, lão tử cũng tìm một gốc cây cổ siêu treo ngươi ở phía trên, đánh ngươi một trận lại hỏi ngươi có đau hay không. Đương nhiên, Diệp Thần cũng chỉ nghĩ trong lòng những lời này thôi, nếu nói ra, không tránh khỏi lại bị đánh một trận. À, sư phụ ta cũng là bị phạt phân rõ ràng. Bên này, Sở Thiến Nhi đã lấy từ trong ngực ra một chiếc vòng ánh sáng lấp lánh, phía trên còn khắc 7 ngôi sao, nguyệt ảnh thất tinh hoàng, thưởng cho ngươi. Ta đã nói mà. Đôi mắt Diệp Thần sáng như tuyết, trận đánh này không thể bị oan uổng được. Mang theo đi. Không cần Sở Huyên Nhi nói, bên phía Diệp Thần cũng đã đeo nguyệt ảnh thất tinh hoàng trên cổ tay, chiếc vòng tay này rất kỳ dị, sau khi đeo vào, liền có một luồng hơi ấm truyền vào trong cơ thể, rất là thoải mái. Đúng vậy. Diệp Thần yêu thích không buông tay vuốt vuốt, cái kia, sư phụ a, nguyệt ảnh thất tinh hoàng này có năng lực gì mà không có có. Sở Huyên Nhi cười cười, nhưng nụ cười này rơi vào trong mắt Diệp Thần, chung quy cảm giác có một loại cảm giác xấu xa, mà không đợi Diệp Thần nói chuyện, Sở Ngọc Nhi đã một tay bóp động thủ ấn, sau đó môi đỏ khẽ mở, khẽ nói một tiếng, mở. Ông. Lập tức, nguyệt ảnh thất tinh hoàng trên hai cổ tay Diệp Thần liền phát ra thanh âm rung động mãnh liệt, 7 ngôi sao phía trên có một viên nở rộ ánh sáng, mà sức nặng của nguyệt ảnh thất tinh hoàng cũng theo đó bỗng nhiên tăng gấp bội. Oa. Chỉ nghe Diệp Thần oa một tiếng kêu to, nguyệt ảnh thất tinh hoàng đột nhiên biến trọng khiến hắn trở tay không kịp, bị một con chó gặm bùn ngã trên mặt đất. Cảm giác thế nào? Bên này, Sở Thiến Nhi cười tủm tỉm nhìn Diệp Thần. Sao lại nặng như vậy? Diệp Thần chật vật bò dậy, khóe miệng co giật nhìn về phía Sở Ngọc Nhi, ít nhất có 500 cân, đây chính là năng lực của nguyệt ảnh thất tinh hoàng sao? Nói nhảm đi. Bằng không thì ngươi cho rằng thế nào? Vậy ta không muốn. Diệp Thần khóc ròng tại chỗ, ta không muốn cả ngày mang theo đồ quỷ này, nếu đánh nhau với người ta, không bị người ta đánh chết thì bản thân sẽ mệt mỏi nằm sắp xuống trước. Chỉ là, điều khiến Diệp Thần muốn chửi mẹ chính là sau khi mang nguyệt ảnh thất tinh hoàng lên thì giống như nằm y trên cổ tay hắn, hái thế nào cũng không được. Đừng uổng phí công sức nữa. Sở Hào Nhi đã tìm một cái ghế đá làm xuống, nhàn nhã uống nước trà, cười nói, một khi nguyệt ảnh thất tinh hoàng mang theo, trừ phi ta giải trừ cấm chế cho ngươi, bằng không ngươi sẽ không hái xuống được. Ta. Sao ta cảm giác ta bị hố? Khóe miệng Diệp Thần giật giật. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền mang theo nó tu hành. Sở Huyên Nhi liếc mắt nhìn Diệp Thần, bên trên nó có 7 ngôi sao, mỗi ngôi sao sẽ là 500 cân, đợi ngươi thích ứng với trọng lượng 500 cân, ngôi sao thứ hai sẽ tự sáng lên. Tương ứng, sức nặng của ngôi sao đó sẽ tăng lên tới 1.000 cân. Đợi ngươi thích ứng được sức nặng của 1.000 cân, ngôi sao thứ ba sẽ sáng lên. Cứ như vậy, mỗi ngôi sao sẽ sáng hơn một viên, trọng lượng sẽ tăng thêm 500 cân. Ngươi muốn tháo xuống thì cũng được, đợi đến khi 7 ngôi sao trên nó sáng lên thì cấm chế sẽ tự động giải trừ. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Thần lại giật giật mấy cái lần nữa, nếu ta mang nó đi đánh nhau với người ta, không bị chém chết mới là lạ. Muốn trở nên mạnh mẽ, không ăn chút đau khổ sao được. Sở Hào Nhi tiếp tục nhàn nhã nhấp nước trà, có đôi khi áp lực chính là một loại động lực, ta dùng nguyệt ảnh thất tinh hoàng để ép ngươi, là vì càng tốt cho vững chắc căn cơ của ngươi, có loại áp lực này ở đây, mới có thể kích phát tiềm năng cao nhất của ngươi. Đứng nói chuyện không eo đâu. Diệp Thần tức giận nói một câu. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng Diệp Thần vẫn là rất lý giải Sở Huyên Nhi để cho hắn mang theo nguyệt ảnh thất tinh hoàng khổ tâm tu hành. Bị vật nặng đè lên thân thể tu hành, hắn hiểu rất rõ, thiên cương trọng kiếm không phải là minh chứng tốt nhất sao? Thiên cương cộng mấy trăm cân, sẽ áp chế tốc độ cùng lực lượng, nhưng nếu một khi giải khai trói buộc, vậy lực bộc phát trong nháy mắt tăng lên vẫn là rất khủng bố. Cho ngươi thời gian thích ứng một ngày. Một ngày sau, chính là ta thiết lập huấn luyện ma quỷ cho ngươi. Ở bên cạnh, Sở Thiến Nhi nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Nghe vậy, trong lòng Diệp Thần giật thót. Huấn luyện ma quỷ. Tuy rằng hắn không biết Sở Huyên Nhi sẽ huấn luyện hắn như thế nào, nhưng hắn chắc chắn huấn luyện ma quỷ này không phải đùa giỡn, đừng nhìn Sở Huyên Nhi khi còn sống dung nhan tuyệt thế, nhưng mụ điên này là cái gì cũng làm ra được. Nào, vi sư dẫn con đi tham quan Ngọc Nữ Phong thật tốt. Lúc Diệp Thần đang thất thần, Sở Huyên Nhi lại bưu hãng sách Diệp Thần lên như sách một con gà con bước vào hư không, nhiễm nhiên không phát hiện trên mặt Diệp Thần đã hiện lên tia hắc tuyến rồi. Lần nữa hạ xuống, đã là phía trước một mảnh hoa mộc, cánh hoa phiêu tán, ngũ sắc rực rỡ, mà chỗ sâu trong hoa mộc thấp thoáng chính là một tòa lầu cát nhỏ. Đây là Ngọc Nữ Cát, bình thường ta đều ở đó đã tọa tu luyện. Chỉ tiểu lầu cát này, không đợi Diệp Thần nói chuyện, nàng lại mang Diệp Thần rời đi, dừng bước trước ao nước. Cái ao này thật kỳ diệu, nước không gió mà lay động, mây mù lượn lờ ở phía trên, không đợi tới gần liền có một luồng sinh linh khí tức mạnh mẽ đập vào mặt. Hồ nước này không tệ. Ánh mắt Diệp Thần sáng như tuyết, xoa xoa tay đi lên trước, tham lam hút lấy khí tức bay ra từ trong ao, trong lúc mơ hồ, hắn còn có thể từ trong không khí tu luyện ra mùi thuốc nồng nặc hương thơm. Đây là Ngọc Linh Trì. Sở Hào Nhi mở miệng giới thiệu. Nói xong, nàng còn không quên hứng thú liếc nhìn Diệp Thần, ngâm mình trong người có thể chữa thương, sau này ngươi sẽ thường xuyên tới nơi này. Nghe hắn nói vậy, khóe miệng Diệp Thần không khỏi co giật. Thường xuyên tới đây, ngươi có ý gì, ngươi muốn mỗi ngày đều đánh ta thương tích đầy mình sao? Đi thôi. Sở Hàm Nhi lại xách Diệp Thần lên. Trông thấy hòn đá bóng loáng kia không, đó là Tuệ Tâm Thạch, ngày thường không có việc gì thì ngồi một chút, có ích cho ngộ đạo. Đó là nhân sâm quả thụ, cũng đừng ăn vụng nha. Đó là Ngọc Linh Nguyễn, nuôi dưỡng linh thú, ngày thường ngươi cũng đừng treo chọc chúng nó. Sở Hàm Nhi mang theo Diệp Thần đi dạo một vòng lớn, mỗi đến một chỗ đều sẽ lưu lại giới thiệu cho Diệp Thần. Cuối cùng, Sở Hàm Nhi dẫn Diệp Thần đến trước một cánh cửa đá. Thạch môn khổng lồ nặng nề, trên cửa còn có khắc phù văn mà Diệp Thần xem không hiểu, giữa khe hở giữa hai cánh cửa còn có một chữ phong thật lớn. Đây là địa phương nào? Diệp Thần vuốt cằm ghé lên, nhẹ nhàng vuốt ve cửa đá một chút. Nơi này là động phủ Ngọc Linh. Sở Hào Nhi khẽ nói một tiếng, nơi này, ngày thường chớ tới gần. Vì? Vì sao? Bởi vì có người ở bên trong bế quan. Ồ, Diệp Thần khẽ ồ một tiếng, không khỏi nhìn về phía Sở Tụ Nhi, ngoại trừ ta và sư phụ ngươi, trong Ngọc Nữ Phong còn có người thứ ba, à ngươi sẽ không thật sự cho rằng sư phụ ta là một người cô đơn chứ? Sở Hàm Nhi liếc Diệp Thần một cái. Ách! Diệp Thần sờ lên chóp mũi, lại lần nữa nhìn về phía cửa đá kia, có vài phần hiếu kỳ với người bế quan bên trong. Nhớ lời ta nói, ngày thường ta không cho phép, cấm tới gần nơi này. Sở Huyên Nhi nhìn Diệp Thần, biểu cảm trở nên nghiêm túc hiếm thấy, nơi này phong ấn thêm một chút, nhưng lại không ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Bên ngoài ầm ĩ sẽ ảnh hưởng đến việc bế quan. Cái này ta hiểu. Đi thôi. Sở Tụ Nhi đã rất tự giác vươn tay ngọc thon thả ra, xách cổ áo của Diệp Thần rời khỏi nơi này. Cuối cùng, Sở Tụ Nhi đưa Diệp Thần đến trước một hàng rừng trúc, cây trúc xanh biếc, rừng trúc mây khói lượn lờ, xuyên qua khe hở của những cây trúc, lờ mờ có thể nhìn thấy một dãy nhà trúc sâu trong rừng trúc. Sau này ngươi ở đây. Sở Thiến Nhi chỉ vào ngôi nhà trúc ở sâu bên trong. Chỗ này không tệ. Diệp Thần cười khà khà, yên tĩnh cô đơn, đúng là một nơi tu luyện rất tốt. Hôm nay ngủ một giấc an ổn, ngày mai, bắt đầu huấn luyện ma quỷ. Sở Hào Nhi lưu lại một câu nói, thân thể bắt đầu trở nên hư ảo, sau đó nhanh nhẹn mà đi, quả nhiên là tới vô ảnh đi vô tung. Wow! Diệp Thần hít một hơi linh khí nồng đậm thật sâu, cất bước đi vào. Trở lại nhà trúc, Diệp Thần vội vã lấy ra gần trăm túi trữ vật, mà những túi trữ vật này không cần phải nói cũng đã vơ vét từ bọn Khổng Tào rồi. Không thể không nói, lần này Hoang Lâm khảo nghiệm, chiến lợi phẩm vẫn phá lệ phong phú, đặc biệt là Tả Khâu Minh, bảo bối trong túi trữ vật của Khổng Tào cùng Giang Dương càng phong phú, vỏn vẹn linh thạch đã có gần 60 vạn. Ngoài trừ những thứ này ra, những thứ khác như linh thảo, linh đan và linh khí cũng không phải là số ít. Điều duy nhất khiến Diệp Thần tiếc nuối chính là mặc dù trong túi trữ vật của những người này cũng có huyền thuật, nhưng đối với hắn mà nói đều là có cũng được mà không có cũng không có. Thu túi trữ vật xong, Diệp Thần để lại linh đan và linh dịch. Không biết những linh đan linh dịch này có thể giúp ta tiến giai đến nhân nguyên cảnh hay không? Tự lẩm bẩm một tiếng, Diệp Thần đem mấy loại linh dịch phối hợp với mấy loại đan dược tuần tự nuốt vào trong miệng. Linh đan linh dịch vào cơ thể, nhảy mắt hóa thành linh nguyên tinh thuần, như một vũng thanh tuyền chảy vào toàn thân hắn. Ám thương do bị đánh lưu lại cũng theo linh nguyên chảy qua mà phục hồi như cũ, cuối cùng linh nguyên do linh đan linh dịch biến thành nhau nhau rót vào đan hải của hắn. Giờ phút này, tiên hỏa ở trong đan hải bắt đầu sinh động, ngọn lửa nho nhỏ cấp tốc biến lớn, bao phủ toàn bộ đan hải, phàm là chảy vào đan hải linh nguyên nhau nhau bị nó luyện hóa thành chân khí tinh thuần nhất. Như thế, khí tức của Diệp Thần không ngừng tăng lên, tầng bình chướng ngăn cách hắn tiến cấp đến nhân nguyên cảnh cũng dần dần xuất hiện. Tiến giai cho ta. Thì thào một tiếng, Diệp Thần đem hết toàn lực muốn phá tan tầng gông cùng xiềng xích kia. Chỉ là, hắn vẫn quá coi thường bình cảnh của mình, nhưng bình chướng tầng tầng nhìn như bạc nhược yếu kém, nhưng mặc cho hắn xung kích mấy lần đều không thể đột phá, ngược lại là hắn bị liên tiếp trùng kích mà phun máu. Lão tử không tin. Diệp Thần cắn răng, đôi mắt đỏ rực, tiếng gào phát ra từ trong kẽ răng. Phá cho ta. Theo một tiếng hét to, hắn tập trung tất cả lực lượng lại lần nữa trùng kích tầng bình chướng kia. Chỉ là, hắn vẫn như cũ không có thành công. Phốc. Theo một ngụm máu tươi cuồng phúng ra, sắc mặt hắn trong nháy mắt thảm bại, cắn trả xong quan thất bại khiến kinh mạch toàn thân hắn rất đau đớn. Cuối cùng, hắn vẫn từ bỏ việc cưỡng ép vượt cửa ấy này. Ta không phải chưa từng tiến giai qua nhân nguyên cảnh, làm sao lại khó khăn như thế? Lẩm bẩm một mình, Diệp Thần siết chặt hai nắm tay. Lúc ở Chính Dương Tông, hắn chính là nhân nguyên cảnh hàng thật giá thật, đã từng có kinh nghiệm từ ngưng khí cảnh tiến giai qua nhân nguyên cảnh, hắn chưa từng cảm thấy tiến giai đến nhân nguyên cảnh là một việc khó khăn, nhưng hôm nay liên tiếp vượt cửa thất bại, làm cho hắn rất khó hiểu. Chẳng lẽ là do đoạn đường này ta tiến giai quá nhanh? Hay là căn cơ của ta quá mức hùng hậu, còn lâu mới có tư cách tiến giai? Có lẽ là bởi vì dung lượng đan hải của ta quá lớn. Ngồi ở đầu giường, hắn sợ cầm không ngừng trầm ngâm. Cuối cùng, hắn vẫn từ bỏ. Ai? Diệp Thần thở dài, đút thêm một viên đan dược vào miệng để khôi phục tốc độ tiến giai, gây ra phản phệ khiến hắn bị thương. Điều tức một canh giờ, giúp hắn trở lại trạng thái đỉnh phong. Từ trên giường đi xuống, hắn đi tới bên cửa sổ, mượn ánh trăng tinh huy chiếu rọi, đánh giá nguyệt ảnh thất tinh hoàn trên cổ tay mình. Chiếc vòng tay này xác thực là kỳ dị, lực lượng bao phủ toàn thân, liền cảm thấy trên vai vác một vật nặng 500 cân, không chỉ như thế, ngay cả chân khí trong cơ thể cũng bị nó áp chế. Trong tình huống không sử dụng chân khí, hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, tiếp theo chính là thư triển thân thể, cuối cùng mới là khó khăn múa quyền cước. Lực lượng và tốc độ đều bị áp chế, càng mạnh thiên cương trọng kiếm. Diệp Thần vuốt ve nguyệt ảnh thất tinh hoàn trên cổ tay, âm thầm trầm ngâm, có nguyệt ảnh thất tinh hoàn này áp chế, ta chỉ có 6 thành thực lực cũng rất khó phát huy ra được. Tuy là như thế, nhưng Diệp Thần vẫn cực lực duỗi thân thể của mình ra, cố gắng thích ứng cảm giác bị nguyệt ảnh thất tinh hoàn áp chế. Chẳng biết lúc nào, hắn mới đổ mồ hôi đầm đìa, bò lên nóc nhà, nhìn dãy núi xa xa trong nội môn. Tuy nội môn Hằng Nhạc Tông và ngoại môn có quy cách tương tự nhau, nhưng cũng có điểm khác biệt. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Diệp Thần còn đang ngủ say đã bị Sở Huyền Nhi xách lên. Ta còn chưa tỉnh ngủ. Diệp Thần bị xách giống như con gà con, giãy giụa, mặt đầy hắc tuyến. Chờ ngươi ngủ kỹ, rau cút cũng nguội rồi. Nhìn Diệp Thần trợn mắt một cái, Sở Ngọc tức giận nói. Diệp Thần được đưa đến một tòa diễn võ đài khổng lồ trên đỉnh Ngọc Nữ Phong. Rất nhanh, cánh tay trắng nõn của Sở Thiến phất nhẹ một cái, một thanh niên mặc áo đen xuất hiện trước mắt Diệp Thần. Thanh niên áo đen này thân hình thon dài, thân ảnh gầy gò, một đôi mắt chất phác, khuôn mặt như đao gọt, lạnh như băng không lộ ra chút cảm tình, cứ như tiêu thương đứng ở đó. Khôi lỗi. Diệp Thần liếc mắt một cái liền nhìn ra thanh niên áo đen này là một khôi lỗi không có tình cảm. Nói đúng ra hắn là một con rối huyền cấp, người có thể gọi hắn là Phong Ảnh. Sở Hào Nhi đã tìm một cái bàn đá, vừa nhàn nhã uống trà thơm vừa nói, đoạn thời gian rất dài sau này ngươi sẽ làm bạn với hắn sẽ là một người bạn tốt của ngươi. Khôi lỗi huyền cấp, không phải là chân dương cảnh tương đương với tu sĩ chúng ta sao? Diệp Thần nhìn về phía Sở Ngọc Nhi. Quan trọng nhất chính là hắn có thể thi triển huyền thuật bí pháp. Sở Tụ Nhi nói xong vẫn không quên nháy mắt với Diệp Thần một cái. Có thể thi triển huyền thuật bí pháp. Diệp Thần sửng sốt, đôi mắt híp lại nhìn về phía Phong Ảnh khôi lỗi trước mặt. Thông qua tiên luân nhãn, hắn có thể dễ dàng nhìn thấu huyền cơ trong cơ thể Phong Ảnh khôi lỗi, thân thể Phong Ảnh khôi lỗi tuyệt đối không thể so sánh được, hơn nữa trong cơ thể nó còn có 2 đạo linh phù huyền dị phong ấn linh lực, một đạo linh phù khác lại phong ấn huyền thuật bí pháp. Thực sự là huyền diệu. Diệp Thần sờ sờ cầm trong lòng thầm nghĩ không biết có phải hôm nào đó nàng cũng cho khôi lỗi này một đạo linh phù như vậy trong cơ thể, như vậy nàng cũng có thể thi triển huyền thuật bí pháp kia không? Sư. Trong lúc Diệp Thần suy tư, Sở Hàm Nhi đã ra lệnh tấn công cho Phong Ảnh khôi lỗi. Phong Ảnh không hổ là khôi lỗi huyền cấp, tốc độ cực nhanh, giống như tên của hắn, mau lẹ như gió, thân như bóng đen, xuất thủ liền là một đại thủ ấn kinh khủng. Thấy thế, Diệp Thần trong nháy mắt điều động chân khí đan hải, rót vào lòng bàn tay. Bôn lôi. Nương theo tiếng sấm rền vang, Diệp Thần đánh ra một chưởng, cùng Phong Ảnh khôi lỗi kia cứng rắn ăn mòn. Oanh. Hai chưởng đối mặt, lập tức vang lên tiếng sấm nổ. Một bên, Phong Ảnh khôi lỗi sừng sững không hề động đậy, nhưng Diệp Thần lại bị một chưởng của hắn đạp lui về sau 3-4 bước mới miễn cưỡng dừng lại. Huyền cấp khôi lỗi quả nhiên mạnh đến không hợp thói thường. Diệp Thần âm thầm tặc lưỡi, chỉ cảm thấy bàn tay đau đến bả vai, cứng rắn chịu một đòn của hắn hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Tuy rằng sức mạnh của hắn bị nguyệt ảnh thất tinh hoàn áp chế, nhưng thực lực của Phong Ảnh khôi lỗi vẫn không thể khinh thường. Siêu. Trong lúc Diệp Thần đang sợ hãi thán phục, thì phía đối diện đã truyền đến tiếng kiếm bong bong. Chỉ thấy Phong Ảnh Khôi Lỗi hai tay như người bình thường rất nhanh kết động thủ ấn, trong cơ thể càng có chân khí lưu động, lấy thân thể hắn làm trung tâm, từng đạo kiếm ảnh biến ảo ra, từng đạo quanh minh mà động, lăng lệ không gì sánh được, số lượng nhiều làm cho da đầu người ta rung lên. Diệp Thần hơi nhắm mắt lại, đặc biệt là Tả Nhãn Tiên Luân Nhãn, liếc mắt một cái đã nhìn thấu huyền cơ trong cơ thể Phong Ảnh Khôi Lỗi. Hắn nhìn thấy, trong cơ thể Phong Ảnh Khôi Lỗi được giao xuống một đạo linh phù đang cuồn cuộn không ngừng cung cấp linh lực cho Phong Ảnh Khôi Lỗi, mà Phong Ảnh Khôi Lỗi sắp sửa thi triển huyền thuật lại đến từ một đạo linh phù khác. Trong lòng nghĩ vậy, hắn lật tay lấy ra Xích Tiêu kiếm, thi triển cực gần, kiếm trận phòng ngự thiên cương trong nháy mắt thành hình. Tràn đầy. Nhất thời, tiếng kim loại va chạm liên tiếp vang lên. Tuy là con rối nhưng công kích của Phong Ảnh rất mạnh, nó không ngừng cung ứng linh lực, kiếm ảnh không ngừng bay vụt đến điên cuồng tấn công vào kiếm trận của Diệp Thần. Đổi lại để ta đi. Sau khi ổn định trận tuyến, Diệp Thần vung trường kiếm lên, chỉ về phía Phong Ảnh Khôi Lỗi, kiếm trận phòng ngự của Thiên Cương trong nháy mắt đã chuyển thành Thiên Cương chi trận công kích. Chỉ là, khiến hắn kinh ngạc chính là, Phong Ảnh Khôi Lỗi kia không phòng ngự chút nào, kiếm ảnh tùy ý bay vụt đến kia ở trên người hắn cọ ra tia lửa, một đường va chạm mà đến, mau lẹ như gió, một đạo chưởng ấn gào thét mà đến. Hám Sơn. Diệp Thần phản ứng cực nhanh, Hám Sơn tung ra một quyền, lại cứng đối cứng với Phong Ảnh Khôi Lỗi. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Một kích đối kháng, Diệp Thần lần nữa bại lui. Con bà nó. Diệp Thần thầm mắng, muốn đứng dậy phản công, nhưng không biết vì sao Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàng lại áp chế sức mạnh của hắn, khiến thực lực của hắn ngay cả sáu thành bình thường cũng khó có thể phát huy được, huống chi đối thủ của hắn lại là một con rối huyền cấp. Đối diện, Phong Ảnh Khôi Lỗi lại ra tay, một quyền đánh ra một quyền khổng lồ, trong nháy mắt đã đánh cho Diệp Thần văng ra ngoài. Nhất Dương Chỉ. Vừa rơi xuống đất, Diệp Thần liền dồn toàn bộ chân khí vào ngón tay xuyên qua không khí, nhưng hắn lại lần nữa kinh ngạc. Lần đầu tiên hắn thấy một chỉ dương ngạo gặp phải thất bại, vậy mà chỉ có thể dùng trên người Khôi Lỗi Phong Ảnh lôi ra tia lửa. Rốt cuộc dùng tài liệu gì luyện chế, thân thể cứng rắn như thế. Diệp Thần âm thầm thổn thức tặc lưỡi. Đang lúc suy nghĩ, Phong Ảnh Khôi Lỗi phía đối diện lại lần nữa bắt ấn, xem ra lại muốn thi triển bí pháp, hắn thật sự không khách khí, liên tục cung ứng linh lực, từng chiêu liên tiếp không ngừng. Ngươi nghĩ rằng ta còn có thể cho ngươi cơ hội sao? Diệp Thần cười lạnh, Thú Tâm Nộ Chi Viên nhảy theo hộ pháp áo nghĩa thi triển, nhảy mắt dết tới Phong Ảnh Khôi Lỗi, cường thế cắt đứt ấn quyết của Phong Ảnh Khôi Lỗi. Rống. Rống. Rống. Chẳng bao lâu sau, tiếng gào của thú triều vang lên, Diệp Thần lại lần nữa thi triển bí thuật cận chiến bá đạo liều chết, hắn như một con mãnh thú xuống núi, ra bao tay càng quỷ dị lao tới, khi thì như mãnh hổ, khi thì như hung viên, khi thì như hùng sư, khi thì như thương lang, vồ, cào xé, tay chân, đầu gối, bả vai, mỗi khớp xương trên người đều biến thành binh khí hung hãn. Chỉ có điều, bí thuật cận chiến được hắn coi trọng này lại bị áp chế trước Phong Ảnh Khôi Lỗi. Hắn vẫn quá coi thường năng lực chém giết cận chiến của Phong Ảnh Khôi Lỗi, mỗi lần hắn xuất thủ đều bị Phong Ảnh Khôi Lỗi đỡ được, hơn nữa Phong Ảnh Khôi Lỗi thân thể cứng đờ, cho dù ngẫu nhiên đánh trúng hắn một lần, cũng không có tác dụng quá gì. Làm sao mà đánh? Diệp Thần mắng to, không ngừng lùi về sau, bị Phong Ảnh Khôi Lỗi đè lên không ngẩng đầu lên được. Giao chiến không bao lâu, thân hình của gã đã chật vật vô cùng, toàn thân có nhiều vết kiếm, da tróc thịt bong. Ta không đánh, ta không đánh. Diệp Thần hô to gọi nhỏ, bị đuổi chạy loạn khắp đài. Như này là sao đánh, tốc độ bị áp chế, lực lượng bị áp chế, thân thể đối phương cứng rắn, có liên tục cung ứng linh lực, trận tỷ thí này, ngay từ lúc bắt đầu đã định trước hắn sẽ thua cực kỳ bi ai. Có đánh hay không cái này cũng không phải do ngươi. Trước bàn đá, Sở Huyền Nhi đang nhàn nhã uống trà liếc mắt nhìn bên này, nhưng lại không thèm để ý, muốn đánh có thể, đem Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàng chết tiệt này lấy lại cho ta. Ngươi nghĩ hay nhỉ? Sở Linh Nhi cười một tiếng ung dung, tu hành sao? Cũng nên chịu chút đau khổ, muốn trở nên mạnh mẽ, trước tiên phải học cách chịu đòn, bị đánh nhiều, da tất nhiên sẽ dày lên, yên tâm đi, sẽ không xảy ra tai nạn chết người đâu. Móa! Sở Hàm Nhi vừa nói xong, thiếu chút nữa đã bị Diệp Thần làm cho nghẹn đến mức học máu. Tiếp tục! Sở Tụ Nhi nhàn nhã bưng chén trà lên, ưu nhã nhấp một ngụm nước trà, hô to gọi nhỏ với Diệp Thần, nàng trực tiếp xem nhẹ không tính. Oanh! Phong Ảnh Khôi Lỗi công kích càng thêm mãnh liệt, tốc độ, lực lượng đều hơn xa Diệp Thần. Diệp Thần thi triển rất nhiều bí pháp, nhưng vẫn bị đè ép đến vô lực xoay người, sức mạnh toàn thân quay cuồng trong cơ thể, nhưng lại bị Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàng gắt gao áp chế. A, toàn bộ Ngọc Nữ Phong đều là giọng nói quỷ khóc sói gào của Diệp Thần, thế cho nên có đệ tử dưới núi đi ngang qua cũng không khỏi liếc mắt nhìn qua, không biết còn tưởng rằng trên núi có người giết heo. Ba canh giờ sau, Phong Ảnh Khôi Lỗi ngừng tiến công. Lại nhìn sang Diệp Thần, hơi thở thoi thóp nằm nhoài trên chiến đài, trông hệt như một con lợn chết, hình thái cực kỳ thê thảm, quần áo rách rưới, nhiều chỗ máu me đầm đìa, mẹ ruột bị đánh đến mức không nhận ra được. Cho ngươi một canh giờ để hồi phục thời gian. Dưới đài, Sở Ngọc Nhi vừa nhấp trà thơm vừa phải nhẹ tay để một viên linh đang phát ra ánh sáng màu tím đánh tới. Một canh giờ sau, tiếp tục. Ngươi là mụ điên. Diệp Thần thầm mắng một tiếng, nhưng vẫn cầm linh đang nhét vào trong miệng. Tuy rằng tiếp xúc với mỹ nữ sư phụ này của mình thời gian không dài, nhưng hắn rất hiểu rõ cô nương này, một khi nói ra là chuyện gì cũng làm được, hắn chắc chắn, cho dù hắn chưa hoàn toàn khôi phục, thì một canh giờ sau, Sở Thiến Nhi nhất định sẽ hạ lệnh công kích đúng với Khôi Lỗi Địa Ảnh. Cho nên, vì ít chịu chút tội, điều hắn cần phải làm là trong vòng một canh giờ phải tận khả năng khôi phục thương thế. Linh đang nhập thể, rất nhanh tan ra, bổ sung cho hắn tiêu hao, chữa trị vết thương khắp người hắn, lại tăng thêm lực khôi phục siêu cường, khí tức uể oải cấp tốc ngưng tụ, thương thế cũng cấp tốc khôi phục. Tu vi ngưng khí cảnh có thể kiên trì liên tục công kích 3 canh giờ dưới công kích của Phong Ảnh Khôi Lỗi. Hảo Đồ Nhi, đúng là ngươi làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nhìn Diệp Thần ngồi xếp bằng khôi phục thương thế ở trên đài diễn võ, Sở Linh Nhi lẩm bẩm một tiếng. Tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng Sở Hàm Nhi lại không quá khiếp sợ, bởi vì từ sau khi gặp Diệp Thần, đoạn đường này Diệp Thần đã khiến nàng quá nhiều khiếp sợ, so với những chuyện kia, một màn trước mắt thật sự không đáng nhắc tới. Tấn công. Một canh giờ vừa đủ, Diệp Thần đang đã tọa khôi phục thương thế, chợt nghe thấy mệnh lệnh tiến công của Sở Huyên Nhi. Lập tức, Phong Ảnh Khôi Lỗi đứng im ở đối diện bỗng nhiên chuyển động, bước một bước, giống như một bóng đen nhào lên Diệp Thần, phất tay một cái chính là một chưởng ấn đang gào thét lao tới. Diệp Thần đã đứng dậy từ lâu, không lùi mà tiến tới, chân khí toàn thân rót vào lòng bàn tay, hãm sơn xuất quyền cực kỳ tiếc nuối. Oanh! Quyền chưởng giao thoa, Phong Ảnh Khôi Lỗi sừng sững không nhúc nhích, Diệp Thần thì lại bị đánh keo trên lùi về sau. Đại chiến tái khởi. Trước 4 canh giờ, Diệp Thần quyết đấu ngay từ khi bắt đầu thì đã bất lực xoay người, ngắn ngủi nửa canh giờ máu chảy đầm đìa. A, một tiếng trống vang vọng trong lòng, Diệp Thần bị ép tới mức muốn tự sát lại chưa bao giờ cảm thấy uất ức như hiện tại. Tuy Phong Ảnh là con rối nhưng lại giống như khắc tinh của hắn, các loại bí thuật lớn đều bị khắc chế một cách gắt gao, tốc độ và sức mạnh cũng bị áp chế. Trước mặt Phong Ảnh Khôi Lỗi, hắn chỉ có phần bị ngược đãi. Thế nào, không chịu nổi nữa. Dưới đài truyền đến tiếng cười ung dung của Sở Linh Nhi. Lấy cái vòng tay chết tiệt này xuống cho ta, lão tử đánh cho hắn tàn phế. Trên đài, Diệp Thần vừa gian nan chống lại thế công của Phong Ảnh, vừa hùng hùng hổ hổ nói. Đây chính là lý do ngươi tìm cho vi sư. Vốn là như vậy. Diệp Thần bị một chưởng của Phong Ảnh đánh văng ra ngoài, sau đó lăn lộn bò trốn ra ngoài mắng. Ta vốn đã rơi xuống hạ phong, ngươi còn lấy cái vòng tay này áp chế tốc độ và sức mạnh của ta, ta có thể đánh thắng mới là lạ. Xem ra ngươi vẫn chưa lĩnh ngộ được lời ta nói. Sở Huyên Nhi lần đầu tiên đứng dậy, thần sắc khó có được nghiêm túc, người ở phía dưới áp bách sẽ bộc phát ra tiềm năng khác hẳn với người thường, mà ngươi thì sao? Ngươi làm vậy chỉ là oán giận, thật lòng, thực lực của các ngươi cách xa, nhưng chênh lệch giữa các ngươi chỉ ở sức mạnh và tốc độ sao? Ngay từ đầu ngươi đã không có tín niệm tất thắng, một khi đã không có niềm tin này, thực lực cường đại cho ngươi cũng chỉ là uổng công. Nói tới đây, Sở Hào Nhi liếc nhìn Diệp Thần trên đài. Ngày đó ngươi quyết tử sam gần chết ta cũng có thể chuyển bại thành thắng, bây giờ đối mặt với một con rối không có tình cảm, một niềm tin bất bại đã không còn sao? Con đường tu luyện phải có tâm lý không sợ hãi, đạo tâm bất ổn, làm sao có thể đối mặt với bụi gai ở con đường phía trước? Ngươi có thể thua, nhưng bại không thẹn với lương tâm. Diệp Thần im lặng, Sở Tụ Nhi châm kiến huyết, khiến hắn không phản bác được. Làm đồ đệ, hắn không thể oán hận sự hà khắc của sư phụ, là do hắn quá tự coi nhẹ bản thân. Ngay từ lúc bắt đầu đã e ngại sự cường đại của Phong Ảnh Khôi Lỗi, đã mất đi niềm tin tất thắng từ tận đáy lòng. Kế tiếp, ta sẽ không hạ đạt mệnh lệnh công kích đình chỉ Phong Ảnh, cho đến khi ngươi ngã xuống. Dưới đài, cuối cùng Sở Ngọc Nhi liếc nhìn Diệp Thần một cái, sau đó nhẹ nhàng phất ống tay áo, bước một bước vào hư không, đảo mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Oanh! Trên diễn võ đài, Phong Ảnh công kích càng thêm mãnh liệt, Diệp Thần chiêu chiêu bại lui, sắc mặt lại trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Tín niệm tất thắng. Vừa bại lui Diệp Thần vừa thì thào nói. Ngay từ đầu ta đã sợ chiến đấu, sợ hãi Phong Ảnh Khôi Lỗi cường đại, không có dũng khí đi đánh. Trên con đường tu luyện, không cần sợ hãi. Hắn nghĩ tới cuộc thi đấu ngoại môn, trận sau thảm khốc hơn trận trước, nguy cấp như một trận chiến cuối cùng, nửa chết hắn cũng chưa từng buông tha, nhưng hôm nay lại khiếp đảm trước một con rối không có tình cảm. Sư tôn, con đã hiểu. Một câu thì thào, Diệp Thần bỗng nhiên siết chặt nắm đấm. Hãm sơn. Một quyền đánh ra, cùng Phong Ảnh Khôi Lỗi cứng rắn tiếc nuối, hắn vẫn bị đánh hộc máu lui về phía sau. Khôi lỗi phong ảnh vẫn cường đại như mọi khi, mỗi lần tấn công đều mãnh liệt hơn rất nhiều, mỗi lần ra tay đều khiến cho Diệp Thần máu chảy ra võ đài, hắn không có tình cảm, công kích không biết nặng nhẹ, không hề nương tay. Phốc, phốc. Diệp Thần vẫn bị đè đánh như cũ, từng vết máu in ở trên người. Mặc dù vẫn bị gắt gao áp chế, nhưng lần này hắn thiếu một phần táo bạo, nhiều hơn một phần trầm tĩnh, coi như là triệt để rơi xuống hạ phong, nhưng vẫn như cũ liều chết đối cứng, coi như là thương thế không ngừng tăng thêm, nhưng vẫn như cũ gian nan cùng phong ảnh khôi lỗi quần nhau. Bỗng nhiên, tâm tình hắn thăng hoa một cách khó hiểu. Tắm rửa dưới nhiệt huyết của mình, hắn nghiễm nhiên đã quên đi đau đớn, quả nhiên là quyền quyền thấy máu. Mà dưới thế tiến công cường đại của phong ảnh khôi lỗi, hắn trốn vào một trạng thái huyền diệu, thực lực mặc dù yếu hơn phong ảnh, nhưng hắn tìm được một loại lực lượng khác, đó chính là niềm tin tất thắng cùng ý chí bất bại, mà loại lực lượng này cuối cùng dung tụ thành một loại chiến ý vô địch. Yeah. Theo một tiếng gào thét, khí chất của Diệp Thần thay đổi rõ rệt, giống như một con sư tử mạnh mẽ thức tỉnh từ trong cơn ngủ say, máu tươi đang yên lặng sôi trào giống như lửa thiêu đốt. Trong huyết chiến, nó vận chuyển bí pháp mang hoang luyện thể, không hề trốn tránh, chính diện cứng rắn đối với phong ảnh khôi lỗi. Ngươi cho ngươi một chưởng, ta còn ngươi một quyền, ngươi đâm ta một đao, ta bổ ngươi một kiếm, lại là loại đấu pháp đã thương địch 1000 tự tổn 800. Xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt. Tiếng ken két trong cơ thể Diệp Thần vang lên không dứt bên tai, cốt cách kinh mạch đang đại chiến không ngừng đứt gãy, nhưng lại đang ở dưới mang hoang luyện thể vận chuyển không ngừng tổ hợp lại, xé người đau nhức kịch liệt, đều bị chiến ý vô địch của ta che giấu. Có lẽ, sẽ có người cho rằng Diệp Thần là một tên điên. Giờ phút này, ngay cả bản thân Diệp Thần cũng cho rằng bản thân nó điên rồi, phong ảnh khôi lỗi kia càng mạnh thì nó lại càng hưng phấn, càng điên cuồng, bởi vì đây chính là mục tiêu, cho dù là đạp lên máu tươi của chính mình thì nó cũng phải hoàn thành mục tiêu. Trong hư vô, Sở Hàm Nhi hiện ra thân ảnh hư ảo, lặng lặng nhìn đại diễn võ phía dưới. Diệp Thần máu chảy đầm đìa thân ảnh rơi vào trong mắt nàng có vẻ chói mắt lạ thường, thân ảnh gầy gò kia đang liều mạng. Tiểu gia hỏa, chớ nên trách vi sư quá hà khắc. Nàng khẽ lẩm bẩm một câu, bàn tay trắng nõn như ngọc không khỏi siết chặt lại, trong đôi mắt đẹp dịu dàng còn toát ra một chút không đành lòng, mấy lần muốn ngăn cản khôi lỗi phong ảnh nhưng đều không có hành động gì. Diệp Thần, từ một khắc ngươi làm đồ nhi ta, đã chú định được sứ mệnh ngươi sắp phải gánh vác. Oanh. Âm. Tiếng vang đại chiến trên diễn võ đài chẳng biết từ lúc nào đã ngừng lại. Một phương, phong ảnh khôi lỗi sau khi vỗ ra một chưởng liền đứng yên tại chỗ, giống như một cây cột đứng tại đó. Một phương, Diệp Thần đã ngã xuống, nghiễm nhiên trở thành một huyết nhân, có mấy bộ xương trắng phơi ngoài trời, lần này bị đánh ngã, hắn không đứng dậy nữa cũng không còn sức đứng lên nữa. Quả thật, hắn lĩnh ngộ được lời nói của Sở Thiến Nhi, có được niềm tin và ý chí bất bại nhất định phải thắng kia, nhưng thực lực bị áp chế tuyệt đối vẫn khiến cho hắn không có cách nào xoay chuyển tình thế. Giờ phút này, màn đêm đã buông xuống. Sở Tụ Nhi hiện thân, từ trên không trung hư vô mờ mịt đi xuống, ôm lấy Diệp Thần hôn mê. Ngươi làm đã rất khá rồi. Nhìn thoáng qua khuôn mặt huyết nhục mơ hồ kia của Diệp Thần, Sở Linh Nhi lộ ra nụ cười vui mừng. Rất nhanh, Diệp Thần đã bị nàng đưa vào Ngọc Linh Trì của Ngọc Nữ Phong. Diệp Thần vừa mới được đưa vào, Ngọc Linh Trì yên bình kia liền lay động lên từng gợn sóng, linh khí mờ mịt bao phủ Diệp Thần. Mây mù mông lung che đậy thân thể của hắn, nước của Ngọc Linh Trì do rất nhiều linh dược hội tụ thành, lấy thân thể Diệp Thần làm trọng tâm tạo thành một vòng xoáy. Lấy lực khôi phục kinh khủng của ngươi, cộng thêm hiệu quả chữa thương của Ngọc Linh Trì này, chỉ sợ không đến 3 canh giờ nữa ngươi sẽ nhảy nhót tưng bừng. Sở Hàm Nhi ở bên cạnh mỉm cười nhìn Diệp Thần nhưng không có dừng chân quá lâu, nàng bày rất nhiều cấm chế bên cạnh Ngọc Linh Trì rồi mới lắc mình rời đi. Sở Hàm Nhi đi rồi, thân thể Diệp Thần chợt run rẩy. Thủy tinh trong Ngọc Linh Trì sáng long lanh, giống như nước thánh thủy bị vẫn đục rửa sạch vết máu và sự mỏi mệt của toàn thân hắn. Mặc dù đang ở trạng thái hôn mê, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng được Ngọc Linh Trì đang thông qua từng lỗ chân lông trên toàn thân rót vào trong cơ thể, như một vũng nước mát lạnh, tẩm bổ các đại kinh mạch và xương cốt toàn thân hắn. Chẳng biết từ lúc nào hắn đã chậm rãi mở hai mắt ra. Lắc đầu, hắn liếc nhìn bốn phía, mới phát hiện mình đang ở nơi đó. Ngọc Linh Trì, quả nhiên là thánh địa chữa thương. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nhắm hai mắt lại lần nữa, chủ động dẫn dắt Ngọc Linh Trì vào trong cơ thể, hóa thành nước hồ có linh nguyên dồi dào, lại được tiên hỏa luyện hóa gần đây thành chân khí. Rất nhanh, đan hải khô héo nhanh chóng được rót đầy, thương thế toàn thân dưới mang hoang luyện thể vận chuyển phục hồi như cũ, huyết nhục thối rữa bị bài trừ, huyết nhục tân sinh thay thế, thân thể hắn lại lần nữa tỏa sáng. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã là 3 canh giờ. Diệp Thần mở mắt lần thứ hai, trải qua việc tẩy luyện và chữa thương trong Ngọc Linh Trì, hắn trở lại trạng thái đỉnh phong. Hô. Một ngụm trọc khí bị phun ra thật dài, mặt hắn tỏa sáng vinh quang, rõ ràng cảm nhận được biến hóa của bản thân, toàn thân thông thấu khoan khoái dễ chịu, như thoát thai hoán cốt. Diệp Thần biết, trong quá trình quyết đấu với phong ảnh khôi lỗi, hắn không chỉ một lần lâm tử cảnh, quanh quẩn qua lại bên bờ sinh tử kia, bây giờ thương thế khỏi hẳn, càng có một loại cảm giác niết trọng sinh, tâm tình theo đó thăng hoa lên. Rèn luyện sinh tử, thăng hoa về bản chất. Diệp Thần thì thào cười, lĩnh ngộ được quá nhiều thứ. Bỗng nhiên, hắn phát hiện sư phụ xinh đẹp của mình cũng không giống như mặt ngoài bất cận nhân tình, có khuynh hướng bạo lực của nàng, một khi nghiêm túc, cũng rất hà khắc. Cái gọi là cao đồ xuất giá, Diệp Thần có một loại cảm giác, làm đồ đệ của Sở Hào Nhi, mặc dù sẽ chịu không ít khổ cực, nhưng dưới áp lực này, con đường tu luyện của hắn mới càng thêm phong phú. Ngươi tỉnh rồi. Giọng nữ giống như tiếng trời vang lên, kèm theo là một làn gió thơm thổi tới, bóng hình xinh đẹp của Sở Thiến Nhi biến ảo ngay bên cạnh Ngọc Linh Trì. Thấy là Sở Huyên Nhi, Diệp Thần xoay người nhảy ra khỏi Ngọc Linh Trì, cúi đầu với Sở Ngọc Nhi từ đáy lòng, đồ nhi đa tạ sư phụ đã dạy bảo. Vốn tưởng rằng lần này ngươi có thể đột phá đến nhân nguyên cảnh, ngươi như thế nào vẫn còn ở ngưng khí cảnh. Sở Huyên Nhi liếc Diệp Thần một cái, trong đôi mắt đẹp có nhiều vẻ kinh ngạc, theo như ngươi sớm nên đột phá mới đúng. Diệp Thần sờ chóp mũi ho khan một tiếng. Hắn vẫn che giấu chuyện mình đã mở đan hải, ngưng khí cảnh mở ra đan hải, hắn đã ở trong hàng ngũ dị loại, so với ngưng khí cảnh bình thường, hắn muốn đột phá, muốn gian nan gấp 10 lần. Trước đó khi chữa thương ở Ngọc Linh Trì, hắn đã từng nghĩ tới tầng bình chướng trùng kích thông tới nhân nguyên cảnh, nhưng cuối cùng vẫn phải buông tha. Ngươi có bí mật của ngươi, ta sẽ không hỏi nhiều. Sở Tụ Nhi liếc nhìn Diệp Thần một cái, liền bắt tay vào trong Ngọc Linh Trì thả linh dịch ra. Diệp Thần lại lần nữa sờ lên chóp mũi, ngượng ngùng cười một tiếng, cuống quyết chuyển đề tài, cái kia, sư phó a, ta có thể xuống núi đi dạo hay không, từ khi tới nội môn, ta còn chưa kịp nhìn nội môn lớn lên cái gì. Thế nào, nhanh như vậy đã không chờ nổi đi gặp tình nhân nhỏ. Đây là lần đầu tiên ta tới nội môn, ở đâu ra tình nhân nho nhỏ. Diệp Thần biểu môi. Có hay không đó là chuyện của ngươi. Sở Ngọc Nhi vừa rót linh dịch vào trong Ngọc Linh Trì, vừa tùy ý nói, muốn xuống núi cũng được, nhưng mà điều kiện tiên quyết là ngươi phải đánh bại được Phong Ảnh, nếu hôm nay ngươi có thể đánh bại hắn, hôm nay ta sẽ thả ngươi xuống núi, ngày mai nếu ngươi đánh bại hắn, ngày mai ta sẽ tha ngươi xuống núi, nếu cả đời ngươi đều đánh không thua hắn, vậy thì thật xin lỗi, ngươi ở Ngọc Nữ Phong này cả đời đi. Nghe hắn nói vậy, khóe miệng Diệp Thần giật giật, cảm giác như mình vừa rơi xuống hố rồi, hơn nữa, Sở Huyên Nhi đang lấp đất ở trong đó. Bên này, Sở Thiến Nhi đã đem một vị linh dịch cuối cùng vẫy vào Ngọc Linh Trì. Đi thôi. Không chờ Diệp Thần nói chuyện, Sở Ngọc đã vươn bàn tay ngọc ra, miễn cưỡng xách Diệp Thần lên, đi về phía võ đài diễn trên đỉnh núi. Oanh. Ầm. Chẳng mấy chốc trên đài diễn võ vang lên tiếng nổ ầm ầm, công kích của Phong Ảnh khôi lỗi mãnh liệt như trước, không cho Diệp Thần có cơ hội xoay người. Đợi đến đêm khuya, Diệp Thần một thân máu me lại bị ném vào Ngọc Linh Trì chữa thương. Cứ như vậy, 3 ngày lặng yên trôi qua. 3 ngày qua, cứ cách mấy canh giờ, Diệp Thần đều sẽ bị Sở Ngọc Nhi ném mạnh lên võ đài quyết đấu với bóng gió, đợi đến khi Diệp Thần bị đánh không đứng lên được mới ném vào Ngọc Linh Trì chữa thương. Ma quỷ huấn luyện phi nhân. Có điều, trong huấn luyện ma quỷ này, tuy Diệp Thần đã chịu không ít đau khổ nhưng cũng nếm được ngon ngọt. Thời gian 3 ngày mặc dù ngắn, nhưng hắn cùng Phong Ảnh khôi lỗi chiến đấu to nhỏ không dưới 20 trận, hắn rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình trở nên càng thêm cứng rắn, sức chiến đấu cũng đột nhiên tăng mạnh. Mà theo đại chiến không ngừng mở ra, hắn cũng dần dần thích ứng Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàng áp chế, mặc dù hắn một lần nữa thất bại, nhưng dưới công kích mãnh liệt của Phong Ảnh khôi lỗi, thời gian kiên trì rõ ràng tăng lên rất nhiều. Lại là một đêm không ngủ, Diệp Thần vừa mới bò ra từ trong Ngọc Linh Trì, lại bị Sở Lệ Nhi ném lên võ đài. Mới vừa trình diễn võ đài, Phong Ảnh khôi lỗi kia đã như quỷ mị đánh tới. Hôm nay ta cùng ngươi đánh tới hừng đông. Diệp Thần rống một tiếng rung trời, chân khí đang hải trào ra như nước thủy triều. Vậy các ngươi cứ từ từ mà đánh. Sở Huyên Nhi ngáp một cái, sau đó lại thoải mái duỗi lưng một cái, sau đó xoay người lại không thấy đâu, nhớ kỹ lời ta nói, đánh bại Phong Ảnh mới có thể thả ngươi xuống núi. Rống. Đáp lại Sở Huyên Nhi chính là tiếng rồng ngâm trầm thấp hùng hồn, Diệp Thần dùng một chiêu kháng long đánh bật con rối Phong Ảnh ra nửa bước. Bôn lôi. Bước lui được Phong Ảnh, Diệp Thần nhảy dựng lên, Lăng Thiên tung ra một chưởng như sấm đánh. Hám Sơn. Sau đó, Hám Sơn quyền bá đạo đánh ra, Phong Ảnh khôi lỗi còn chưa kịp đứng vững gót chân Diệp Thần đã bị đánh cho lão đảo một quyền. Nhưng Phong Ảnh dù sao cũng là khôi lỗi, không biết đau đớn, chỉ biết công kích, sau khi ổn định thân hình, một chưởng đánh ra một đạo linh quang đại ấn, đẩy Diệp Thần bị đánh cho rên rỉ lùi lại, tiếp theo đó là một quyền ảnh. Oanh. Ầm. Trên diễn võ đài, tiếng vang bên tai không dứt. Phong Ảnh chính là khôi lỗi địa cấp, trong cơ thể phong ấn linh lực bàn bạc cùng rất nhiều bí pháp, công kích mãnh liệt, không tăng thêm phòng ngự chút nào. Về phần Diệp Thần, từ một đấu võ liền liều mạng phóng đại chiêu, đợi đến khi chân khí thiếu thốn thì dùng hồi huyền đan bổ sung tiêu hao, nhưng dù như vậy, hình thái của hắn cũng vô cùng thê thảm, trên chiến đài máu tươi bắn đầy người hắn. Thời gian trôi qua, nháy mắt đã gần bình minh. Đúng như Diệp Thần nói, hắn đã kiên trì một đêm thật lâu dưới sự công kích mãnh liệt của bóng gió. Mặc dù thích ứng với áp chế của Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàng, nhưng muốn đánh bại hắn, nói dễ vậy sao? Diệp Thần vừa lảo đảo lui về phía sau vừa cắn răng kiên trì. Một chút sơ hở cũng không có, trừ khi thực lực ngang bằng, nếu không rất khó đánh bại hắn. Đây là đối thủ ta gặp phải khó chơi nhất. Trong lòng vừa nghĩ vậy, Diệp Thần lại mở ra mắt trái tiên thiên, muốn thông qua tiên luân nhãn tìm ra sơ hở của phong ảnh khôi lỗi. Hả? Chẳng biết lúc nào, linh quang hắn vừa hiện, con mắt hơi híp lại một chút, gắt gao nhìn chằm chằm vào bụng dưới phong ảnh khôi lỗi, càng chuẩn xác hơn là nhìn chằm chằm vào linh phù phong ấn linh lực trong cơ thể phong ảnh khôi lỗi. Nếu nói sơ hở, hẳn là ngươi. Diệp Thần khẽ cười yếu ớt, dường như hắn đã tìm ra nguồn gốc của vấn đề rồi. Xem ra ngay từ đầu ta đã đi nhầm. Diệp Thần lại cười một lần nữa, chân đạp tốc độ huyễn chi thiên huyễn huyền diệu bộ pháp cấp tốc lui về phía sau, một mặt lại âm thầm phỏng đoán sơ hở của phong ảnh khôi lỗi. Sở dĩ phong ảnh khôi lỗi có thể thi triển bí pháp cùng huyền thuật một cách không hạn chế là bởi vì hắn có linh lực để chèo chống. Như vậy, sơ hở của phong ảnh khôi lỗi chính là đạo linh phù phong ấn linh lực trong cơ thể, nếu hủy đi đạo linh phù kia, bí pháp phong ấn huyền thuật trong cơ thể phong ảnh khôi lỗi sẽ như không. Là ta nghĩ quá phức tạp. Diệp Thần cười thì thào, hắn bỏ ba viên hồi huyền đan vào trong miệng. Rất nhanh, chân khí trong cơ thể hắn đã được bổ sung một cách cấp tốc. Đấu pháp của Diệp Thần cũng thay đổi rồi, không tiếp tục kiên trì trực diện đối đầu với phong ảnh khôi lỗi mà âm thầm tập trung lực lượng, tập hợp một đòn đủ để phá vỡ lực lượng thân thể của phong ảnh khôi lỗi. Trên chiến đài hiện ra một màn như vậy, Diệp Thần không né không chiến, bị phong ảnh khôi lỗi đuổi chạy loạn khắp đài. Không biết khi nào, một đạo xích quang từ trong tay áo Diệp Thần bắn ra, hắn vững vàng nắm trong tay. Rồi sau đó, chân khí Diệp Thần đang hải cuồn cuộn tuôn ra, toàn bộ quán thâu vào trong xích tiêu kiếm. Ông! Bị chân khí lấp đầy, xích tiêu kiếm vù vù mà động, chiếu rọi ánh trăng sắp tiêu tán, kiếm quang sắc bén, một kiếm như ra, tất có lực xuyên thủng khủng bố như phá vỡ núi đá. Siêu siêu siêu siêu siêu. Theo tiếng kiếm rít vù vù, Diệp Thần ngã người ra vồ giấc mãnh liệt tiến lên, cứng rắn chịu một chưởng của phong ảnh, xích tiêu kiếm đâm mạnh ra, nhắm thẳng vào bụng dưới của phong ảnh khôi lỗi. Leng keng. Tiếng kim loại va chạm lập tức vang lên, thân thể phong ảnh khôi lỗi tuy rằng cứng rắn, nhưng vẫn bị một kiếm Diệp Thần đỉnh phong xuyên thủng bụng dưới. Đạo linh phù bị phong ấn vào bụng cũng bị xuyên thủng tại chỗ. Âm. Một chưởng phong ảnh khôi lỗi đẩy ra, hất Diệp Thần văng ra ngoài. Mà bụng của hắn cũng bị Diệp Thần xuyên thủng một lỗ, bên trong lá bùa bị phá hỏng có linh lực cuồn cuộn tràn ra ngoài, tiêu tán trong thiên địa. Không có linh lực, người sẽ không cách nào thi triển huyền thuật bí pháp, không thể thi triển huyền thuật bí pháp, người chính là một đống phế liệu. Diệp Thần bị hất tung ra ngoài, hắn như một con sư tử mạnh mẽ xông đến, xem ông đây có đánh cho ngươi tàn phế không. Oanh. Diễn võ đài nổ vang một tiếng vang vọng ngọc nữ phong, Diệp Thần dùng một quyền đánh cho phong ảnh khôi lỗi lão đảo lui về phía sau. Phong ảnh khôi lỗi phản kích, một chưởng đẩy ra. Chỉ là, một chưởng này so sánh với lúc trước, thật sự là chênh lệch quá xa. Tất cả đều do lá bùa phong ấn linh lực trong cơ thể hắn đã bị Diệp Thần phá hủy, mà một chưởng này của hắn mặc dù không kém huyền thuật, nhưng lại không có linh lực chống đỡ, cũng chỉ là vẻ ngoài. Lần này đổi ta. Diệp Thần gào một tiếng, như đạn pháo bắn ra ngoài. Hám Sơn. Không chờ phong ảnh khôi lỗi ổn định thân hình, gã tiến lên chính là một quyền phách đạo Hám Sơn. Loãng xoảng. Một quyền dường như đánh vào trên tấm thép, bên ngoài cơ thể phong ảnh khôi lỗi còn phát ra tia lửa, nhưng phong ảnh khôi lỗi không có linh lực hộ thể, thân thể bị một quyền của Diệp Thần đánh cho lõm xuống tại chỗ, có thể thấy rõ một dấu quyền đang đánh tới. Bôn lôi. Diệp Thần lại ra tay, chân khí toàn bộ rót vào lòng bàn tay, một chưởng lại lưu lại một chưởng trên người phong ảnh khôi lỗi. Kháng Long. Kháng Long bí thuật mạnh mẽ hơn lập tức bị đánh ra. Phong ảnh khôi lỗi liên tục bại lui, trong lúc đi cũng từng phản kích lại mấy lần, nhưng sau khi linh phù trong cơ thể bị phá, không biết là lực lượng giảm xuống, mà tốc độ của nó cũng chậm quá nhiều, nhiễm nhiên không theo kịp tiết tấu của Diệp Thần. Ông nội ngươi, lão tử rốt cuộc cũng nở mày nở mặt rồi. Diệp Thần rống to, rung chuyển ruột gan, tức giận trong lòng bị kêu lên một cách khó chịu. Hai ba bước dết tới trước phong ảnh, hai tay hắn nắm chặt thiên cương, chân khí rót vào trong đó. Một tư thế lực phách hoa sơn, nện mạnh lên vai phong ảnh khôi lỗi. Loãng xoảng. Lại là tiếng kim loại va chạm, thiên cương nhất kiếm, thiếu chút nữa đem cánh tay phong ảnh dở xuống. Để ngươi đánh ta, để ngươi đánh ta. Diệp Thần gào không ngừng, vùng thiên cương đại khai đại hợp, mỗi lần ra tay đều lưu lại vết kiếm sâu hung hút trên phong ảnh khôi lỗi, nếu không phải phong ảnh có thân thể cứng rắn, hắn đã bị chém thành hai nửa ngay tại chỗ. Mặc dù Phong Ảnh Khôi Lỗi có mấy lần phản kích nhưng đều bị áp chế gắt gao. Phá! Diệp Thần quát lớn một tiếng, hắn một quyền đánh tan thân thể Phong Ảnh. Sau đó đạo linh phù thứ hai trong cơ thể Phong Ảnh lấy ra, trong linh phù này phong ấn huyền thuật bí pháp này, hắn còn muốn lấy được cơ thể Khôi Lỗi Tử Tuyền. Lần này, linh phù trong cơ thể Phong Ảnh Khôi Lỗi bị phá hủy, một đạo bị bắt đi, không thể xoay người nữa. Đánh tàn phế ngươi! Sau khi mắng to một tiếng, Diệp Thần cắm bệ ngạn vào trên diễn võ đài, sau đó dùng tay không đánh tới. Loảng xoảng. Leng keng. Kế tiếp, trên diễn võ đài tất cả đều là tiếng vang như vậy, mỗi lần Diệp Thần xuất thủ, đều có thể lưu lại một đạo quyền ấn trên người Khôi Lỗi Phong Ảnh. Đứng lên cho ta. Cuối cùng, toàn bộ thân thể Phong Ảnh Khôi Lỗi đều bị Diệp Thần vung mạnh lên. Ầm. Diệp Thần nắm thật chặt một chân của Phong Ảnh, hung hăng đập hắn lên trên diễn võ đài. Diễn võ đài cứng rắn như vậy lại bị hắn ném ra một cái hố hình người, đập người hung hãn như thế chính là đấu pháp nhất quán của hắn. Để ngươi đánh ta. Lại lần nữa vung lên Phong Ảnh, Diệp Thần lại một lần nữa đập hắn xuống đài diễn võ. Để ngươi đánh ta. Ngay sau đó là lần thứ ba. Để ngươi đánh ta. Phong Ảnh Khôi Lỗi vung mạnh một vòng, lần thứ tư bị đập xuống. Ầm. Oanh. Tiếng nổ vang lên không dứt bên tai, Diệp Thần dũng mãnh đáng sợ, lần lượt đập Phong Ảnh Khôi Lỗi lên chiến đài, hơn nữa mỗi lần ra tay đều kèm theo tiếng gào khóc thảm thiết của hắn. Trước khi bị đè nén đã được phát tiết nhẹ nhàng vui vẻ. Chẳng biết từ lúc nào, tiếng nổ ầm ầm vang lên trên diễn võ đài đã dừng lại. Lúc này, ở giữa diễn võ đài là một cái hố to, đó là bị Diệp Thần ném ra, Phong Ảnh Khôi Lỗi nằm ở bên trong, toàn bộ thân thể cứng ngắc vặn vẹo không chịu nổi, nghiễm nhiên đã nhìn không ra hình người, không biết còn tưởng rằng một đống đồng nát vụn này đây. Mà giờ phút này, Diệp Thần đang ngồi xổm bên cạnh Phong Ảnh Khôi Lỗi, lật qua lật lại xem xét. Sớm biết nhẹ tay một chút. Vừa lật qua lật lại xem xét, Diệp Thần vừa lẩm bẩm. Khôi Lỗi của Hằng Nhạc Tông phân chia thiên địa huyền nhân 4 cấp bậc, sở dĩ hắn kiểm tra Phong Ảnh Khôi Lỗi, chỉ muốn nghiên cứu huyền cấp Khôi Lỗi này có gì khác với nhân cấp Khôi Lỗi, đợi ngày sau giúp Tử Đình Khôi Lỗi của hắn thăng cấp. Huyền cấp Khôi Lỗi so với nhân cấp Khôi Lỗi thì cứng rắn hơn nhiều. Diệp Thần sờ lên cằm, trầm ngâm nói. Trong cơ thể Khôi Lỗi huyền cấp có hai đạo phù, một đạo bí pháp phong ấn huyền thuật, một đạo linh lực phong ấn. Ngoài trừ những thứ này, bên trong huyền cấp Khôi Lỗi nhất định còn có cấm chế khác. Nghĩ đến những điều này, Diệp Thần không khỏi xoa xoa ấn đường. Lúc trước bị đánh quá mức uất ức, thế cho nên hắn mới xoay người lại đánh Phong Ảnh không bị thương nhẹ, lúc này mới phá hủy được rất nhiều cấm chế trong cơ thể Phong Ảnh Khôi Lỗi. Thu hồi ánh mắt từ Khôi Lỗi Phong Ảnh, Diệp Thần lấy linh phù móc ra từ trong cơ thể Phong Ảnh ra. Mở tiên luân nhãn ra, Diệp Thần tỉ mỉ quan sát linh phù trong tay, từ trong linh phù hắn nhìn thấy phù văn đang xen vần quanh, thỉnh thoảng cũng có thể thấy được một hai bộ hình ảnh, những thứ đó đều là huyền thuật bí pháp. Thực sự là huyền diệu. Diệp Thần sờ lên cằm, miệng đầy thổn thức than thở, vậy mà có thể phong ấn huyền thuật bí pháp vào trong linh phù, xem ra trưởng giáo đời đầu của Hằng Nhạc Tông sáng tạo ra được thuật Khôi Lỗi này quả thực là một người có công tham tạo hóa. Diệp Thần. Đang lúc suy nghĩ, giọng nói của Sở Thiến Nhi truyền tới. Lời còn chưa dứt, làn gió thơm đã tới, mà bóng dáng Sở Huyên Nhi đã ở mép ngoài cái hố lớn kia rồi. Cái này. Nhìn thấy Diệp Thần trong hố lớn, lại nhìn thấy Phong Ảnh Khôi Lỗi bị đánh cho tàn phế dưới chân Diệp Thần, thần sắc của nàng lập tức trở nên vô cùng đặc sắc, ngọc khẩu khẽ mở, trong lúc nhất thời không thể nói ra lời nào. Phong Ảnh Khôi Lỗi chính là một khôi lỗi nàng yêu thích nhất, tài liệu chế tạo nó sử dụng đều là thượng phẩm, càng là bị nàng tỉ mỉ giao phó huyền thuật bí pháp cùng linh phù linh lực, hôm nay lại trở thành một đống phế đồng lạng thiết. Trong lúc vô thức, bàn tay trắng nõn của Sở Thiến Nhi không khỏi bưng kín ngực, trên gương mặt tuyệt mỹ rõ ràng viết hai chữ, đau lòng. Sư phụ, ta đánh bại hắn, có thể xuống núi rồi. Diệp Thần cười hì hì, bò ra khỏi hố to. Nghe vậy, Sở Huyền Nhi đột nhiên nghiêng đầu, hung hăng trừng mắt Diệp Thần, lờ mờ có thể thấy được trong đôi mắt đẹp kia còn có tia lửa nhảy lên. Tiểu tử, người có biết ta chế tạo con rối này mất bao nhiêu công phu không? Không biết. Diệp Thần lắc đầu như trống bỏi. Không biết ngươi liền đánh tàn phế ta. Ngươi thật sự có bản lĩnh. Sở Tụ Nhi hỗn hển nhìn Diệp Thần. Là ngươi bảo ta đánh. Diệp Thần cuống quýt kêu oan, huống hồ là hắn đánh ta trước, hơn nữa bị tàn phế rồi lại tu sửa nha. Tu. Sở Huyên Nhi lại trừng mắt nhìn Diệp Thần lần nữa. Ngươi có biết làm sao luyện chế được con rối huyền cấp không? Ngươi có biết luyện chế một con rối huyền cấp cần hao phí bao nhiêu tinh lực không? Vậy không thể trách ta. Diệp Thần giang tay ra, dáng vẻ như lợn chết không sợ nước sôi. Là ngươi bảo hắn đánh với ta. Lời này vừa nói ra, đã khiến Sở Thiến Nhi á khẩu không trả lời được. Diệp Thần nói không phải là sự thật sao? Ngày đó chính là nàng nhờ Phong Ảnh Khôi Lỗi bồi luyện Diệp Thần, chỉ là điều làm cho nàng không nghĩ tới chính là phong ảnh khôi lỗi huyền cấp lại bị Diệp Thần đánh phế. Chuyện này có thể trách ai chứ? Sở Huyên Nhi nén một bụng tức giận, chỉ trách nàng quá tự tin với phong ảnh khôi lỗi, chỉ trách nàng quá coi thường đồ để bảo bối như hắn, nếu như để cho hắn một con khôi lỗi để nhất làm bồi luyện thì sẽ bị đánh thành sắt vụn. Cút đi. Sở Hào Nhi hỗn hển mắng một câu. Nghe nói như thế, Diệp Thần giật mình một cái, cuống quýt xoay người chạy xuống chân núi, chạy còn nhanh hơn thỏ, sợ Sở Ngọc Nhi xách hắn về đánh một trận. Nhìn bóng dáng Diệp Thần viễn xa dần, Sở Linh Nhi lại liếc nhìn phong ảnh khôi lỗi trong hố sâu, trong đôi mắt đẹp ngoại trừ vẻ tức giận, cũng chỉ còn lại vẻ khiếp sợ. Vẫn quá coi thường tiểu tử này rồi. Sắc mặt giận dữ tan đi, Sở Hàm Nhi lộ ra nụ cười. Nàng quá biết chỗ khủng bố của phong ảnh, chân dương cảnh bình thường căn bản không bắt được hắn, lại bị đồ nhi ngưng khí cảnh của nàng đánh thành một đống sắt vụn, thành thật phong ảnh là tâm huyết của nàng, nhưng nàng càng nhiều là kinh hỉ. Hắn còn nhỏ, người chắc chắn danh chấn đại sở. Sở Nhiễm Nhi khẽ cười nói. Ông. Dứt lời, một hướng trong ngọc nữ phong truyền đến âm thanh ong ong, khiến cho Sở Thiến Nhi mãnh liệt quay đầu lại, trong đôi mắt đẹp còn có sắc mặt vui mừng, tâm nhi đã xuất quan rồi. Một đường chạy xuống ngọc nữ phong, Diệp Thần tham lam hấp thụ linh khí phiêu lưu trong không khí. Oa. Thở ra một hơi dài, Diệp Thần phóng tầm mắt quan sát nội môn. Trong tầm mắt, mây mù lượn lờ, từng tòa linh sơn đang xen vào nhau, sơn phong tú lệ, cổ mộc che trời, bụi cây thấp thoáng ở sâu bên trong, có nhiều đình đài lầu cát, mỗi một tòa đều được bao phủ trong mây mù mông lung. Linh khí so với ngoại môn nồng đậm gấp 3 lần không chỉ. Vừa đi vừa nhìn, Diệp Thần thì thầm một tiếng, không hổ là nội môn, đệ tử chân dương cảnh thật đúng là không ít. Ồ, khi thấy Diệp Thần đi ngang qua, các đệ tử đi ngang qua không khỏi liếc mắt nhìn qua, Diệp Thần chỉ trỏ, thỉnh thoảng còn có tiếng thì thầm khe khẽ. Chính là tên tiểu tử này, gần 100 tên đệ tử bị chôn sống trong nội môn, còn lột hết y phục của bọn họ. Chỉ là ngưng khí cảnh, mạnh đến mức không hợp thói thường. Dọc theo đường đi, Diệp Thần đều nghe thấy những lời nghị luận như vậy nên đương nhiên hắn sẽ không để ý tới những thứ này. Đi tới đi lui, hắn dừng lại trước một lầu các khí thế bàn bạc. Vạn Bảo Các. Ngạc nhiên nhìn chính giữa lầu các treo một khối bảng hiệu, trên tấm biển còn viết ba chữ lớn mạnh mẽ hữu lực, Vạn Bảo Các. Nội môn cũng có Vạn Bảo Các. Sờ sờ cằm, Diệp Thần nhỏ giọng thì thầm một câu, liếc nhìn đệ tử nội môn ra ra vào vào, hắn cũng theo đó cất bước đi vào. Cũng giống như ngoại môn Vạn Bảo Các, nội môn Vạn Bảo Các này cũng là tự thành một giới, không gian lớn, đồ vật bày ra cũng rực rỡ muôn màu, linh dịch, linh khí, linh thảo, huyền thuật công pháp, những thứ này cái gì cần có đều có. Diệp Thần đúng không? Giọng nói già nua từ bên cạnh truyền đến, khiến cho Diệp Thần không khỏi nghiêng đầu nhìn sang. Vừa nhìn, trong nháy mắt ánh mắt hắn sáng lên. Người nói chuyện là một ông già, cũng giống với vùng biển khổng lồ ngoại môn Vạn Bảo Các, hắn cũng bụng phệ, cũng có một đôi mắt to sáng ngời có thần, quan trọng nhất là hắn và Bàn Đại Hải giống nhau như đúc, Diệp Thần nghiêm trọng hoài nghi lão già này và Bàn Đại Hải là huynh đệ sinh đôi. Trưởng lão biết ta. Sau khi kinh ngạc, Diệp Thần dò xét nhìn lão già kia. Nói nhảm, chỉ sợ Hằng Nghiệp Tông không mấy người không biết ngươi. Nghe nói như thế, Diệp Thần không khỏi ho khan một tiếng. Cũng đúng, chỉ trách ông ta tiến vào nội môn gây ra động tĩnh quá lớn. Chỉ một cái này cũng đủ để ông ta nổi tiếng hàng nhạc. Ta là dòng sông khổng lồ của nội môn Vạn Bảo Các. Lão già kia khoanh tay ngồi trên bồ đoàn, có lẽ hiểu được nghi hoặc của Diệp Thần, ông ta lại bồi thêm một câu, đại hải của Vạn Bảo Các là của ngoại môn, là huynh trưởng của ta. Nghe vậy, con mắt Diệp Thần đảo một vòng rồi ngạc nhiên nhìn Bàn Đại Xuyên, làm ca ca ở ngoại môn, làm đệ đệ, đệ ở nội môn đi. Cho ngươi cái rắm. Ách. Diệp Thần ho khan một tiếng, xoay người đi vào bên trong. Hắn giống như một người mua thức ăn, một đường chọn lựa, một đường cũng đều thổn thức tặc lưỡi, đồ vật nội môn Vạn Bảo Các này bán, so với Vạn Bảo Các ngoại môn còn nhiều hơn, hơn nữa giá tiền này cũng không phải là cao bình thường. Ngọc Tịnh bình này không tệ. Tay nắm một bình Ngọc Tịnh, Diệp Thần đánh giá nó từ trên xuống dưới. Toàn thân Ngọc Tịnh bình tràn đầy ánh sáng, chính là một kiện linh khí không tệ, nhưng giá cả vừa nhìn, dù là tài lực lúc này của Diệp Thần, cũng không khỏi âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, lại rất tự giác thả bình ngọc kia trở về chỗ cũ. 30 vạn linh thạch, người so với Bàn Đại Hải còn tàn nhẫn hơn. Thầm mắng một câu, Diệp Thần nhấc chân đi về phía nơi khác. Trong thời gian đó, hắn không chỉ một lần hô hoán tiên hỏa trong đan hải, hy vọng tiên hỏa có thể chỉ dẫn cho hắn, có lẽ có thể ở trong Vạn Bảo Các đào được bảo bối cũng không chừng, chỉ là đoạn đường này đi tới, tiên hỏa đều thành thành thật thật. Ba canh giờ, hắn đi một vòng lớn, nhìn thấy bảo bối cũng không ít, nhưng giá cả lại quá cao. Lần nữa trở về trước quầy, Diệp Thần tiến đến bên cạnh Bàn Đại Xuyên, nhỏ giọng hỏi một câu. Bàn trưởng lão, người có linh phù không vậy? Bàn Đại Xuyên khoanh tay ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, chợp mắt, nghe được câu hỏi của Diệp Thần, mí mắt hắn mở ra một nửa, liếc Diệp Thần một cái, linh phù cũng chia rất nhiều loại, ngươi nói loại nào? Phong ấn linh phù này có linh lực, chính là linh phù đặt trong cơ thể khôi lỗi. Ngươi nói là tụ linh phù hả? Hình như là vậy. Nghe vậy, lông mày Bàn Đại Suy nhướng lên, lần nữa liếc nhìn Diệp Thần, chỉ có con rối mới có thể dùng được tụ linh phù, ngươi muốn nó có tác dụng gì, chẳng lẽ trong tay ngươi còn có một con rối huyền cấp? Ta không có khôi lỗi huyền cấp, nhưng ở đây ta có một nhân cấp khôi lỗi. Diệp Thần nói xong, triệu hoán khôi lỗi tử hống ra. Âu nhìn thấy khôi lỗi cục một tay màu tím, trong đôi mắt quẻ quải khổng lồ cuối cùng hiện lên một tia kinh ngạc, bộ khôi lỗi này sao lại ở chỗ ngươi? Trưởng lão biết cổ khôi lỗi này. Diệp Thần ngạc nhiên nhìn Bàn Đại Xuyên. Chỉ thấy Bàn Đại Xuyên nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, bộ khôi lỗi này chính là một trong những con rối đầu tiên mà Hằng Nhạc Sơ đại trưởng giáo ta luyện chế ra, chỉ vì rất nhiều năng lực không hoàn thiện mới phong tồn lại, sao lại chạy vào tay ngươi? Ta mua ở ngoại môn Vạn Bảo Các. Diệp Thần không giấu giếm. Đừng nói nữa, ta hiểu rồi. Bàn Đại Xuyên lập tức khoát tay áo, sau đó hung hăng xoa xoa mi tâm, tức giận lẩm bẩm một câu, đại ca của ta đó. Sao cái gì cũng lấy ra bán? Trưởng lão, rốt cuộc có cô ấy dùng tụ linh phù hay không? Diệp Thần không có hứng thú biết chuyện giữa Bàn Đại Hải và Bàn Đại Xuyên, chuyện hắn quan tâm là tụ linh phù mà Tử Khiên có thể sử dụng. Tụ linh phù chỉ có khôi lỗi đạt tới huyền cấp mới có thể sử dụng. Bàn Đại Xuyên trả lời một câu rất tùy ý, con rối này của ngươi hiển nhiên là cấp bậc nhân, hơn nữa còn chưa hoàn chỉnh, cường độ thân thể còn xa mới đạt tới tiêu chuẩn. Cho dù bán cho ngươi tụ linh phù, thi triển một huyền thuật, nàng cũng có thể tan vỡ. Hơn nữa, tụ linh phù và huyền linh phù cần phải phối hợp sử dụng, ngươi có huyền linh phù. Cái gì? Cái gì là huyền linh phù? Diệp Thần ngơ ngác nhìn Bàn Đại Xuyên. Trong cơ thể huyền cấp khôi lỗi có hai đạo linh phù, tụ linh phù và huyền linh phù. Tụ linh phù phong ấn linh lực, huyền linh phù phong ấn huyền thuật, thi triển huyền thuật cần linh lực trong huyền linh phù và tụ linh phù, người không biết sao? Diệp Thần lúng túng gãi gãi đầu, hắn đương nhiên biết hai đạo linh phù trong cơ thể huyền cấp khôi lỗi, nhưng không ai cho hắn biết một đạo linh phù khác tên là huyền linh phù. Nguyên lai linh phù phong ấn huyền thuật bí pháp kia gọi là huyền linh phù. Trong lòng thì thầm một tiếng, Diệp Thần không khỏi mở túi trữ vật ra nhìn thoáng qua một đạo linh phù phát sáng bên trong, đó chính là huyền linh phù, lấy được từ cơ thể phong ảnh khôi lỗi. Bàn trưởng lão, làm sao đem con rối cấp bậc người tăng lên huyền cấp? Thu hồi ánh mắt, Diệp Thần nhìn về phía Bàn Đại Xuyên. Chuyện này đơn giản. Bàn Đại Xuyên không có giấu giếm, nói, thứ khác biệt lớn nhất giữa khôi lỗi huyền cấp và nhân cấp chính là tài liệu luyện chế của chúng. Thân thể khôi lỗi huyền cấp cứng rắn và mềm dẻo hơn so với khôi lỗi cấp nhân. Muốn thăng cấp khôi lỗi cấp nhân thành khôi lỗi huyền cấp thì ngươi cứ vận mệnh luyện tài liệu thượng đẳng vào trong cơ thể khôi lỗi nhân cấp đi. Nói như vậy, đem thân thể nhân cấp khôi lỗi luyện chế cùng huyền cấp khôi lỗi cứng rắn mềm dẻo như vậy, coi như thăng cấp thành huyền cấp khôi lỗi. Diệp Thần hỏi một câu mang tính thăm dò. Nào có đơn giản như vậy? Bàn Đại Xuyên liếc nhìn Diệp Thần một cái, độ cứng rắn và độ mềm dẻo của cơ thể chỉ là một đề cử lớn. Ngoài trừ những thứ này, trong cơ thể con rối huyền cấp còn có khắc dấu rất nhiều cấm chế, nó mô phỏng theo thân thể của tu sĩ, trong cơ thể cũng có kinh mạch xương cốt, tụ linh phù chính là đan điền của bọn họ. Mà huyền linh phù chính là huyền thuật mà bọn ta giao cho bọn họ. Hiểu không? Nói tới đây, Bàn Đại Xuyên lần nữa đưa tay ra, tiếp tục nói, sở dĩ muốn cho khôi lỗi đạt tiêu chuẩn cứng rắn và mềm dẻo nhất định là bởi vì khi thi triển huyền thuật đồng thời cũng sẽ làm bị thương đến bản thân con rối, nếu độ cứng rắn và độ mềm dẻo không đạt được tiêu chuẩn, rất có khả năng con rối sẽ tan thành từng mảnh. Lời như vậy, ta đã hiểu. Diệp Thần sờ lên cằm, lại tiến đến bên cạnh Bàn Đại Xuyên, hỏi, vậy tụ linh phù có đắt không? Chỉ thấy Bàn Đại Xuyên ngáp một cái, lại duỗi duỗi người, lúc này mới lười biếng dựng lên hai ngón tay. 2 vạn. Diệp Thần hỏi một câu mang tính thăm dò. Người đang nghĩ gì thế? 2 vạn linh thạch đã muốn mua tụ linh phù, người muốn chơi cái này. Giọng nói Bàn Đại Xuyên bỗng nhiên cao lên khiến toàn thân Diệp Thần rung lên vì giật mình. Đừng nói. Không phải là 20 vạn linh thạch đấy chứ? Khóe miệng Diệp Thần giật giật. Nói nhảm. Đây cũng quá đắt đi. Diệp Thần âm thầm nuốt nước miếng một cái. Đây vẫn chỉ là tụ linh phù cấp thấp nhất, bất quá một đạo tụ linh phù cấp thấp cũng đủ cho một con khôi lỗi cấp huyền rất lâu, nếu là cao cấp tụ linh phù thì không thành vấn đề trong 1 năm 2 năm, đương nhiên cao cấp tụ linh phù phải đắt một chút, 60 vạn linh thạch. Nói xong, Bàn Đại Xuyên còn không quên giơ ngón tay cái và ngón cái lên. Khóe miệng Diệp Thần đã giật giật không chỉ một lần, vốn tưởng rằng trong lòng đã cất giữ mấy chục vạn linh thạch là rất giàu có rồi, nhưng ở Vạn Bảo các nội môn này, vẫn là kém hơn một chút. Một đạo tụ linh phù cần 20 vạn, nháy mắt hắn cảm thấy mình thật nghèo. Tràn đầy. Một bên, Bàn Đại Xuyên đã đứng dậy, dùng ngón tay gõ gõ vào thân thể khôi lỗi tử tì, trầm ngâm nói, phong độ cứng rắn của ngươi so với khôi lỗi bình thường thì mạnh hơn rất nhiều, tuy nhiên vẫn kém quá nhiều so với huyền cấp khôi lỗi, dù cho ngươi tụ linh phù và huyền linh phù, cũng không gánh được lực phản chấn của huyền thuật kia, muốn thăng cấp cho nàng, phải hạ huyết bản nhi. Trưởng lão, ngươi có tài liệu tốt nhất để luyện chế khôi lỗi không vậy? Có ngược lại là có, ta sợ ngươi mua không nổi a, Bàn Đại Xuyên nhíu mày nói, đoán chừng con khôi lỗi này của ngươi muốn thăng cấp thành khôi lỗi huyền cấp thì cần tiêu phí 80 vạn linh thạch để mua nguyên liệu. 80 vạn. Con mắt Diệp Thần nhất thời trợn trừng lên. 80 vạn chỉ là ước đoán cẩn thận. Bàn Đại Xuyên thông dong nói, còn tính một khoản cho Diệp Thần. A, 80 vạn linh thạch mua tài liệu thăng cấp cho khôi lỗi, 20 vạn mua tụ linh phù, 30 vạn mua huyền linh phù, tổng cộng là 130 vạn linh thạch. Tiểu tử, ngươi xác định ngươi có nhiều linh thạch như vậy sao? Không cần Bàn Đại Xuyên cho hắn tính, trong lòng Diệp Thần cũng đã sớm tính xong, trong túi trữ vật của hắn có huyền linh phù, thiếu chính là tài liệu thăng cấp và tụ linh phù, nói cách khác hắn cần 100 vạn linh thạch. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Thần không khỏi nghiêng đầu nhìn thoáng qua khôi lỗi tử khiên bên cạnh. Hắn rất rõ chỗ quỷ dị của con rối của mình, gặp mạnh thì mạnh, công kích sắc bén, còn có thể hấp thu ánh trăng tinh huy. Hắn chắc chắn, nếu đem nàng thăng cấp thành khôi lỗi huyền cấp, tuyệt đối mạnh hơn so với phong ảnh khôi lỗi kia. Tiêu 100 vạn linh thạch đổi lấy một con rối huyền cấp có thể so với chân dương cảnh, đáng giá. Trong lòng Diệp Thần đã có quyết định, tiền bạc không còn có thể kiếm nữa, cuộc mua bán này tuyệt đối có lời. Đến, đi ra cửa rẽ trái, về nhà gom góp tiền đi. Bên này, Bàn Đại Xuyên thấy Diệp Thần trầm mặt, nhẹ nhàng đẩy hắn một cái. Bị Bàn Đại Xuyên đẩy một bước, Diệp Thần lại vòng trở về. Lại tiến đến trước người Bàn Đại Xuyên, xoa xoa tay cười hắc hắc, Bàn trưởng lão, ta muốn nguyên liệu thăng cấp cùng tụ linh phù kia, ngài có thể rẻ hơn chút hay không? 100 vạn linh thạch, không trả giá. Bàn Đại Xuyên bác bỏ ngay. Nghe vậy, Diệp Thần bĩu môi, nếu không rẻ, người cho ta ít đồ cũng được. Nói xong, Diệp Thần vẫn không quên chỉ vào một cái lò luyện đan cao hơn một trượng cách đó không xa, hay là ngươi đưa lò luyện đan kia cho ta cũng được mà. Nghe nói như thế, Bàn Đại Xuyên liếc nhìn lò luyện đan kia, tức giận nhìn về phía Diệp Thần, ngươi thật biết chọn, giá trị của lò luyện đan kia bán 20 vạn đó. Hơn nữa, ngươi cũng không phải luyện đan sư, mà muốn lò luyện đan kia có tác dụng lông xài, đổi lấy tiện nghi chút đi. Có lẽ ta vừa vui vẻ, liền tặng ngươi nha. Ta muốn cái lò luyện đan kia. Vậy thì tốt, ngươi có thêm 10 vạn nữa, vậy lò luyện đan tặng ngươi luôn nhé. Bàn Đại Xuyên lại khoanh tay. Thành giao. Diệp Thần đáp ứng thật sảng khoái, lấy ra một túi trữ vật, đặt lên trên quầy. Tiểu tử ngươi thật sự có nhiều linh thạch như vậy. Vẻ mặt Bàn Đại Xuyên không tin mở túi trữ vật ra, kéo mở miệng túi nhìn vào bên trong không chỉ có linh thạch mà còn có linh dịch, những thứ linh dịch ngổn ngang này cộng lại cũng đáng giá 110 vạn linh thạch. Sở linh sư muội thật sự là một tay hào phóng, vậy mà lại thưởng cho ngươi nhiều thứ như vậy. Vẻ mặt Bàn Đại Xuyên bùi ngùi tặc lưỡi, tiểu tử, ngươi thật sự có sư phụ tốt. Bóng lông. Diệp Thần bĩu môi, đó đều là do ông đây liều mạng kiếm được đấy. Hắn nói thật ra cũng phải nói thật, linh thạch linh dịch trong túi trữ vật là cái gì, hắn đều là từ Khổng Tào bọn họ cướp được ở nơi nào đó trong khảo nghiệm. Về phần sư phụ mỹ nữ của hắn, ngay cả một khối linh thạch cũng không cho hắn, ngược lại là 3 ngày 2 ngày đem hắn đè xuống đất đánh cho báo. Nhớ tới chuyện này, hắn còn theo bản năng sờ lên khuôn mặt có chút sưng lên của mình. Chờ đó, ta lấy vật liệu cho ngươi. Bàn Đại Xuyên đã thu túi trữ vật, quay người đi vào. Sau khi Bàn Đại Xuyên đi vào, Diệp Thần trân tru thu hồi cái lò luyện đang cách đó không xa, tiện tay còn không quên thuận theo mấy bình linh dịch. Rất nhanh, hắn liền mang một túi trữ vật ra, đưa cho Diệp Thần, tài liệu dùng để thăng cấp khôi lỗi, tụ linh phù, còn có một vài phương pháp lạc ấn cấm chế trong cơ thể khôi lỗi đều ở bên trong. Tạ trưởng lão. Diệp Thần nhận lấy túi trữ vật, nhìn vào bên trong, phát hiện bên trong phần lớn là đồ vật tỏa sáng lấp lánh, còn có một tờ tụ linh phù đang phát sáng. Tiểu tử, sư muội Sở Linh Nhi xuất quan rồi sao? Sở Linh Nhi? Ai là Sở Linh Nhi? Diệp Thần đang cúi đầu nhìn túi trữ vật, không khỏi ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Bàn Đại Xuyên. Hết chương 129. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.